Chương 361, tranh đoạt bảo vật, không biết lượng sức. Mà ngũ hành kim đan quả bất đồng. Mặt ngoài, hắn đồng dạng có đề cao kim đan phẩm cấp hiệu quả, nhưng cái này chỉ là hắn rất nhiều tác dụng bên trong một cái mà thôi. Đối với Tần Viêm tới nói, ngưng kết ngũ hành tử đan lớn nhất điểm khó khăn, kỳ thật còn không phải yêu cầu ngưng kết 5 mai tử đan, mà là khi ngươi kim một thủy hỏa thổ, 5 viên tử đan toàn bộ ngưng kết thành công về sau, còn cần tìm kiếm một cái linh khí rồi rào chi địa, đối với chỗ ngưng tụ thành tử đan tiến hành rèn luyện. Đây không phải phổ thông củng cố cảnh giới, mà là muốn để ngũ hành chi lực đạt tới cân bằng. Nói đến không đáng nhắc tới, nhưng thật muốn làm đến điểm này lại cực không dễ dàng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, nghĩ muốn cân bằng ngũ hành chi lực, liền như là tại nhảy múa trên lưới lao, hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên đây cũng là ngưng kết ngũ hành tử đan một bước khó khăn nhất. Thế nhưng ngũ hành kim đan quả lại có thể ở chỗ này đưa đến cực lớn tác dụng. Cho nên món bảo vật này, đối với Tần Viêm ý nghĩa cũng liền không cần nói cũng biết, có hắn, chính mình ngưng kết ngũ hành tử đan, nguyên bản chỉ có 1/10 niềm tin, hiện nay, không sai biệt lắm tiểu có một nửa hy vọng. Cái này thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, Tần Viêm trên mặt biểu lộ vẻ mừng như điên. Vì vậy hắn mảy may chần chừ cũng không, nguyên bản ngay tại cây nhỏ bên cạnh, bây giờ động thủ tự nhiên càng là nhanh tựa như thiểm điện, đưa tay tháo xuống viên kia chân quý ngũ hành kim đan quả. Dừng tay. Ngươi dám? Nương theo lấy quát chói tai âm thanh truyền vào tai, không gian ba động đột nhiên nổi lên, Tần Viêm quay đầu, chỉ thấy cái kia ba nam một nữ, bốn tên tu tiên giả, trên mặt đều mang theo tham lam cùng bất thiện thần sắc, đem chính mình bao bọc vây quanh. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Đương nhiên cái này nguyên bản ngay tại trong dự đoán của hắn. Nói đến, cái này bốn người định lực kỳ thật coi như không tệ, song phương vẫn luôn tại lẫn nhau cảnh giác, cho nên từ Tần Viêm lấy ra cái thứ nhất kim đan quả, kỳ thật bọn hắn liền cẩn thận lưu ý lấy động tác của hắn, phía sau phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng đều thấy rất rõ ràng. Kinh ngạc tán thưởng sau khi, lại một mực lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Thẳng đến trông thấy Tần Viêm hái cái kia chân quý linh quả, cái này bốn người, cái này rốt cục nhịn không được đứng ra. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng có mấy phần thấp thỏm, nếu như nói ngay từ đầu đối với Tần Viêm thân phận còn giới hạn tại suy đoán, không có manh mối, khó có thể chứng thực. Có thể theo hắn lấy ra trên 100 mai kim đan quả, chỉ cần không phải ngốc, tự nhiên liền có thể đoán được, hắn chính là cái kia nhượng truy vân cốc đệ tử, gần như toàn quân bị diệt kẻ cầm đầu. Ngũ đại môn phái tầm bảo, tổn thất không khỏi thảm trọng vô cùng, hiển nhiên cũng cùng trước mặt cái này hình dáng không gì đặc biệt ra hỏa thoát không được quan hệ. Muốn nói trong lòng không kiêng kỵ là gạt người, nhưng trọng bảo trước mắt, bọn hắn tự nhiên không muốn thối lui co lại, ngũ hành kim đan quả, đây chính là trong truyền thuyết bảo vật. Cũng may loại này đường hẹp gặp gỡ trang diện, nguyên bản liền tại bọn hắn trong dự liệu, cho nên bốn người trong lòng tuy có một chút buồn chồn, nhưng muốn nói bao nhiêu e ngại sợ sệt nhưng cũng nói chi quá mức. Dù sao bốn người đều là riêng phần mình môn phái trúc cơ tu sĩ bên trong người nổi bật, thực lực hơn xa cùng giai tồn tại khá nhiều, bây giờ bốn cái đánh một cái, liền xem như thiên đạo trúc cơ bọn hắn cũng có chiến thắng chắc chắn. Sợ cái gì? Tần Viêm biểu lộ bình tĩnh không lay động, nhàn nhạt quay đầu lại, bốn vị đạo hữu ý muốn làm sao? Lưu lại cái này mai linh quả, ngươi có thể bình an ly khai chỗ này, bằng không Tôn Ngộ Phàm thanh âm mang theo một tia vẻ ngoan lệ, lời tuy còn chưa nói hết, nhưng muốn biểu đạt ý tứ cũng đã rõ rõ ràng ràng. Hừ. Tần Viêm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không nhanh không chậm mở miệng, đầu tiên, cái này ngũ hành kim đan quả là Tần Mỗ bồi dưỡng mà ra, cùng chư vị không có quan hệ, các ngươi nghĩ muốn xảo thủ cường thủ cấp đoạn, có phải hay không cũng quá bá đạo một chút? Thứ hai, nói đến đây, hắn ngôn ngữ dừng lại, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ khinh miệt, huống chi chỉ bằng các ngươi điểm này tầm thường đạo hạnh, cũng căn bản không có loại này bản sự, người trọng yếu nhất chính là hiểu được nhận rõ chính mình, không muốn chết, liền ngoan ngoãn từ Tần Mỗ trước mặt biến mất. Dù sao đều muốn vạch mặt, Tần Viêm trong ngôn ngữ đương nhiên sẽ không có mảy may khách khí. Huống chi nguyên bản là đối phương mặt dày vô sỉ, chẳng lẽ còn muốn cho hắn lưu mặt mũi? Ngươi! Nghe được dạng này ngôn ngữ, bốn người kém chút bị tức phá cái bụng, bọn hắn đều là sinh ra ở danh môn đại phái tu tiên giả, hơn nữa còn là cùng giai tồn tại bên trong tài năng xuất chúng nhất nhân vật, trong ngày thường nói chúng tinh phùng nguyệt cũng không đủ, lúc nào cảm thụ qua dạng này nhục nhã. Đối phương hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt. Quá đáng giận. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn nhục. Tục ngữ nói tượng đất còn có 3 phần hỏa, huống chi bọn hắn như vậy thiên kiêu cấp bậc tồn tại đây. Người muốn chết. Tôn Ngộ Phàm không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Thần Viêm đã từ nguyên địa biến mất. Hắn con ngươi hơi co lại, muốn tránh cũng đã rõ ràng không còn kịp rồi. Sau một khắc Tần Viêm cự ly hắn đã bất quá khoảng 1 trượng, tay phải giơ lên, hung hăng một quyền nện tới. Tôn Ngộ Phàm cả kinh thất sắc, hoàn toàn không kịp tránh, bị một quyền đánh bay. Cả người như diều bị đứt dây đồng dạng, bay về đằng sau thật xa, sau đó hung hăng đập về phía mặt đất. Oeng! Bụi đất tung bay, một cái hố to tiến nhập tầm mắt. Mà đổi thành bên ngoài 3 người, tắc như là hoảng sợ chim nhỏ đồng dạng, tan tác như chim ong. Đương nhiên, cũng không phải là chạy trốn, mà là tận lực kéo xa cùng Tần Viêm ở giữa cự ly. Nói thật, 3 người bọn họ lúc này đều có chút bị hù dọa. Phải biết Tôn Ngộ Phàm thế nhưng là bọn hắn mấy đại môn phái trúc cơ tu sĩ bên trong mạnh nhất một cái, ngũ hành trúc cơ, thực lực liền các lão tổ cũng có chút khen ngợi. Nghe nói, chính là đối đầu kim đan sơ kỳ tu tiên giả cũng không kém. Mặc dù lời nói này hơn phân nửa có thổi phồng thành phần ở bên trong, nhưng cũng từ một khía cạnh chứng minh, hắn xác thực 10 phần cao minh, vạn vạn không nghĩ tới, lại bị đối phương một quyền tiểu cấp đánh bay. Mặc dù bọn hắn cũng đoán được địch nhân không thể coi thường, nhưng chưa từng nghĩ, lại có thể sẽ đến trình độ như vậy. Đương nhiên không khả năng lùi bước, lại không để trọng bảo trước mắt, bọn hắn không nguyện ý từ bỏ, huống chi đã vạch mặt, cái này mở cung lại nào có quay đầu tiễn đạo lý. Vì vậy cứ việc trong lòng tràn đầy thấp thỏng, nhưng ba người động tác lại không một chút nào mập mờ, không hẹn mà cùng tế khởi chính mình bảo vật. Lúc này không thể giấu giếm, mà Thanh Tuyền tiên tử cũng là trong ba người tốc độ nhanh nhất một cái, tay áo hất lên, một cái lược bộ dáng linh khí từ ống tay áo của nàng bên trong bay ra. Chợt nhìn không đáng chú ý, nhưng mà mặt ngoài lại linh quang bắn ra bốn phía, phủ đầu liền hướng về Tần Viêm hung tợn đánh tới. Đồng thời đỉnh đầu vù vù tiếng nổ lớn, Tần Viêm ngẩng đầu, chỉ thấy bên trái một cái dáng người cao gầy tu tiên giả, phất tay đem bên hông linh thú đại tế xuất. Miệng túi mở ra, một đóa mây màu nâu xám trùng long từ bên trong bừng lên, lớn nhỏ trường gần mẫu, nhìn qua thanh thế cực kỳ kinh người. Khương Vân Thông tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, ngươi chớ nhìn hắn dáng dấp có chút béo, động tác cũng rất linh hoạt, hai tay liền múa, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra. Sau đó, siêu siêu siêu, tiếng xe gió bên tai không dứt, thế mà liên tiếp có hơn 10 thanh phi đao từ ống tay áo của hắn bên trong chen chúc mà ra, phân biệt tuyển lựa bất đồng góc độ, hướng Tần Viêm yếu hại bay vụt đi qua. Chương 362, tương kế tự kế. Ba người đều biết Tần Viêm thực lực cao minh, cho nên vừa ra tay liền đều toàn lực ứng phó, mảy may giữ lại cũng không, không nói một lần là xong, chí ít hy vọng có thể chiếm trước tiên cơ. Trong lúc nhất thời phong vân vì đó biến sắc, ba người cũng xác thực không tầm thường, dù sao đều là riêng phần mình môn phái đỉnh tiêm nhân vật. Nói như vậy, liền xem như thiên đạo trúc cơ, đối mặt ba người liên thủ, cũng đem mệt mỏi ứng phó, đáng tiếc Tần Viêm so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn có thể nhiều lắm. Cho dù công kích như mưa to gió lớn, có thể Tần Viêm biểu hiện vẫn như cũng là thành thạo điêu luyện. Hắn thậm chí không có tế xuất bảo vật, mấy cái đối mặt công phu liền để ba tên tu sĩ âm thầm tiêu khổ. Cũng may đúng lúc này, viện binh của bọn hắn đến. Siêu. Nương theo lấy tiếng xé gió truyền vào tai, Tôn Ngộ Phàm từ lòng đất cái danh to kia bên trong bay ra tới. Hắn dù sao cũng là trong bốn người thực lực mạnh nhất một cái, cho dù lại thế nào không tốt, cũng không đến mức rơi cái bị một quyền miểu sát kết cục. Mới vừa chính mình có chút quá mức chủ quan, cũng may hắn tùy thân mang theo không ít bảo vật, vì vậy cứ việc đối mặt Tần Viêm một quyền kia không kịp tránh, nhưng cũng không đến mức thật trọng thương, mà là tiêu hao một chương 10 phần chân quý thế kiếp phủ. Chỉ thấy hắn trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng, mắt thấy ba tên đồng bạn đối mặt Tần Viêm, rõ ràng người nhiều, vẫn như cũ lộ ra đỡ trái hở phải, hắn hét lớn một tiếng, cũng tế khởi chính mình bảo vật. Là một tờ linh phủ không gió tự cháy, sau cùng biến thành một cái tiểu dáng tinh xảo phi kiếm. Phù bảo. Đây chính là hắn sư phụ, một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ ban cho hắn. Hơn nữa luyện chế thời điểm gia nhập không ít tài liệu quý hiếm, cho nên có thể đủ phát huy ra hắn sư tôn pháp bảo gần 1/5 uy lực, tại phù bảo bên trong, đã có thể tính cực kỳ khó được cùng chân quý. Nói là hắn áp đáy hòm chiêu số cũng không đủ, bình thường cũng không nỡ dễ dàng lấy ra, bây giờ đối mặt Tần Viêm, lại không chút do dự vận dụng món bảo vật này. Bởi vậy cũng có thể thấy hắn đối với Tần Viêm là bực nào coi trọng. Một bên ba tên đồng bạn cùng hắn đương nhiên chưa nói tới tâm hữu linh tê, nhưng lẫn nhau phối hợp cũng hết sức ăn ý. Mắt thấy Tôn Ngộ Phàm lấy ra món bảo vật này, không hẹn mà cùng gia tăng tiến công, đem Tần Viêm đường lui cản trở, nhượng hắn đã không chỗ có thể trốn, cũng không thể tránh lui, chỉ có thể cứng đối cứng, đối mặt cái này phù bảo kinh thiên nhất kích. Không thể không nói, đây quả thật là rất thông minh, giỏi tính toán, so mười mấy tên tu sĩ cùng nhau tiến lên, thật là cao minh vô số kể, cũng rõ ràng càng có hiệu suất. Đáng tiếc địch nhân của bọn hắn là Tần Viêm, vì vậy chú định cái này sẽ là một cái bi kịch. Bất quá chỉ là một chương phù bảo mà thôi. Nói thật, coi như thật là một tên kim đan hậu kỳ tu tiên giả, cùng Tôn Ngộ Phàm đổi chỗ mà xử, tế xuất chính mình bản mệnh bảo vật, cũng chưa chắc có thể đem Tần Viêm hàng phục, chớ đừng nói chi là hắn thi triển công kích, chỉ có không đến 1/5 uy lực. Mua dịu qua mắt thợ. Mặt ngoài đối phương tính toán không sai, đáng tiếc lại quá mức mong muốn đơn phương. Vì vậy Tần Viêm trên mặt đương nhiên sẽ không có nửa phần e ngại, đối phương đã không để cho mình tránh, vậy liền như các ngươi mong muốn, đứng tại chỗ. Thấy Tần Viêm thần sắc bình tĩnh, chẳng biết tại sao, chính Tôn Ngộ Phàm ngược lại là có chút bối rối lên. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút thấp hỏng, nhưng lại không rõ, chính mình đến tột cùng địa phương nào làm không ổn. Không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, tục ngữ nói, mở cung không quay đầu lại tiễn, hắn đành phải đem nhiều hơn nữa pháp lực, rót vào trước người bảo vật. Hy vọng đối phương là đang hư trương thanh thế, đáng tiếc cái này lại làm sao có thể chứ. Tần Viêm không sợ, đương nhiên là có chính mình lực lượng. Kim đan hậu kỳ tu sĩ đã từng ở trong tay chính mình vẫn lạc, chỉ là một chương phù bảo, tự nhiên không tính là cái gì. Vì vậy đối mặt cái kia chém tới phi kiếm, Tần Viêm làm một cái bất khả tư nghị động tác, chỉ thấy hắn tay phải giơ lên, năm ngón tay hơi cong, thế mà đâm tay không hướng về kia đạo kiếm quang bắt tới. Tiểu tử này chẳng lẽ là bị điên? Tại chỗ tu sĩ ngoại trừ giật mình còn là giật mình, tiểu chưa thấy qua như vậy gan to bằng trời tu tiên giả, thế mà xem kim đan hậu kỳ tu sĩ phù bảo vì không có gì, cái này không khỏi cũng có chút quá mức không biết sống chết, cho nên bọn họ không khỏi ngây người. Mà Tần Viêm chờ chính là giờ khắc này, trên mặt của hắn lộ ra làm mưu kê thực hiện được tiếu dung. Phía tay trái khép tại trong tay áo, con ngón tay hơi gãy. Xoẹt xẹt. Một cái sắc bén tiếng xé gió truyền vào bên tai, sau đó từ Tần Viêm ngón trỏ trái chỗ, bay ra một cái chừng hạt đậu điểm sáng, thế đi kình gấp, nhượng người căn bản là thấy không rõ lắm. Mà bị nhắm chuẩn người càng là không kịp tránh, cách đó không xa Lăng Khiếu Phong cảm giác mi tâm đau xót, trên mặt biểu lộ sắt nhưng cứng đờ, đã bị cái kia quang điểm sỏ xuyên qua đầu. Mà cái kia phù bảo biến thành phi kiếm, lúc này cự ly Tần Viêm còn có khoảng một trượng, Tần Viêm đem thân thể hơi nghiêng, lấy chỉ trong gang tấc né tránh đối phương chẳng kích. Sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, càng từ vòng vây của đối phương bên trong, chạy ra ngoài. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá chớp mắt công phu. Ngã một lần khôn hơn một chút, lần trước cùng Truy Vân Cốc Tằng Lăng Thu giao thủ, Tần Viêm cũng bởi vì quá mức chủ quan, kém chút lật thuyền trong mương. Vết xe đổ không xa, hắn lại thế nào khả năng phạm phải đồng dạng sai lầm. Cứ việc bằng tay không tiếp lấy đối phương phù bảo, Tần Viêm cũng quả thật có rất lớn chắc chắn, nhưng nói tóm lại, loại này sẽ bất chấp nguy hiểm sự tình, hắn đã sẽ không đi làm. Không những như thế, Tần Viêm còn tương kế tự kế, ngược lại làm cho đối phương lộ ra kẽ hở, sau đó thi triển ma vân thứ, thoang cái liền để Lăng Khiếu Phong hồn quy địa phủ. Đấu trí không đấu lực mới là người thông minh lựa chọn, dù là Tần Viêm tự vấn, thực lực so với trước mặt 4 người liên thủ, còn mạnh hơn khá nhiều, nhưng có cơ hội hố đối phương, hắn cũng sẽ không buông tha. Không phải sao, ngay tức khắc đã mang lại lập tức rõ ràng hiệu quả, không cần tốn nhiều sức, liền để trong 4 người một cái vẫn lạc. Còn lại 3 người mặt mũi trắng bệnh. Làm cái gì? Hoàn toàn không nghĩ tới địch nhân là dạng này khó chơi. Nguyên bản bọn hắn liên thủ còn rất có chắc chắn, cảm giác đối phương liền xem như thiên đạo trúc cơ tu tiên giả, cũng là có thể chiến thắng. Nhưng bây giờ, những cái kia có thể tự tin đã sớm bị ném đến ngoài 9 tầng mây. Còn lại liền chỉ có thấp thỏm. Thậm chí liền ngũ hành kim đan quả đối bọn hắn lực hấp dẫn cũng biến thành không đủ, dù sao bảo vật cho dù tốt, phải có mệnh mới có thể hưởng dụng. Bất quá 3 người đã không có trốn, cũng không có lùi bước, bởi vì bọn hắn biết rõ chuyện cho tới bây giờ, những này tiểu thủ đoạn đều đã vô dụng, song phương đã vạch mặt, liền không khả năng hối hận hoặc là tránh lui. Tu tiên giới theo đuổi chính là luật rừng, muốn sống sót, chỉ có đánh bại đối phương một con đường. Nhưng cái này có thể sao? Cùng lúc đó, Bách Xảo Cốc, Phi Lai Phong, Phẩm Tuyên Các, ngũ đại môn phái Nguyên Anh các lao tổ ngồi cùng một chỗ, phía trước trên mặt bàn bày xong trà thơm, còn có loại này mỹ thực trái cây. Nhưng mà tất cả thực phẩm, nhưng không có một người động đậy, lực chú ý của mọi người tất cả đều rơi vào trước mặt một mảng lớn đất trống. Mười mấy tên tu tiên giả ở nơi đó bận rộn. Cầm đầu 2 người đều là Kim Đan trung kỳ tu sĩ, nhưng bọn hắn lại không phải phổ thông Kim Đan kỳ tu tiên giả, 2 người đối với trận pháp chi đạo đều có cực sâu tạo nghệ. Chương 363, Nguyên Anh lão tổ lựa chọn. Tu tiên bách nghệ, bác đại tinh thâm. Trong đó còn lấy luyện đan, chế khí, còn có trận pháp nhất là nổi tiếng. Chính là chế phù thuật so sánh cùng nhau, đều muốn hơi chút thua kém. Đương nhiên, phù lục chi đạo cũng là phi thường cao minh. Lạc Hoang Tông Khô Diệp lão tổ cung cấp, tiến nhập linh đan giới phương pháp, kỳ thật tiểu nguyên lý mà nói cũng không phức tạp. Nói trắng ra, thậm chí có thể nói là không đáng nhắc tới. Phá toái hư không, chỉ cần tìm đúng tọa độ, đem hư không xé rách, tự nhiên là có cơ hội tiến vào linh đan giới bên trong. Bất quá nguyên lý mặc dù không thần kỳ, thật muốn làm đến lại nào có dễ dàng như vậy, đừng nói chỉ là kim đan kỳ, coi như hóa thần lão tổ, cũng là muốn vì đó nhức đầu. Cũng may yêu cầu của bọn hắn tương đối thấp, cũng không phải là muốn đi tới thượng giới, linh đan giới nói trắng ra chỉ là một cái tiểu thế giới mà thôi. Không gian chi lực, so ra mà nói muốn yếu kém khá nhiều, không gian pháp tắc cũng không có làm cho người khó có thể nắm lấy, cho nên trên lý luận, bọn hắn vẫn còn có cơ hội. Lạc Hoang Tông vị tiền bối kia phí hết không ít tinh lực, mấu chốt là làm sao đem linh đan giới xuất hiện về sau vị trí cấp định vị rõ ràng. Cho tới kế tiếp phá toái hư không, thì cần muốn nhờ ngoại lực. Dù sao đem hư không xé rách, đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, còn quá mức gắn gượng làm, cũng may có vật thay thế, chỗ này trận pháp đã mang lại tương đối lớn tác dụng. Đây cũng là vì sao chuyến này cần tiêu hao nhiều như vậy chân quý bảo vật. Bây giờ trải qua hơn nửa ngày bận rộn, bọn hắn rốt cục làm một cách máy móc, đem cái kia có thể phá toái hư không trận pháp cấp bố trí đi ra. Đây cũng chính là tại Bách Xảo Cốc, môn phái bảo khố hoàn thiện mà phong phú, có thể tại cực đoan thời điểm xoay sở tập hợp đủ cần thiết bảo vật. Đồng thời còn có khả năng triệu tập rất nhiều nhân thủ, trong đó bao quát 2 vị kim đan cấp bậc trận pháp sư, cùng khá nhiều quen thuộc trận pháp chi đạo đệ tử. Bằng không chỉ là nửa ngày bên trong, liền muốn đem cái này phá toái hư không trận pháp bố trí đi ra. Đừng nói giỡn, dù là cho ngươi 1 năm nửa năm công phu, tin tưởng như cũng là đồ gọi không làm gì được, không bột đấu gột nên hồ câu nói này, chắc hẳn tất cả mọi người có nghe nói. Gặp gì biết nấy, từ nơi này, cũng có thể nhìn ra, những truyền thừa khác không biết nhiều ít vạn năm danh môn đại phái, thực lực là cỡ nào cao minh, nội tình như thế nào thâm hậu. Cứ như vậy, lại qua ước chừng thời gian một chén trà công phu, một nam một nữ kia hai tên trận pháp sư bên trong nam tử, chậm rãi đi tới, cung kính hành lễ, khởi bẩm sư thúc, ngài muốn trận pháp, đệ tử đã sắp xếp xong xuôi. A, phải chăng đã khảo nghiệm qua? Cái này, nam tử trên mặt lộ ra một tia khó xử, đối mặt Nguyên Anh lão quái hắn tự nhiên không dám hoang ngôn khi dễ, vì vậy đành phải tận lực nói đến huyền chuyển một chút, sư thúc, trận pháp này tác dụng là phá toái hư không, cho nên bố trí xong về sau, cũng rất khó kiểm tra, đệ tử cũng không dám cam đoan vạn vô nhất thất, bất quá ta đã tỉ mỉ kiểm tra qua, chí ít trận pháp khẳng định không có bố sai lầm, cho tới là có hay không có khả năng phá vỡ hư không, đem ngài hóa thân đưa đến linh đăng giới, vậy thì muốn nhìn. Hắn lời còn chưa dứt, lại vô tình hay cố ý, nhìn ngồi ở bên cạnh Khô Diệp lao tổ một cái. Ý tứ rất rõ ràng, ta trận pháp khẳng định không có bố sai lầm, mấu chốt ở chỗ đối phương cung cấp phương án phải chăng đáng tin cậy. Thiên Xương chân nhân không khỏi quay đầu lại, chưa từng nghĩ, đối mặt hắn ánh mắt hỏi thăm, Khô Diệp lao tổ lại kinh sợ, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, đạo hữu không nên nhìn ta, phương pháp này cũng là bản môn tiền bối sư tổ cung cấp, trước đó không có người thử qua, cho nên ta cũng không dám nói có tự tin 100%. Không chắc chắn, ngươi mới vừa rồi còn ở đàng kia lời thề son sắt cam đoan làm gì? Thiên Xương chân nhân cái mũi kem chút bị tức điên, ta phí hết khí lực lớn như vậy cùng vất vả, sau cùng ngươi lại cho ra một cái lập lờ nước đôi đáp án, cái này tính chuyện gì xảy ra đây? Đường Đường Nguyên Anh, cũng là sống hơn mấy trăm tuổi người, thế nào làm sự tình lại không một chút nào đáng tin cậy. Nhưng giận thì giận, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng biết trách cứ Khô Diệp lao tổ không có tác dụng, mà thôi, ngựa chết xem như ngựa sống ý đi. Chính mình có thể làm sao đây? Mạo hiểm một lần, cũng may coi như thất bại, tổn thất cũng chỉ là một bộ hóa thân mà thôi. Đương nhiên thật xuất hiện tình huống như vậy, hắn cũng sẽ không ngậm bồ hòn. Dám hô chính mình. Lần này vì bố thành cái này trận pháp, hao tốn các loại chân quý tài liệu vô số, nói xong, từ mấy người bọn họ cùng một chỗ chia sẻ, bất quá bây giờ tình huống có biến, nếu cuối cùng thất bại, là bởi vì Khô Diệp lao tổ không đáng tin cậy, vậy lần này tiêu hao một đám tài liệu, liền nên từ lao gia hỏa này phụ trách. Tóm lại, không phải nhượng hắn chịu không nổi không thể. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Thiên Xương chân nhân cũng không có nhiều lời nói nhảm, dù sao ngay trước mấy vị lão hữu cùng một đám hậu bối đệ tử trước mặt, tính toán chi ly, không phải làm cho người ta chê cười. Phương pháp này đến tột cùng tin cậy không tin cậy, còn cần thử một chút mới có thể định đoạt. Vì vậy hắn xông tới cái kia trận pháp sư gật gật đầu, vất vả. Sư thúc quá khách khí, đây đều là vãn bối phải làm. Đối phương đương nhiên không dám kể công, trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng nụ cười, dù sao có thể đạt được Nguyên Anh lão tổ tán thưởng, bản thân đã là lớn lao vinh hạnh đặc biệt, đồng thời đối với mình tương lai cũng có chỗ tốt rất lớn. Thiên Xương chân nhân khoát khoát tay, làm cho đối phương lui ra. Chúng đệ tử phản ứng hết sức nhanh chóng, rất nhanh liền hoàn thành kết thúc công việc, nối đuôi nhau lui sang một bên, khoanh tay mà đứng. Thiên Xương chân nhân biểu lộ cũng không khỏi đến hết sức hài lòng, hắn cũng không trì hoãn, chậm rãi nhắm mắt, mặt ngoài chẳng hề làm gì, kỳ thật lại tại dùng thần niệm cùng hóa thân câu thông, vì vậy chẳng được bao lâu, một đạo cầu vồng liền từ xa xa bay tới, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Quang mang tản ra, lại là một vị Thiên Xương chân nhân đập vào mi mắt, chỉ bất quá cùng trước mặt vị này ngồi thẳng so sánh, tựa hồ muốn trẻ tuổi một chút. Đương nhiên trên thân phát tán đi ra linh áp, đó là xa xa không kịp, chỉ có chút cơ. Chuẩn xác mà nói là giả đan kỳ. Mặt ngoài cự ly kim đan chỉ thiếu chút nữa, nhưng mà lại là sai một ly đi nghìn dặm. Đương nhiên cũng may mắn hắn không có ngưng đan thành công, bằng không Thiên Xương chân nhân bây giờ, thật đúng là không có thích hợp hóa thân có thể dùng. Bởi vì cho dù là dùng trước mắt trận pháp phá toái hư không, muốn đi vào linh đan giới cũng nhất định phải thỏa mãn một chút điều kiện hà khắc cùng yêu cầu. Đầu tiên, một lần chỉ có thể đi vào một người. Thứ hai, tu vi không thể quá cao, nhất định phải là kim đan phía dưới tu tiên giả. Cho nên vậy cũng tính chó ngáp phải rồi. Bất quá tu vi mặc dù chỉ có chút cơ, nhưng hắn dù sao cũng là Nguyên Anh lão tổ hóa thân, cho nên ngoại trừ cảnh giới yếu nhược, mặt khác ánh mắt cũng tốt, kiến thức cũng được, cùng sở hội pháp thuật cùng bản thể kia đều là giống nhau như lúc. Đây cũng là Thiên Xương chân nhân lực lượng. Coi như gặp gỡ ngũ hành thiên đạo trúc cơ lại như thế nào, hắn như cũ có chiến thắng nắm chắc. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy có phải hay không mong muốn đơn phương, bây giờ cũng không có người rõ ràng. Dù sao ngũ hành linh căn cũng tốt, ngũ hành thiên đạo trúc cơ cũng được, trước mắt đều cận tồn ở chỗ truyền thuyết, mọi người ở đây coi như kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua. Hết thảy đều chỉ là chính hắn phỏng đoán, cho nên chuyến này từ một loại nào đó trình độ bên trên như cũng là tràn ngập không biết. Nhưng chính là bởi vì không biết, cho nên ngược lại tràn đầy rất nhiều khả năng, hiệu chết vào tay ai không tốt dễ dàng hạ phán đoán, chiến đấu kế tiếp có lẽ sẽ so tưởng tượng càng thêm đặc sắc. Chương 364, thực lực cách xa. Thiên Xương chân nhân hóa thân chậm rãi lên trước, rất nhanh liền đi tới cái kia bố trí tốt trận pháp chính giữa. Hai tên trận pháp sư niệm niệm, hai tay không ngừng vung đẩy, một đạo tiếp một đạo pháp quyết từ đầu ngón tay của bọn hắn bắn ra. Ô, chỉ một thoáng, trận pháp bốn phía cái kia lấy ngàn mà tính thượng phẩm linh thạch, một viên tiếp nối một viên sáng lên, vụ vụ âm thanh cũng không ngừng truyền vào tai. Ngay sau đó, trước mặt lại xuất hiện 5 cái màu sắc khác nhau quang trụ. Mỗi một cái quang trụ đường kính đều có khoảng 1 trượng, phân biệt đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 5 loại màu sắc khác nhau, thuộc tính khác nhau linh lực. Không gian ba động đột nhiên nổi lên, sau cùng tại cái kia 5 cái quang trụ đỉnh chót, hư không một hồi mơ hồ, thế mà xuất hiện một tòa từ linh lực tạo thành hồ nước. Đương nhiên, nói thành chân chính hồ nhỏ, khó tránh khỏi có chút nói chi quá mức, bởi vì hắn diện tích cũng bất quá nửa mẫu, nhưng mà hắn nước hồ hoàn toàn đúng từ rồi rào linh lực cấu thành, cho nên liếc nhìn lại, cực kỳ kinh người. Cách đó không xa, hai tên trận pháp sư trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng, bây giờ đã đến phá toái hư không mấu chốt nhất một khắc, cho nên bọn họ trong miệng chú ngữ cũng càng ngày càng kinh gấp. Rất nhanh, mặt hồ xuất hiện điểm điểm gợn sóng. Đón lấy hai thanh phi kiếm, từ trên mặt hồ búng thân lên. Đương nhiên, đây không có khả năng là chân chính bảo vật, chính là dùng linh lực huyễn hóa ngưng kết mà ra. Nhưng mà lại như có thực chất đồng dạng, phát tán đi ra huy áp, không có chút nào so bình thường pháp bảo thua kém, thậm chí vẫn có thắng qua. Mà càng thêm bất khả tư nghị chính là, cái này hai thanh phi kiếm không những tạo hình hết sức kỳ lạ, lại mỗi một chuôi trong phi kiếm, đồng loạt ẩn chứa có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ 5 loại linh lực, ngũ hành tương sinh tương khắc, đồng thời lại đạt đến một cái vi diệu cân bằng a. Cái này, phổ thông tu tiên giả, tự nhiên nhìn không ra ảo diệu bên trong, nhưng mà mấy vị nguyên anh kỳ lao quái vật, trên mặt lại không khỏi lộ ra vẻ khó tin. Hai vị kim đan trung kỳ trận pháp sư, trên trán đã là đầy giọt mồ hôi to như hồ đậu, hiển nhiên lấy bọn hắn thực lực, khu xử trước mắt trận pháp là có mấy phần không đủ lực. Nhưng lúc này đương nhiên không thể kêu khổ, hai người miễn cưỡng chống đỡ lấy, cứ như vậy lại qua thời gian mấy hơi, hai người tay phải giơ lên, như chậm mà nhanh, một chỉ hướng về phía trước điểm đi qua. Tật. Theo hắn động tác, hai thanh phi kiếm lập tức linh quang mãnh liệt, riêng phần mình phóng ra giải trường một trượng kiếm mang tới. Sau đó hướng đối phương hung hăng phách trả mà rơi. Chưa thật đụng vào nhau, đáng sợ linh áp đã là phô thiên cái địa, mấy vị nguyên anh lão tổ lại không để, những cái kia ở bên cạnh khoanh tay đứng phổ thông đệ tử, tắc không khỏi sắc mặt đại biến, bạch bạch bạch thụt lùi mấy bước. Cái này còn khá tốt, một chút tu vi tương đối hơi yếu, tắc dứt khoát đứng thẳng không được, siêu siêu vẹo vẹo té ngã trên đất, thậm chí còn có xui xẻo ra hỏa, liền hộ thể linh khí cũng không kịp phong xuất, trực tiếp ngã cái vỡ đầu chảy máu. Mà đúng lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền vào tai, cái kia hai thanh tử linh lực biến thành phi kiếm, ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời linh quang cực kỳ chói mắt, cứ như vậy lại qua mấy hơi, quang mang rốt cục không còn chói mắt, nhưng mà một đoàn không ngừng hiện ra ngũ sắc phù văn thần bí quang cầu lại tại trong hư không hiện lên. Ngay sau đó lốp bốp tiếng nổ lớn, nhưng ngược lại ứng, lại là Thiên Xương chân nhân hóa thân dưới chân trận pháp đã ngừng vận chuyển. Cũng không phải là ra cái gì sai lầm, mà là lắp đặt tại đây trận pháp bốn phía, hơn 3000 mai thượng phẩm linh thạch đã hết sạch tất cả linh lực, toàn bộ trở nên xám xịt, liền như là đá bình thường. Không những như thế, dùng cho xây dựng trận pháp này mấy chục loại bảo vật, mặt ngoài linh quang cũng đồng dạng trở nên phi thường ảm đạm. Chẳng lẽ thất bại? Tất cả mọi người không khỏi vô cùng gấp gáp, nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến lại lên. Lốt buốt. Thanh âm kia trở nên càng thêm rõ ràng. Sau đó trên đỉnh đầu, cái kia chỉ có lớn chừng quả đấm quang cầu, hình dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Bất quá trong chớp mắt, tiêu biến thành lấy mấy trượng lớn nhỏ, tối tăm mở mịt đám mây, nhìn qua, phảng phất như là không gian tiết điểm. Mấy vị nguyên anh lão tổ, không hẹn mà cùng đem thần thức phóng xuất. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Thiên Xương chân nhân sắc mặt thoáng qua một tia chần chừ, nhưng không có quá nhiều do dự, kết quả xấu nhất cũng bất quá tiểu tổn thất một bộ hóa thân mà thôi. Đã bỏ ra nhiều như vậy tinh lực cùng bảo vật, chẳng lẽ còn muốn tại một khắc cuối cùng lùi bước? Đây đương nhiên là không thể nào. Mở cung không quay đầu lại tiễn, vì vậy cái kia hóa thân toàn thân thanh mang cùng một chỗ, không chút do dự hướng đỉnh đầu không gian tiết điểm bay qua. Cùng lúc đó, linh đan giới tầng thứ 3. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai, Khương Vân Thông mang trên mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng thần sắc, nhưng mà khí lực cả người lại nhanh chóng biến mất, mà trước đó không lâu, Thanh Tuyển Tiên Tử cũng hồn quy địa phủ, trong 4 người liền chỉ còn lại Tôn Ngộ Phàm một cái. Mặc dù là cá lọt lưới, nhưng hắn tình huống hiện tại tiểu cùng chim sợ cảnh con không sai biệt lắm. Thợ săn biến thành con mồi. Bây giờ hắn rốt cuộc minh bạch Truy Vân Cốc tại sao lại toàn quân bị diệt. Cứ việc trong lòng đã hết lượng đánh giá cao tên kia, có thể sự thực là, địch nhân so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn khá nhiều, nói như thế nào đây? Đã cường đại đến hắn không thể nào hiểu được, thậm chí là không cách nào tưởng tượng mức độ. Lời này cũng không có bất kỳ khuyết đại chỗ. Nguyên bản 4 người bọn họ đều là riêng phần mình môn phái người nổi bật, 4 người liên thủ, chính là đối mặt Kim Đan tu sĩ cũng có lòng tin đánh một trận. Đi tới Linh Đan giới tầng thứ 3, dự tính ban đầu là vì tìm kiếm bảo vật, thuận tiện nhìn có cơ hội hay không báo thù, có thể hiện thực lại nói cho hắn biết đây là một cái cỡ nào ngây thơ, cỡ nào khinh suất lựa chọn. Nói cầm lấy trứng chọi với đá cũng không đủ, vừa đối mặt, Lăng Khiếu Phong tiểu bị đối phương xóa đi. Kế tiếp là Thanh Tuyển Tiên Tử cùng Khương Vân Thông. Hai người cũng không có kiên trì bao lâu. Thực lực đối phương cường đại, lại xuất thủ tàn nhẫn. Đáng hận hơn chính là sẽ còn giả heo ăn thịt hổ, rõ ràng có thể bằng thực lực nghiền ép, nhưng tại đấu pháp thời điểm, sẽ còn các loại bày ra địch lấy yếu, đùa bỡn thủ đoạn bị bợm chơi mưu kế, không cẩn thận, liền sẽ bước vào hắn bày ra trong cạm bẫy. Tóm lại đây là một cái cực kỳ nguy hiểm đối thủ. Tôn Ngộ Phàm thậm chí cảm thấy đến, hắn so sư phụ của mình, thực lực tựa hồ cũng không thua kém bao nhiêu. Phải biết sư tôn thế nhưng là kim đan hậu kỳ tu tiên giả. Kẻ trước mắt này thật là trúc cơ sao? Đáng tiếc Tôn Ngộ Phàm tự cho là thiên tài, luôn luôn là mắt cao hơn đầu tồn tại, vậy mà lúc này lại bị Tần Viêm một phen thao tác, đánh tới hoài nghi nhân sinh mức độ, nói đến, cũng là đủ xui xẻo khổ cực. Coi như không vẫn lạc, lần này bị thua bóng ma tâm lý, hơn phân nửa cũng sẽ trở thành hắn tâm ma, kế tiếp có thể hay không ngưng tụ thành kim đan, ngưng tụ thành dạng gì kim đan. Thật đúng là không tốt lắm nói. Đương nhiên, hiện tại thảo luận những này không có ý nghĩa, hắn cũng không muốn vẫn lạc nơi đây, một lòng một dạ chỉ nghĩ muốn chạy trốn ra ngoài. Vấn đề là không chỗ có thể trốn. Linh đan giới tầng thứ 3, bất quá chỉ là mấy trăm mẫu mà thôi, đối bọn hắn cái này cấp bậc người tu hành, có thể nói là liếc mắt một cái là rõ một, đối phương đã bị sợ vỡ mật, trước mặt cứ như vậy nhỏ một mảnh đất, hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Chương 365, tự cho là thông minh. Nhưng vấn đề là hắn thật không nghĩ dạng này vẫn lạc, có hay không phương pháp biến nguy thành an đây. Đáng giận, sớm biết không tới linh đan giới tầng thứ 3 liền tốt, dù sao bảo vật gì đều không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, cho dù bị môn phái cho rằng là nhát gan khiếp nhược, cũng so đối mặt bây giờ dạng này hiểm cảnh tốt hơn nhiều. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ hối hận không có tác dụng, mở cung không quay đầu lại tiễn, hắn biết rõ xem như cầu xin tha thứ, đối phương cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nên làm cái gì bây giờ? Đánh, đánh không lại, trốn, cũng trốn không thoát. Đối phương rõ ràng thái độ, sẽ không bỏ qua chính mình, như thế nào mới có thể biến nguy thành an. Trừ phi, hắn có chỗ kiêng kỵ. Một đạo linh quang xuất hiện tại Tôn Ngộ Phàm trong đầu. Khoan hay nói, thật bị hắn nghĩ ra một cái kế sách. Không dám nói có tự tin 100%, nhưng bây giờ còn nước còn tát, đã phi thường đáng giá chính mình đi làm thoáng cái nếm thử. Vì vậy hắn dừng bước, không còn như không đầu con rồi khắp nơi tán loạn, thậm chí từ bỏ phòng ngự, đem hai tay để xuống. Cách đó không xa, Tần Viêm đem một màn này thấy rất rõ ràng, trên mặt cũng không khỏi đến lóe lên vài phần kinh ngạc. Gia hỏa này muốn làm gì? Biết rõ trốn không thoát, cho nên dứt khoát bó tay chịu trói, còn là nói có quỷ cái gì, ở chỗ này cố lộng huyền hư. Trong lúc cấp thiết, Tần Viêm cũng khó có thể phân biệt rõ ràng, bất quá hắn cách làm lại là vô cùng đơn giản thực dụng. Đã nghĩ mãi mà không rõ, vậy dứt khoát cũng không cần suy nghĩ. Dù sao đối phương chỉ còn lại một người cô đơn, hơn nữa hắn thực lực đối với mình mà nói cũng xem như không là cái gì, đã như vậy, cần gì phải quản hắn là từ bỏ chống lại, còn là chơi cái gì quỷ kế. Trực tiếp đem hắn diệt sát liền có thể, dù sao mạnh yếu cách xa, mặc kệ đối phương thế cho nên bày nghi trận, còn là xảo bố bấy giờ, hết thể nỗ lực đều là phi công, chính mình hoàn toàn không cần quan tâm. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tần Viêm toàn thân thanh mang chói mắt, tăng nhanh tốc độ phi hành, muốn trước đem kẻ trước mắt này diệt sát, sau đó lại làm định đoạt. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tôn Ngộ Phàm lại giống to một tiếng, đã dùng hết toàn thân không còn khí lực, nghe vào tiểu cùng rít gào không sai biệt lắm, dừng tay, không thể giết ta. Hừ. Tần Viêm tự nhiên là đường không nghe thấy, chỗ nào quản hắn đều cho nên lộng cái gì mê hoặc, điểm này tiểu thủ đoạn cũng muốn lừa gạt mình, thật là ngu xuẩn vô cùng. Nhưng mà Tôn Ngộ Phàm trên mặt nhưng không thấy nhiều ít e ngại, thanh âm ngược lại trở nên càng thêm sắc nhọn, dừng tay, gia tổ chính là Bách Xảo Cốc Thái Thượng trưởng lão một trong, Nguyên Anh lão tổ, nếu giết ta, lão nhân gia ông ta tuyệt sẽ không đem buông tha. Bản môn cũng sẽ cùng không chết không thôi. Nguyên Anh lão tổ. Thần Viêm quả nhiên dừng bước. Không sai. Trên mặt của đối phương lộ ra một tia ngạo nhiên, nếu đem ta buông tha, trước kia ân oán, ta có thể làm chủ, chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không. Bằng không làm sao? Thần Viêm bên khỏe miệng lại lộ ra một tia chê cười, coi như nói là sự thật, chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, có cái gì bản lĩnh, có khả năng thay môn phái làm chủ, huống chi chết tại Tần Mộ trong tay tu tiên giả, cũng không chỉ Bách Xảo Cốc một nhà a, chẳng lẽ Thủy Linh môn, Lạc Hoàng tông mấy môn phái này cũng có tư cách thay bọn hắn làm chủ. Cái này, Tôn Ngộ Phàm không khỏi trợn tròn mắt, vạn vạn không nghĩ tới đối phương thế mà không phải theo lẽ thường ra bài nhân vật, chính mình uy hiếp thế mà không có nửa phần tác dụng. Làm cái gì? Mắt thấy đối phương lại muốn ra tay, Tôn Ngộ Phàm phúc trí tâm linh mở miệng, dừng tay, ta mặc dù thay mấy đại môn phái không làm chủ được, nhưng như cũng không thể giết ta. Vì sao? Thần Viêm trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Gặp phải như thế một tên ăn nói khéo léo tu tiên giả, hắn cũng muốn nghe một chút. Đối phương có thể nói ra cái gì không thể giết hắn lý do? Ta phụng môn phái chi lệnh, tới linh đan giới tầm bảo, gia tổ lo lắng ta gặp phải nguy hiểm, từng thi triển bí thuật, một khi giết ta, trên thân tự động liền sẽ lưu lại một cái truy tung tiêu kỳ a. Trên mặt của đối phương lộ ra một tia ngạo nhiên, sắc thực cường đại, chính là Tôn Mỗ bình sinh ít thấy cường đại nhất trúc cơ kỳ tu tiên giả, nhưng cho dù lại như thế nào đến, chẳng lẽ còn có lòng tin trốn qua Nguyên Anh lão tổ truy sát sao? Cho nên nếu dám giết ta, không khác tự tìm đường chết, ta nghĩ lấy đạo hữu thông minh tài trí, hẳn là không nguyện ý làm như vậy đồng quy vu tận chuyện ngu xuẩn a. Tần Viêm nghe, trên mặt quả nhiên lộ ra mấy phần kiêng kỵ chi ý, sau đó hơi chần chờ, liền trên mặt hề vải xoay thân thể lại, chuẩn bị ly khai chỗ thị phi này. Tôn Ngộ Phàm không khỏi mừng rỡ, biểu lộ thậm chí đắc ý, vì mình thông minh tự hào không thôi, đồng thời trong đầu tràn đầy ác độc suy nghĩ lấy chờ mình thoát hiểm trở lại tông môn về sau, như thế nào thêm mắm thêm muối, nhượng trong môn trưởng bồi xuất thủ vì chính mình báo thủ. Ngũ hành kim đan quả, nếu như hết thảy thuận lợi, lại tốc độ khá nhanh lời nói không chừng đối phương còn chưa kịp phục dụng. Nguy hiểm đã giải trừ, trong lòng của hắn lòng tham lam, lập tức lại chiếm thượng phong. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Rõ ràng đã e ngại từ bỏ, quay đầu rời đi Tần Viêm, đột nhiên tay phải khép tại trong tay áo, mảy may dấu hiệu cũng không mục đích con ngón búng ra. Xuy. Một tiếng vang nhỏ truyền vào bên tai. Hắn thậm chí còn mơ mơ hồ hồ không biết xảy ra chuyện gì, cũng cảm giác trên trán tựa hồ bị con muỗi trích một miếng, sau đó mắt tối sầm lại, cả người cũng từ giữa không trung rơi xuống. Thật là ngu xuẩn, chuyện cho tới bây giờ, coi như đem buông tha, chẳng lẽ liền có thể phòng ngừa cùng ngũ đại môn phái trở mặt. Chỉ sợ đến lúc đó tình huống còn muốn càng thêm hỏng bét một chút. Dạng này chuyện ma quỷ có lẽ có khả năng lừa gạt đến tâm trí không đủ kiên định tu tiên giả, nhưng dùng để uy hiếp Tần Viêm, chỉ có thể nói hắn quá ngây thơ, tính lầm. Hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Sợ đầu sợ đuôi, làm sự tình lưỡng lự, chính là tối kỵ. Tần Viêm không muốn cùng ngũ đại môn phái là địch, nhưng đã tình hình bức bách, hắn cũng sẽ không có nửa phần e ngại lùi bước. Tóm lại một câu, đối phương uy hiếp ngôn ngữ đối với hắn vô dụng, sẽ chỉ đưa đến hoàn toàn ngược lại hiệu quả. Đương nhiên, đối với gia hỏa này lời nói, Tần Viêm cũng không phải không có nửa phần kiên kỵ. Bất quá hắn còn có lo nghĩ của mình, coi như thật có truy tung tiêu ký lại như thế nào. Nguyên Anh lão tổ là thần thông quảng đại không sai, nhưng cũng không phải là không gì làm không được. Đầu tiên, cái kia tiêu ký không nhất định không thể trừ khử, tiếp đó, chỉ cần cùng lẫn nhau cách nhau cự ly đủ xa, hắn đồng dạng cũng là rất khó cảm ứng được. Hung chi lấy Tần Viêm bụng dạ, nhìn mặt mà nói chuyện, hắn bảy thành trở lên nắm chắc, đối phương căn bản chính là đang hư trường thanh thế a. Tóm lại bất kể như thế nào, gia hỏa này không chết không thể, Tần Viêm ghét nhất chính là người khác uy hiếp chính mình. Chiến đấu kết thúc. Nói đến phức tạp, kỳ thật trước sau cũng bất quá một cái nhỏ bữa cơm công phu. Thứ nhất, Tần Viêm vì che giấu thân phận của mình, cũng không có vận dụng thực lực chân chính, hướng ngũ hành hư không kiếm khí các loại tuyệt kỹ, từ lúc tiến nhập linh đan giới, hắn tiểu một lần cũng chưa từng dùng qua. Cho tới cái này điểm thứ hai sao, nhưng là trước mặt cái này bốn người, cũng xác thực muốn so phổ thông trúc cơ tu sĩ khó chơi khá nhiều, tại riêng phần mình môn phái trong hàng đệ tử đời thứ hai, đều là đỉnh tiêm nhân vật. Hơn nữa giấu trong lòng không ít sư môn ban tặng bên dưới trọng bảo, cho nên nghĩ muốn một chiêu đem bọn họ miểu sát, cũng có như vậy một chút độ khó. Chương 366 Đại hoạch toàn thắng. Nhưng bất kể như thế nào, Tần Viêm thắng, hơn nữa thắng được thẳng thắn dứt khoát. So ra mà nói còn tương đối thoải mái. Sau đó, bốn người túi chữ vật, tự nhiên cũng rơi vào hắn trong tay. Tần Viêm hơi hơi túi lầu xuống, đem thần thức chìm vào, sau đó trên mặt tiểu lộ ra không kìm được vui mừng thần sắc, bên trong cái khác bảo vật không đề cập tới, kim đan quả khoảng chừng hơn 20 viên. Đây thật là thất chi đông nấu, thu chi tăng du. Phải biết sự tình tiểu có trùng hợp như vậy, vì bồi dưỡng ra ngũ hành kim đan quả, Tần Viêm hao hết thiên tân vạn khổ. Thật vất vả mới thu tập được hơn 100 khỏa kim đan quả, vừa vặn tiêu hao hầu như không còn. Một viên không nhiều, một viên không ít. Nhưng hắn gần như cho rằng chính mình làm không công, mặc dù mới được đến ngũ hành kim đan quả muốn chân quý khá nhiều, đối với mình mà nói cũng có càng lớn tác dụng, nhưng phổ thông kim đan quả, một viên cũng không có, nhượng Tần Viêm trong lòng, vẫn là rất có một chút hể vải cùng tiếc nuối. Hắn nguyên bản còn suy nghĩ lấy, như thế nào lại đi tìm kiếm mấy khỏa, bây giờ xem ra, lại là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Căn bản chính mình không cần đi bận rộn, mấy cái kia tham lam ra hỏa, liền tự mình ngoan ngoãn đưa tới cửa. Vận khí đó là coi như không tệ. Đến, lần này cũng không cần lại đi bận rộn, lần này tâm bảo hành trình, thu hoạch có thể nói cực kỳ phong phú, vượt xa chính mình tưởng tượng cùng mong đợi. Lúc trước làm ra tới Vân Châu quyết định, quả nhiên là hết sức sáng suốt. Nếu như tiếp tục lưu lại Vũ Quốc, đi đến nơi nào tìm kiếm chân quý như thế lại thích hợp bản thân bảo vật. Ngũ hành tử đan đó là nghĩ cũng đừng nghĩ, mà bây giờ, Tần Viêm lại cảm giác, tựa hồ có rất lớn hy vọng. Hắn đưa mắt nhìn quanh, xác định chỗ này lại không có mặt khác nguy hiểm cùng bảo vật, sau đó phải làm chính là kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến đúng lúc, tự nhiên là có thể từ linh đan giới truyền tống ly khai, chỉ mong trước đó, đừng có những tu sĩ khác đi lên. Đáng tiếc trời không theo người nguyện, mới gần kề qua gần nửa canh giờ công phu, Tần Viêm đột nhiên như có cảm giác mở ra hai mắt. Phía trước hơn nghìn trượng xa xa, không gian ba động đột nhiên nổi lên, lại có khách không mời mà đến đi tới nơi đây. Tần Viêm không động, bây giờ khó có thể phân biệt được ta, chỉ cần đối phương không chủ động tới lông tìm vết. Hắn đương nhiên cũng sẽ không động thủ. Đương nhiên, cứ việc mặt ngoài bất động thanh sắc, Tần Viêm nhưng trong lòng duy trì cảnh giác. Lọt vào trong tầm mắt là một cái tiên phong đạo cốt lão giả, tóc trắng như bạc, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ phiêu nhiên khí thế xuất trần. Giả đăng kỳ. Theo lý, cái này cảnh giới tu tiên giả, đối với Tần Viêm không tạo được cái uy hiếp gì, nhưng mà chẳng biết tại sao, trông thấy cái này nhìn như bình thường lão giả, nhưng trong lòng của hắn có bất hảo dự cảm hiện lên. phảng phất đối phương sẽ là một cái đáng sợ cường địch. Nhưng ý nghĩ như vậy, rõ ràng hoang đường vô cùng, đừng nói đối phương chỉ là giả đan kỳ, coi như tới một cái kim đan, chính mình lại có sợ gì? Cái này khẩn trương thấp thỏm cảm giác, bắt đầu nói từ đâu? Chính Tần Viêm cũng có chút mơ mơ hồ hồ. Vì vậy hắn càng thêm quyết định không chủ động trêu chọc cái này thần bí gia hỏa. Nhưng mà sự tình nào có đơn giản như vậy, cái kia Tiên Phong Đạo Cốt lão giả chính mình bay tới. Không cần phải nói, hắn dĩ nhiên chính là Thiên Xương chân nhân, hoặc là chuẩn xác hơn một chút, là vị này Nguyên Anh lão quái tu luyện hóa thân. Trải qua thiên tân và khổ, tiêu hao rất nhiều bảo vật, hắn cuối cùng là được như nguyện, đi tới Linh Đan giới. Đáng tiếc xuất hiện địa điểm là Linh Đan giới tầng thứ nhất, cũng bởi vì cái này duyên cớ, cho nên chậm trễ một chút công sức, chờ đổi tới tầng thứ hai, từ đệ tử bản môn cầm trong tay đến kim đan quả, đồng thời hỏi rõ sự tình đại khái trải qua, sau đó hắn cũng không chút nào trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ, truyền tống chạy tới tầng thứ ba. Chỉ mong còn kịp. Trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy thấp thỏm cùng mong đợi, nhưng đến tầng thứ ba xem xét, tâm trước hết lạnh một nửa. Cái này Linh Đan giới tầng thứ ba, diện tích so với chính mình tưởng tượng đến không lớn lắm, lần này tâm bảo, quả nhiên phát sinh rất nhiều ngoài dự liệu biến cố. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt không gian, lớn nhỏ bất quá trăm mẫu, địa hình cũng nói không lên phức tạp, có bao nhiêu tu tiên giả, có thể nói liếc mắt một cái là rõ một, hầu như không cần thần thức, đều có thể phân biệt đến rõ ràng. Tại tầng thứ hai thời điểm, từ đệ tử bản môn nơi đó biết được, Truy Vân Cốc quả nhiên đã toàn quân bị diệt, mà Tôn Ngộ Phàm tắc làm ra lựa chọn, từ hắn dẫn dắt còn lại mấy cái môn phái, đầu lĩnh kia ba tên tu tiên giả, tiến nhập Linh Đan giới tầng cuối cùng. Cho tới mặt khác may mắn còn sống sót đệ tử, tắc không nên mạo hiểm, ngay tại tầng thứ hai chờ đợi. Hảo tiểu tử, đây thật là một cái đã thông minh lại lão luyện thành thục chủ ý. Thiên Xương chân nhân nghe an bài như vậy, cũng không khỏi đến âm thầm lớn tiếng khen hay. Như thế là có thể tránh khỏi mấy đại môn phái còn lại đệ tử toàn quân bị diệt, đồng thời từ bốn người bọn họ phối hợp, cũng so hơn 100 tên tu tiên giả kêu loạn cùng nhau tiến lên phải tốt hơn nhiều. Dù sao bốn người bọn họ đều là tinh anh, bắt tay hợp tác, trên lý luận chính là đối đầu phổ thông kim đan sơ kỳ tu tiên giả, cũng có chiến thắng nắm chắc. Tôn Ngộ Phàm tiểu tử này hữu dũng hữu mưu, quả nhiên không sai. Thiên Xương chân nhân đối với quyết định như vậy là phi thường tán thưởng. Bất quá trong lòng như cũ phi thường thấp thỏm, bởi vì đệ tử khác cố nhiên là bảo vệ, nhưng Tôn Ngộ Phàm bốn người lại xa vào nguy hiểm vòng xoáy, bởi vì bọn hắn đối mặt cũng không phải cái gì phổ thông tu tiên giả, ngũ hành thiên đạo trúc cơ, hắn thực lực lại chỗ nào là phổ thông kim đan tồn tại có thể so với. Mấy tên tiểu tử kia không biết sâu cạn, nếu như ỷ vào người nhiều, tùy tiện lên trước cùng đối phương tranh đoạt bảo vật, kết quả sẽ là phi thường khổ cực. Chỉ mong còn kịp. Hắn chỉ hy vọng chính mình tới không phải quá muộn, dù sao bốn tên đệ tử mặt ngoài mặc dù không nhiều, lại là bọn hắn mấy đại môn phái, thế hệ trẻ tuổi bên trong nhất là siêu quần bạt tụy. Vô luận như thế nào, hắn cũng không hy vọng bọn hắn gặp phải nguy hiểm, hoặc là vẫn lạc. Nhưng mà đến tầng thứ 3 xem xét, cái này không lớn không gian, lại lẻ loi trơ trọi, chỉ có một tên tu tiên giả. Thiên Xương chân nhân tâm lập tức lạnh, trong nháy mắt tràn đầy phẫn nộ, như mắt chỗ đến, mặc dù không có trông thấy bốn người thi thể, nhưng phụ cận cũng tản tật lưu lại một chút chiến đấu qua dấu tích. Rất hiển nhiên, song phương từng phát sinh xung đột, phía bên mình mấy tên tinh anh toàn bộ ngã xuống, chính mình trải qua thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới đi đến chỗ này, không nghĩ tới cuối cùng chờ đến, lại là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Đáng giận. Nổi giận đùng đùng. Tượng đất còn có 3 phần chân hỏa, Thiên Xương chân nhân lúc này hận không thể đem cái kia đáng giận ra hỏa rút hồn luyện phách, bất quá đến cùng là Nguyên Anh cấp bậc lão quái vật, mặt ngoài hắn bất động thanh sắc, chuyện cho tới bây giờ, nổi giận cũng là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ bộc lộ ra địch ý của mình. Cái kia không phải trí giả chỗ lấy. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ cũng tốt, ngũ hành linh căn cũng được, đều không thể coi thường, mặc dù hắn đối với mình cố này hóa thân thực lực lòng tin 10 phần, nhưng dù sao cường đại như vậy trúc cơ tu sĩ, hắn trước đó chưa hề gặp qua, cho nên cũng không dám nói. Tiêu thật là có tự tin 100%, vạn nhất đối phương so tưởng tượng còn muốn càng thêm khó chơi đây. Thù hận, đó là nhất định muốn báo, bất quá như thế nào báo thù, liền cần sách lược, phương pháp tốt nhất, đương nhiên là giả bộ như cùng mấy đại môn phái đều không có quan hệ, sau đó cùng đối phương lôi kéo làm quen, lại thừa dịp bất ngờ đánh lén, như thế nhất tỉnh lúc lại dùng ít sức. Chương 367, kỳ cao một bậc. Khả năng có người cảm giác đường đường Nguyên Anh lão tổ, đối mặt tiểu bối, còn chơi dạng này quỷ kế, không khỏi quá mức hèn hạ, hoặc là nói làm mất thân phận một chút. Dạng này cách nhìn có chút cổ hủ. Đã song phương chú định là địch, lại không là ngươi chết chính là ta sống, cái kia thời điểm chiến đấu, chẳng lẽ còn muốn giảng cái gì khí khái? Bày ra cao nhân tiền bối phong phạm, có cơ hội cũng không đánh lén, cùng đối phương cứng rắn, dạng này mới không mất mặt mũi. Chê cười. Nếu là đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử, nào có nhiều như vậy giảng cứu cùng quy củ. Sống sót mới là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Nếu như hắn là bản thể đi tới nơi này, khẳng định cũng tuyệt không đánh lén, quang minh chính đại lên trước khiêu chiến. Nhưng đã vẹn vẹn chỉ là một cái trúc cơ kỳ hóa thân, tiểu đừng chú trọng bề ngoài. Làm sao thủ thắng báo thủ, mới là chính mình nhất ứng ưu tiên cân nhắc. Mặt khác đều chẳng qua là mây trôi mà thôi. Kỳ thật đây là rất đơn giản đạo lý, sống mấy trăm năm nguyên anh kỳ lão quái sao lại không rõ ràng. Trong ngày thường, từng cái ra vẻ đạm mạo, cũng là bởi vì thực lực vượt xa đối thủ nguyên nhân, dưới tình huống đó, đương nhiên muốn chú trọng bề ngoài nói một chút lời hay. Cho tới hiện tại sao? Dùng bất cứ thủ đoạn nào mới là tốt nhất thông minh nhất lựa chọn. Cho nên, cứ việc trong lòng mặc dù đối với Tần Viêm hận chi sâu sắc, trên mặt của hắn lại không lộ chút nào dị sắc, hạ quyết tâm nghĩ muốn đánh lén, như thế mới có thể đã chiếm trước tiên cơ, đồng thời làm việc tốn ít thời gian dùng ít sức. Vì vậy vẻ mặt tươi cười hướng Tần Viêm bay qua. Ý nghĩ không sai, đáng tiếc lại không khỏi mong muốn đơn phương, lại quá mức xem thường Tần Viêm. Quả thật, hắn tu tiên kinh nghiệm khẳng định xa xa đuổi không được trước mắt Nguyên Anh lão tổ, nhưng cũng là vô cùng có linh lợi lại can đảm cẩn trọng nhân vật. Cứ việc đối phương hành động không tầm thường, nhưng Tần Viêm còn là rất nhanh liền phát giác khá nhiều điểm đáng ngờ tới, cần biết mọi người đi tới nơi này, mục đích đều là tìm kiếm bảo vật, êm đẹp, đối phương chạy tới chụp cái gì gần gũi. Riêng một điểm này tiểu rất khả nghi, dù sao tại lẫn nhau đều chưa quen thuộc tình huống dưới, về tình về lý, không phải là giữ một khoảng cách, lại để cao cảnh giác. Vậy đối phương làm như thế, dụng ý đã đáng giá cân nhắc, mặc dù không có niềm tin tuyệt đối, nhưng đoán cũng đoán được, đối phương hơn phân nửa là không có hảo ý. Mặt ngoài mỉm cười, nội tâm lại là nghĩ tính toán chính mình. Hừ, nào có dễ dàng như vậy. Tần Viêm thế nhưng không phải dễ sống chung, vì vậy quyết định cho hắn tới cái tương kế tiểu kế. Ngươi muốn diễn kịch, ta liền để ngươi rời lên tảng đá nện chân của mình, cùng ngươi diễn một màn cho hay. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm trên mặt vừa đúng, lộ ra mấy phần vẻ cảnh giác. Dù sao diễn kịch không thể quá mức, nếu như biểu hiện được quá ngây thơ rồi, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụng. Trong lúc này có một cái độ mấu chốt tiểu xem ai hành động cao minh hơn. Sở dĩ như thế đại phí chắc trở, cũng là Tần Viêm ẩn ẩn cảm giác, trước mặt cái này tiền phong đạo cốt lão giả, tựa hồ không dễ trọng. Bằng không, nếu đối phương chỉ là một tên phổ thông giả đàn cảnh giới tu tiên giả, trực tiếp lên trước một chiêu đem hắn dây chính là, cần gì phải chơi cái gì tâm cơ, còn cùng hắn ở chỗ này diễn kịch. Cứ việc sẽ toát ra ý nghĩ như vậy, Tần Viêm trong lòng cũng cảm giác có chút hoang đường, chính mình thế nhưng là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, chỉ là một tên giả đàn cảnh giới tu tiên giả, làm sao có thể uy hiếp được chính mình. Nhưng lời tuy như thế, đối với trong lòng cái kia dự cảm không tốt, hắn cũng không nguyện ý chủ quan, tục ngữ nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, coi như sau đó chứng minh là sợ bóng sợ gió một chàng, cũng hầu như so chủ quan khinh địch, mà lọt vào nguy hiểm phải tốt hơn nhiều. Vì vậy đối mặt cái kia chậm rãi bay tới lão giả, Tần Viêm nhướng mày mở miệng, khoan đã, ngươi ta vốn không quen biết, riêng phần mình tìm kiếm bảo vật, nước giếng không phạm nước sông, đạo hữu mạo muội tới, y muốn cái gì là? Đạo hữu không cần kinh nghi, tại hạ không có ác ý, chỉ là có một chuyện, nghị muốn cùng ngươi thương lượng mà thôi. Có chuyện cùng ta thương lượng. Không sai. Trên mặt của đối phương lộ ra một tia thần bí, chuyện này đối với ngươi đối với ta đều là có lợi thật lớn, hai ta nếu là có thể đạt thành hiệp nghị, đừng nói chỉ là tử đan quả, coi như trực tiếp làm cho đạo hữu ngưng tụ thành tử đan cũng là sẽ không chút sức lực. Thiên Xương chân nhân bắt đầu khoe khoang khoác lác, với tư cách Nguyên Anh lão tổ, hắn nhưng là rất hiểu làm sao nghiền ngẫm đối thủ tâm tư, bây giờ cái gì có thể so trực tiếp ngưng tụ thành tử đan, càng có thể dẫn tới tiểu tử này hứng thú. Mà đối phương chỉ cần một khi hiếu kỳ, hắn tự nhiên cũng liền đạt đến mục đích, sau đó liền có thể một bên dùng ngôn ngữ giảm xuống hắn lòng đề phòng, sau đó một bên tìm kiếm cơ hội tốt nhất đánh lén. Quả nhiên, Tần Viêm biểu lộ có chút giật mình, lộ ra nửa tin nửa ngờ thần sắc, nhưng hiển nhiên tử đan cách nói, vẫn là để hắn cảm thấy rất hứng thú, cho nên hơi chần chờ, liền chủ động bay tới. Ngu xuẩn. Thiên Xương chân nhân đáy mắt nơi sâu xa thoáng qua một tia chê cười, bất quá trên mặt biểu lộ đương nhiên là có chút thành khẩn, để tỏ lòng chính mình đồng thời không ác ý, hắn thậm chí cố ý đem hai tay đặt ở vô cùng dễ thấy vị trí. Quả nhiên Tần Viêm trên mặt vẻ cảnh giác giảm nhiều, tăng thêm tốc độ bay tới. Rất nhanh liền đến, tại cự ly hắn mấy trượng xa địa phương dừng lại, trên mặt cũng vừa đúng, lộ ra mấy phần chần chừ cùng mong đợi thần sắc, đạo hữu đến tột cùng có chuyện gì cùng ta thương nghị, thật có phương pháp để cho ta ngưng tụ thành tử đan, ngươi cũng không nên gạt ta, đùa giỡn như vậy, Tần Mộ tuyệt sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Đạo hữu yên tâm, chuyện như vậy ta làm sao lại tin đồn thất thiệt, đã nguyện ý cùng ngươi hợp tác, vậy chính là có nắm chắc 10 phần, ta hiểu rõ một kiện bảo vật, đối với đề cao đan phẩm chất lượng hiệu quả hơn xa tại tử đan quả. Thiên Xương chân nhân một bên tin ngụm nói bậy, một bên lặng yên không tiếng động dựa đi tới, mà Tần Viêm trên mặt cũng lộ ra một bộ đã kinh ngạc lại chú ý thân sắc. Nói tóm lại, hai người đều hao tổn tâm cơ diễn kịch, cứ như vậy, bất chi bất giác hai người bọn họ ở giữa cự ly đã chỉ còn lại có không đến khoảng một trượng. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Không có chút nào báo hiệu, Tần Viêm thân hình thoát một cái, trên mặt thậm chí như cũ mang theo rửa thai lắng nghe thần sắc, lại một quyền hướng về khuôn mặt của đối phương hung hăng đập tới. Thời cơ nắm đến vừa đúng, hắn đánh giá lấy nếu như chính mình lại không động thủ, trước mặt tại gia tộc hỏa, chỉ sợ cũng muốn cướp trước một bước. Tần Viêm đương nhiên không nghĩ rơi vào đối phương tính toán, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Bành! Một thân nhẹ vang lên, lão giả kia mang trên mặt kinh ngạc thời điểm, không kịp tránh, bị Tần Viêm một quyền đánh trúng đầu, nhưng mà cảnh tượng khó tin phát sinh, hắn thế mà không núp đích, trên mặt thậm chí còn lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị. Cái này, Thần Viêm cả kinh thất sắc, không tốt, bị lừa rồi. Kỳ thật nắm đấm vừa mới trúng đích mục tiêu, cũng cảm giác được không ổn, vội vàng bước ra lui về phía sau, nhưng mà lại đã tới không kịp. Cái kia bị hắn đánh trúng lao giả, mang trên mặt đắc ý mà quỷ dị tiêu dung, thân hình một hồi mơ hồ, cả người liền từ nguyên địa biến mất không thấy. Không đúng, cũng không phải là biến mất, mà là biến thành một đầu màu xanh nhạt dây thừng, sau đó cái kia dây thừng sau đó tựa như cùng một cái mãng xà, hướng về Tần Viêm quấn quanh tới. Chương 368, hai người đều rất thông minh. Khoảng cách gần như thế, nơi nào đến được đến tránh. Vì vậy Tần Viêm thoáng cái bị dây thừng kia chặt chẽ vững vàng trói lại, không thể động đậy. Đáng giận. Tần Viêm lại là phẫn nộ, lại là hề hoài, nguyên bản còn tưởng rằng chính mình khám phá đối phương manh khóe, bây giờ mới biết được, lao quái này vật căn bản chính là đang giả heo ăn hổ. Hắn nhìn ra dụng ý của mình, biết mình cũng đồng dạng là đang diễn trò, tìm cơ hội đánh lén, vì vậy tương kế tự kế, nực cười chính mình lại một mực mơ mơ màng màng, chính ở chỗ này âm thầm đắc ý. Bây giờ xem ra thật là ngu không ai bằng. Quả nhiên không thể xem thường anh hùng thiên hạ, Tần Viêm đến bây giờ, thậm chí đều là mơ mơ hồ hồ, không biết đối phương lúc nào thay thế món bảo vật này, hắn chân thân lại đến nơi nào. Mà bây giờ không có thời gian ở chỗ này chậm rãi suy tư, xem xét Tần Viêm rơi vào bẫy dập của mình, không gian ba động đột nhiên nổi lên, Thiên Xương chân nhân thân ảnh hiện lên, cự ly Tần Viêm ước chừng 10 trượng có hơn. Đối phương hiện thân về sau, không nói nhảm, càng không có nửa phần khoe khoang tự đắc, trên mặt lóe lên một tia vẻ âm lệ, không nói hai lời, liền tế khởi chính mình bảo vật. Là khoảng một thước dài buông ngắn, khéo léo đẹp đẽ, nhưng mà lại 10 phần sắc bén, Thiên Xương chân nhân một đạo pháp quyết đánh ra, bảo vật này lập tức hàn quang bắn ra bốn phía, thể tích thoáng cái tăng vọt thập bội còn nhiều, hóa thành một thanh to lớn lưỡi búa, hướng về Tần Viêm hung hăng chém vào tới. Đây là pháp bảo. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, trên mặt lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc, từ lúc đạp vào con đường tu tiên, cái này chỉ sợ là hắn chỗ tao ngộ qua thời khắc nguy hiểm nhất. Bây giờ cũng không đoái hoài tới đi suy tư, đối phương một cái trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, vì sao cái này có thể dễ dàng như vậy điều động kim đan trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng bảo vật. Việc cấp bách là như thế nào hóa giải nguy cơ trước mắt. Tần Viêm đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến tu tiên giả, tại cái này cửu tử nhất sinh thường xuyên, cũng không có kinh hoàng thất thố. Có lẽ là bởi vì tu luyện bách cần huyền nghị công nguyên nhân, Tần Viêm mỗi lần gặp phải nguy cơ, hắn đều có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục chấn định. Mà tỉnh táo bình tĩnh, dưới loại tình huống này tiểu lộ ra vô cùng có tác dụng. Lúc này tránh thoát dây thừng trói buộc, rõ ràng đã tới đã không kịp, cứ việc tuyệt đại bộ phận tu tiên giả, dưới loại tình huống này, đều sẽ như thế làm. Nhưng kỳ thật, đây là một cái không khôn ngoan lựa chọn. Nó như thế nào đây? Tu tiên giả cũng không phải là người bình thường, kỳ thật coi như tay chân của bọn hắn đều bị dây thừng trói lại, cũng không ảnh hưởng hắn dùng thần niệm khu xử bảo vật tới đối kháng cường địch. Đây thật ra là một cái vô cùng đơn giản đạo lý, nhưng mà trong hiện thực lại vẫn cứ dễ dàng nhất bị xem nhẹ. Tu tiên giả ở phương diện này phản ứng cùng người bình thường nhưng thật ra là đồng dạng, một khi tay chân bị trói ở, đầu tiên nghĩ đều là làm sao tránh thoát. Mà mặc kệ đây có phải hay không là hữu dụng, cũng mặc kệ đây có phải hay không là trước mắt cấp bách nhất. Cần biết cao thủ so chiêu, chỉ tranh găng tức, người ở chỗ này vội vàng tránh thoát dây thừng, xin hỏi công kích kế tiếp lại như thế nào có khả năng thông dong ứng phó? Vô cùng có khả năng, bởi vì điểm này nho nhỏ sai lầm, liền đem mạng nhỏ lại nhét vào chỗ này. Thiên Xương chân nhân không hổ là nguyên anh cấp bậc lão quái vật, đấu pháp thời điểm, còn giỏi về nghiền ngẫm đối thủ tâm để ý, không những tương kế tự kế, xảo bố cạm bẫy, hơn nữa còn đem Tần Viêm kế tiếp khả năng ứng phó, cũng suy tính được rõ ràng, đào khá nhiều hố, liền đợi đến đối phương nhảy xuống. Cho nên tu sĩ đấu pháp, ngoại trừ thực lực, trí tuệ cùng tâm cơ, đồng dạng cũng là trọng yếu vô cùng. Hắn dự định một lần là xong, đáng tiếc lần này lại xem thường Tần Viêm. Đối mặt nguy hiểm, Tần Viêm không có kinh hoàng thất thố, trên mặt của hắn duy trì tỉnh táo vẻ ung dung, cũng không có bị đối phương đưa đến trong hố. Vì vậy Tần Viêm đầu tiên làm, cũng không phải là vội vàng đi tránh thoát dây thừng, mà là một đạo thần niệm phát ra, đồng thời cong ngón tay hơi gậy. Theo hắn động tác, từ hắn trong tay áo, bay ra mấy thanh phi kiếm màu đỏ rực. Không đúng, không phải phi kiếm, chỉ là kiếm khí màu đỏ rực mà thôi, nhưng lại như có thực chất, hết thể có 9 đạo nhiều, toàn bộ hướng hắn chém tới lưỡi búa liên tiếp. A. Thiên Xương chân nhân trên mặt biểu lộ mấy phần kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ bày ra cục, vậy mà hoàn toàn không có nhận được chỗ dự đoán hiệu quả. Sau một khắc, tiếng sắt thép va chạm truyền vào tai. Cái kia chém tới lưỡi búa, ở giữa không trung, đã bị 9 đường kiếm khí chặn lại, sau đó liền đinh đinh đương đương chiến đấu ở chung một chỗ. Mà nhượng Thiên Xương chân nhân kinh ngạc là, đối mặt mấy đạo dùng linh lực huyễn hóa ra tới kiếm khí, pháp bảo của mình thế mà không địch lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn không khỏi có chút luống cuống, lại là kinh ngạc lại là giật mình. Chẳng lẽ ngũ hành thiên đạo trúc cơ lại cường đại đến tình trạng như thế? Thiên Xương chân nhân khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, nguyên bản hắn lời thề son sắt, cho rằng phái chính mình hóa thân tiến đến về sau có khả năng ngăn cơn sóng dữ, trong đó rất trọng yếu một cái lực lượng, chính là hóa thân tu vi mặc dù chỉ là trúc cơ, nhưng lại có khả năng như kim đan tu sĩ đồng dạng, sử dụng pháp bảo. Nhưng hôm nay xem ra, dạng này át chủ bài là buồn cười biết bao, đối phương thế mà xem pháp bảo là không có gì. Tin đồn vĩnh viễn so ra kém tận mắt nhìn, bây giờ hắn mới rõ ràng cảm giác được Tần Viêm Trô đáng sợ, cùng hắn trúc cơ tu sĩ đó là hoàn toàn khác biệt. Bất quá thân là Nguyên Anh lão tổ, đấu pháp kinh nghiệm cỡ nào phong phú, kinh ngạc quy kinh ngạc, động tác trên tay lại một chút không chậm, tay háo phất một cái, vừa chuẩn bị tế xuất cái gì mặt khác bảo vật. Nhưng mà Tần Viêm động tác lại càng thêm nhanh chóng. Lại là một đạo thần niệm phát ra. Siêu, siêu, siêu. Chỉ một thoáng tiếng xé gió mãnh liệt, lại là tính ra hàng trăm hỏa hồng sắc kiếm quang, từ trước người hắn bỗng nhiên hiện lên, sau cùng như giang hà vỡ đê, hướng đối phương gào thét mà đi. Lần này, Thiên Xương chân nhân cũng thật có chút bị dọa, vừa rồi cái kia chín đường kiếm khí, liền có thể lực địch pháp bảo, bây giờ trước mắt kiếm quang chừng hơn trăm đạo. Duy nhất có thể làm chính là chạy trốn. Nhưng rất nhanh hắn tựu phát giác không đúng, đầu tiên ngũ hành thiên đạo trúc cơ lại như thế nào đến, nhiều ít cũng hầu như cái kia có một cái độ, nếu cái này hơn trăm tiếc kiếm, đều cùng mới vừa cái kia chín đường kiếm khí uy lực đồng dạng, không khỏi quá kinh thế hai tủ. Suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là không thể nào. Đối phương đang hư trương thanh thế. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, vì vậy hắn lần nữa tế khởi mấy món bảo vật, không phải pháp bảo, mà là linh khí, nhưng cũng uy lực không tầm thường, đều là cực phẩm linh khí bên trong người nổi bật, quả nhiên, thuận lợi ngăn chặn cái kia gào thét mà đến kiếm quang. Khá lắm giảo hoạt tiểu gia hỏa. Thiên Xương chân nhân thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc hắn tế xuất linh khí số lượng còn là quá ít, hơn trăm tia kiếm vẹn vẹn ngăn chặn 1/5, còn lại từ hai bên lách qua, lần nữa thuận lợi đi tới trước người hắn. Như gió táp mưa rào, chen chúc mà đi. Bất quá Thiên Xương chân nhân cũng không có gấp gáp, những này kiếm quang bất quá là chỉ có bề ngoài mà thôi, uy lực vươn xa không lên vừa rồi chín đường kiếm khí, vì vậy hắn từ trong ngực lấy ra một tờ linh phủ, không chút hoang mang tế xuất, lập tức hóa thành một cái màu xanh thẳm màn sáng, đem hắn cả người bao khỏa ở bên trong. Chương 369, trí tuệ cùng thực lực. Mượn dùng chỗ này linh phủ thi triển ra, chính là một cái cực kỳ cấp cao phòng ngự pháp thuật, trước mắt kiếm quang tuy nhiều, lại không cách nào đưa nó phòng ngự đột phá. Đối với điểm này, Thiên Xương chân nhân lòng tin 10 phần. Có thể kế tiếp lại xuất hiện nhượng hắn kinh ngạc một màn. Xoẹt xẹt. Nương theo lấy làm cho người ghê răng nhẹ vang lên âm thanh truyền vào tai, cái kia màu xanh thẳm màn sáng thế mà như tượng bùn tờ giấy, bị dễ dàng xé rách. Không khả năng. Thiên Xương chân nhân khắp khuôn mặt là vẻ khó tin, nhưng mà tiến vào trong tầm mắt, lại là kiếm khí màu đỏ rực, không sai, không phải kiếm quang, mà là kiếm khí. Vàng đau lẫn lộn. Đây là Tần Viêm thật vất vả tu luyện ra được tuyệt kỹ, lấy kiếm quang phân ảnh thuật làm cơ sở, sau đó đem uy lực mạnh mẽ ngũ hành hư không kiếm khí dung nhập trong đó, từ đó đưa đến dấu giếm tác dụng. Mới vừa Thiên Xương chân nhân liền trúng kế, bởi vì kiếm quang uy lực có hạn, lại chỗ nào nghĩ đến ngũ hành hư không kiếm khí hỗn tạp tại trong đó, sau đó phòng ngự bị phá, bây giờ hắn đứng trước sinh tử một đường lựa chọn. Đổi thành phổ thông tu tiên giả, đừng nói trúc cơ, liền xem như kim đan tồn tại, hơn phân nửa cũng sẽ nuốt hận nơi này chỗ, dù là không có máu phun ra năm bước, không bị thương nặng là không thể nào. Nhưng mà hắn dù sao cũng là Nguyên Anh lão tổ, mặc dù trước mặt chỉ là một bộ trúc cơ cấp bậc hóa thân mà thôi, nhưng thực lực mạnh, thủ đoạn nhiều, cũng không phải Tần Viêm đủ khả năng tưởng tượng. Vì vậy đối mặt dạng này nguy cơ, Thiên Xương chân nhân mặc dù hơi chút lộ ra có một chút chật vật, nhưng cuối cùng vẫn là thành công biến nguy thành an, từ kiếm quang trong vòng vây, thuận lợi liền xông ra ngoài. Lông tóc không tổn hao gì, mà sự tình cũng không có kết thúc, Tần Viêm thừa dịp cái này khoảng trống, đã tránh thoát trói buộc, dù sao chỉ là một sợi dây thừng, liền xem như cực phẩm linh khí, cũng không khả năng một mực đem hắn trói buộc, nhiều nhất bất quá là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Địch nhân trước mắt so tưởng tượng khó chơi khá nhiều, Tần Viêm còn chưa từng thấy cường đại như vậy trúc cơ kỳ tu tiên giả, liền xem như thiên đạo trúc cơ, cũng không có thực lực như vậy. Thân phận đối phương làm cho người nghi hoặc, bất quá Tần Viêm cũng không có tâm tình đi tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, quản gia hỏa này đến từ nơi nào, mình bây giờ muốn làm đến, chính là dốc hết toàn lực, đem hắn diệt sát là được rồi. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm thân hình lóe lên, bay nào hướng về phía trước. Mà lúc này, Thiên Xương chân nhân mới vừa từ cái kia rậm rạp chẳng chịt trong kiếm quang tránh thoát, trên mặt vẫn mang theo vài phần lòng vẫn còn sợ hãi thân sắc. Phổ thông kiếm quang, cùng uy lực mạnh mẽ kiếm khí xen lẫn trong cùng một chỗ, đối phương không những thực lực cường đại, hơn nữa ngoài dự liệu giảo hoạt. Hắn cảm giác một trận chiến này, chính mình tựa hồ có mấy phần nguy hiểm. Xem ra chỉ có vận dụng món kia bảo vật. Thiên Xương chân nhân làm xuống lựa chọn. Cứ việc món kia bảo vật vô cùng chân quý, hơn nữa lấy trúc cơ cảnh giới tu vi thi triển, khó có thể phát huy ra hắn toàn bộ uy lực, thậm chí sẽ để cho cỗ này hóa thân vẫn lạc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn đã không để ý tới cái này khá nhiều. Địch nhân quá cường đại, vì thủ thắng, đây cũng là lựa chọn duy nhất, dù sao tả hữu bất quá một cái trúc cơ cấp bậc hóa thân mà thôi, nguyên bản ly khai linh đan giới cũng không có bao nhiêu tác dụng, coi như bởi vậy vẫn lạc, cũng không phải là quá đáng giá đáng tiếc ca. Vừa nghĩ như thế, hắn tâm bình khí hòa, con mắt bên trong cũng thoáng qua một tia vẻ kiên định, liền muốn tế xuất cái kia áp đáy hòm bảo vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, bóng người trước mắt hơi hơi mơ hồ, lại là Tần Viêm tại trước người hắn hiện lên. Thiên Xương chân nhân trong bàn tay xuất hiện một bàn tay lớn nhỏ linh phủ. Xám xịt, chợt nhìn cũng không có cái gì cao minh, nhưng mà bên trên phát tán đi ra linh áp lại làm cho người kinh tâm động phách. Không tốt. Trông thấy vật này, Tần Viêm trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức ý thức đến đây là một cái không thể coi thường bảo vật, quyết không thể nhượng hắn có cơ hội tế xuất, bằng không cho dù là chính mình cũng có khả năng ngăn cản không nổi, thậm chí vẫn lạc. Vì vậy không kịp làm nhiều suy tư, Tần Viêm hung hăng một quyền hướng đối phương đầu đập tới. Bành! Nhưng mà lại bị một tầng vô hình vòng bảo hộ ngăn trở, cũng không biết đối phương là lúc nào tế xuất, Tần Viêm trên mặt thoáng qua vẻ tức giận, miệng há mở, một hơi hướng đối phương thổi tới. Mặt ngoài nhìn, không chút nào thu hút, nhưng mà lại là hắn thân là yêu tướng bản mệnh thần thông một trong, linh yêu thổ tức. Không giống với nhân loại có thể hệ thống tu luyện pháp thuật, yêu tộc sở hội thủ đoạn thần thông không nhiều. Nhưng mà bản mệnh thần thông lại là cực kỳ ghê gớm, uy lực so cùng giai tu sĩ có khả năng nắm giữ lợi hại nhất pháp thuật, thường thường còn cường đại hơn khá nhiều. Vòng bảo hộ kia cũng ngăn cản không nổi, lập tức như là bọt khí sụp đổ, nhưng mà Thiên Xương chân nhân thân hình hơi hơi mơ hồ, người cũng đã xuất hiện ở mấy chục trượng có hơn. Phá không thiểm. Tần Viêm sắc mặt phi thường khó coi, đây là kim đan tu sĩ bên trong người nổi bật, mới có thể học được pháp thuật, kẻ trước mắt này, rõ ràng chỉ có giả đan kỳ, nhưng mà thực lực thủ đoạn lại hoàn toàn không khả năng thăm dò chi theo lẽ thường. Tên lợi hại như vậy, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Tần Viêm tại chửi bậy đồng thời, Thiên Xương chân nhân đồng dạng âm thầm tiêu khổ, ngũ hành thiên đạo trúc cơ, đồng dạng so với hắn tưởng tượng, mạnh vô số kể. Chính mình cỗ này hóa thân, căn bản đánh không lại. Cho nên hắn không thể không sử xuất, nguyên bản cũng không chuẩn bị vận dụng bảo vật. Dùng chính mình bản mệnh pháp bảo luyện chế ra phù bảo. Phải biết, phù bảo cũng chia đẳng cấp, thứ này uy lực cùng kim đan cấp bậc phù bảo hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Bất quá mọi thứ có lợi thì có hại, nguyên anh cấp bậc phù bảo mặc dù uy lực không thể coi thường, nhưng kỳ thật chỉ thích hợp kim đan tu sĩ khu xử. Mà chính mình hóa thân cảnh giới chỉ có trúc cơ, cho nên sử dụng miễn cưỡng vô cùng, cái khác thai họa ngầm lại không để, chỉ là như muốn tế xuất tiểu rất không dễ dàng. Dưới tình huống bình thường, cần tĩnh tọa hồi lâu, đem pháp lực từng chút góp nhặt đủ mới có thể sử dụng, mà giờ khắc này nơi nào đến được đến, đối phương cũng tuyệt không có khả năng ngốc như vậy, chờ ở bên cạnh nhìn chính mình thi pháp. Xem ra không đánh đổi một số thứ là không được. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Thiên Xương chân nhân đang chuẩn bị đem bản mệnh nguyên khí phun ra, nhưng mà đúng vào lúc này, trước mặt hồng mang chói mắt, lại là một đạo kiếm khí màu đỏ rực, hung hăng phách chẳng tới. Hắn không dám thất lễ, lần nữa sử dụng ra phá không thiểm. Cứ như vậy, Tần Viêm khu xử ngũ hành hư không kiếm khí công kích, đối phương thì lại lấy phá không thiểm tuyệt kỹ tránh né. Mặt ngoài nhìn, Tần Viêm không cần phải gấp, bởi vì đối phương một chiêu này rõ ràng không thể tiếp tục, mặc dù ra hỏa này thủ đoạn làm cho người hoa mắt, nhưng thi triển phá không thiểm, đối với hắn mà nói còn là quá miễn cưỡng một chút. Tần Viêm chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm một đoạn thời gian, đối phương tự nhiên sẽ khó có thể làm tiếp. Như thế xem ra hắn tựa hồ là nắm giữ chủ động. Nhưng mà sự tình không có đơn giản như vậy, trong tay đối phương nắm lấy một tờ linh phù, Tần Viêm cảm giác cực kỳ không ổn, mặc dù hắn đến bây giờ cũng khó có thể xác nhận cái kia đến tuột cùng là bảo vật gì, nhưng có một điểm có thể khẳng định, đối phương một khi tế xuất, chỉ sợ đến lúc đó là chính mình sẽ bị thua bỏ mình. Cho nên Tần Viêm không thể chờ đợi, tương phản, hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết trước mắt chiến đấu. Bằng không đến lúc đó chính là mình tình cảnh đáng lo. Bây giờ còn rất khó nói đến tột cùng hiệu chết vào tay ai. Chương 370, một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Song phương đều đã toàn lực ứng phó, cái này có thể nói là Tần Viêm từ lúc bước vào tu tiên giới đến nay, chỗ tao ngộ qua mạnh nhất đối thủ. Siêu siêu tiếng xe gió không ngừng truyền vào tai, ngũ hành hư không kiếm khí tung hoành ngang dọc, chín đạo kiếm khí màu đỏ rực nhanh chóng lăng lệ ác liệt, nhưng mà lại như cũ cầm đối phương hết cách, phá không thiểm mặc dù đuổi không được trong truyền thuyết tuấn gì, nhưng cũng huyền diệu vô cùng. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Xương chân nhân đứng ở thế bất bại. Tần Viêm trên mặt lóe lên một tia lo lắng chi sắc, tiếp tục như vậy kéo dài thêm với mình bất lợi, trong tay đối phương tấm đùa kia mặt ngoài đã có điểm điểm linh quang sáng lên. Cũng may chính mình cũng đồng dạng có áp đáy hòm tuyệt kỹ. Tần Viêm đã tính trước, nhưng mà trên mặt lại cố ý lộ ra một vẻ bối rối chi sắc, hai tay từng đạo pháp quyết đánh ra, cái kia chín đạo kiếm khí màu đỏ rực tiếp tục hướng về đối phương gào thét mà đi, nhìn như lăng lệ ác liệt, nhưng mà lại không có chút nào ý mới, hiển nhiên Tần Viêm bây giờ đã đến hết biện pháp tình trạng. Thiên Xương chân nhân thấy rõ ràng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia đắc ý, lại cấp cho hắn mười mấy tức công phu, liền có thể đem nguyên anh cấp bậc phù bảo tế lên, đại cục đã định. Tần Viêm lần nữa luôn cuống tay chân một chỉ hướng về phía trước điểm ra, theo hắn động tác, ngũ hành hư không kiếm khí bay về phía trước sạ, nhưng hiển nhiên, công kích như vậy căn bản chính là phí công. Thiên Xương chân nhân nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng, hắn không một chút nào gấp gáp, tiếp tục lấy pha không thiểm tránh né. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại phát sinh lệnh hắn không tưởng tượng được sự tình. Mày may dấu hiệu cũng không, một đạo linh áp từ trên trời rơi xuống, hắn cảm giác trên người mình phảng phất nhiều một khối vạn cân nặng cự thạch, không đúng, không phải cự thạch, càng xác thực miêu tả, giống như là thể trọng của mình, thoáng cái chợt tăng gấp trăm lần còn nhiều. Cảm giác như vậy vô cùng đột nhiên, cũng vô cùng làm cho người giật mình, hắn không rõ xảy ra chuyện gì. Cũng may một màn quỷ dị này tới đột nhiên, đi đến cũng đồng dạng nhanh chóng, gần kề kéo dài 2-3 hơi công phu, tựa như là làm một cái ngắn ngủi ác ngộng. Nhưng mà bởi vì cái này trong chốc lát thất thần, hắn phá không thiểm lại bị đánh gãy, cũng không như mới vừa thi triển đi ra. Không, không tốt. Thiên Xương chân nhân sắc mặt đại biến, vừa sợ vừa giận, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới đối phương dạng này giàu hoạt. Tần Viêm thi triển chính là thân là yêu tướng Thiên Phú thần thông, thể trọng bạo tăng. Một chiêu này uy lực lại không để, mặt ngoài rất khó khắc địch chế thắng, nhưng mà nếu như là dùng tốt, thời khắc mấu chốt lại có thể nhận được kỳ hiệu. Hướng lần này, Tần Viêm thời cơ góc độ liền cầm nắm phi thường tốt. Nếu như ngay từ đầu, hắn liền đem một chiêu này sử dụng đi ra, đối trước mắt địch nhân chưa chắc có hiệu quả, cho nên Tần Viêm cố ý diễn kịch, phảng phất đã hết biện pháp. Sau đó nhắm ngay thời cơ, vừa vận tuyển tại Thiên Xương chân nhân trong lòng đắc ý, hơi có chút buông lỏng cảnh giác, đại khái chủ quan một khắc, vội vàng không kịp chuẩn bị đem một chiêu này thi triển mà ra, quả nhiên liền nhận được trong dự đoán hiệu quả. Phá không thiểm tuyệt kỹ bị đánh gãy. Đối phương bây giờ không kịp tránh, chính là cái thất gỗ bên trên cá. Thiên Xương chân nhân hoảng hốt sau khi, đương nhiên cũng không chịu khoanh tay chịu chết, vội vàng hai tay vung đẩy, có thể lúc này, nơi nào còn có thời gian tế xuất cái gì phòng ngự bảo vật. Hắn đem hết toàn lực, cũng bất quá là đem toàn thân pháp lực miễn cưỡng huyễn hóa thành một mặt tấm khiên mà thôi. Hiển nhiên, dạng này nỗ lực như cũng là phí công. Xoẹt xẹt. Vỡ tan âm thanh truyền vào tai, bất quá trong chớp mắt, hắn vội vàng bày ra phòng ngự đã bị công phá, sau đó hồng mang chói mắt, cái kia chín đạo kiếm khí màu đỏ rực đã từ khác nhau góc độ hung tợn giết tới trước người hắn. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua. Thiên Xương chân nhân đấu pháp kinh nghiệm cố nhiên phong phú, nhưng mà Tần Viêm đồng dạng là tâm cơ thâm trầm nhân vật, lần này đấu trí đấu lực, trong lúc đó đều có thắng bại. Ngay từ đầu Tần Viêm cũng lọt vào hắn xảo bày trong cạm bẫy. Bất quá kết quả sau cùng, còn là Tần Viêm cờ cao một nước, trở thành cười đến cuối cùng người thắng. Thiên Xương chân nhân mang trên mặt không cam lòng cùng phẫn nộ, cuối cùng vẫn hồn quy địa phủ, không đúng, cái này chỉ là một bộ hóa thân mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, tóm lại là Tần Viêm lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Bách Xảo Cốc, Phi Lai Phong, Phẩm Tuyên Các. Mấy vị nguyên anh lão tổ ngồi cùng một chỗ, trước người trên mặt bàn, bày xong trà thơm, còn có các món ăn ngon trái cây. Không giống với lần trước tình cảnh bi thảm, lần này mấy người lại là chuyện trò vui vẻ. Khô Diệp lao tổ cung cấp phương pháp đáng tin cậy, Thiên Xương chân nhân trước đây linh đan giới phái đi một bộ hóa thân, mặc dù lần này đối mặt địch nhân không thể coi thường, vô luận là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, còn là ngũ hành linh căn tu tiên giả, cũng không thể dùng lẽ thường nghiền ngẫm, so với phổ thông trúc cơ tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng không quan hệ, Thiên Xương chân nhân đối với mình hóa thân, đồng dạng là lòng tin 10 phần, dù sao hắn hóa thân không chỉ có thể khu xử pháp bảo, hơn nữa còn mang theo một kiện áp đáy hòm bảo vật, dùng chính mình bản mệnh pháp bảo luyện chế ra tới phù bảo. Cái này đã có thể nói là nguyên anh cấp bậc đồ vật, chỉ cần đem hắn tế xuất, liền xem như kim đan hậu kỳ tu tiên giả, cũng chỉ có thể chạy trốn, coi như ngũ hành thiên đạo trúc cơ lại như thế nào đến, cũng tuyệt đối không khả năng có nửa phần hy vọng thắng lợi. Mà đối với Thiên Xương chân nhân làm ra cái này phán đoán, mấy vị khác nguyên anh lão quái cũng không khỏi rất tán thành, cùng là nguyên anh kỳ, bọn hắn tự nhiên biết rõ, lấy chính mình bản mệnh pháp bảo luyện chế ra phù bảo có như thế nào uy lực. Cho nên một trận chiến này bọn hắn đều cảm giác tất thắng không thể nghi ngờ. Tâm tình một cái tốt, bọn hắn liền ở chỗ này thưởng thức trà đàm tiếu, tán gẫu một chút tu tiên giới chuyện lý thú. Mặc dù lần này tâm bảo, ngũ đại môn phái đều tổn thất nặng nề, nhưng nếu như có thể thuận lợi đạt được mấy cái tử đan quả, đến tột cùng là phúc là họa, kỳ thật cũng không tốt lắm nói. Mà tiên đạo gian nan, nhất là tâm bảo, vốn là tràn đầy nguy hiểm, nói đến, lần này còn là những tiểu tử kia quá mức chủ quan, mà làm là nguyên anh tu sĩ, sống mấy trăm năm lao quái vật. Bọn hắn sớm đã thấy đã quen sinh tử. Tục ngữ nói tai ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, lần tổn thất này cũng coi là vì môn phái bên trong tiểu gia hỏa nhóm cảnh tỉnh, bất cứ lúc nào cũng không được chủ quan, càng không muốn bởi vì xuất thân danh môn đại phái tiểu kiêu ngạo tự mãn, tu tiên giới vô số kỳ nhân dị sĩ, vĩnh viễn không nên xem thường anh hùng thiên hạ. Đương nhiên, tổn thất thảm như vậy trọng, cũng không khả năng tiểu thật mặc kệ, kế tiếp ngũ đại môn phái chỉ sợ đều sẽ mở cửa thu đồ, chỉ mong có thể tìm tới một chút tốt mầm tiên, bổ sung tiến đệ tử cấp thấp. Đương nhiên, những chuyện này là không cần bọn hắn bận tâm. Nguyên anh kỳ tu tiên giả đã sớm không hỏi tục vụ, thái thượng trưởng lão địa vị siêu nhiên, những này sự tình phức tạp, tự có phía dưới các quản sự đi làm. Bọn hắn tối đa cũng phân phó một tiếng thì được rồi. Nói đến lão phu thật là có mấy phần hiếu kỳ. Tật Phong chân nhân đặt chén trà xuống, thở dài, lão phu năm nay cũng xem như phí hoài hơn 700 tuổi, nhưng mà ngũ hành thiên đạo trúc cơ trước đó thật đúng là không từng nghe qua, dạng này thiên tài, vẫn là thực sự có chút đáng tiếc. Chương 371, vạn vạn không thể đoán được kết quả. Thế nào? Người Truy Vân Quốc lần này cơ hồ là toàn quân bị diệt, chẳng lẽ Tật Phong đạo hữu ngược lại nổi lên ái tài chi tâm, đối phương không vẫn lạc, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ đem hắn thu làm đồ đệ hay sao? Thủy Linh môn Thanh Tuyển tiên tử quay đầu lại, trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc. Có gì không thể? Tật Phong chân nhân bên khỏe miệng lộ ra vẻ ngạo nhiên, linh đan giới tầm bảo, nguyên bản là đều bằng bản sự, đệ tử bản môn vẫn lạc, ta đương nhiên vô cùng thương tâm khó chịu, nhưng muốn trách cũng chỉ trách bọn họ học nghệ không tinh, cần gì phải chút giận sang người khác. Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, huống chi chúng ta năm phái đi vào đệ tử nhiều như vậy, kết quả là lại đánh không lại tiểu tử kia một cái, nhân tài khó được, loại này ngàn năm khó gặp thiên tài, chẳng lẽ các ngươi tiểu không muốn đem hắn thu làm đệ tử sao? Người khác ngẩn ngơ, không thể không thừa nhận, Tật Phong chân nhân lời nói thật là có mấy phần đạo lý. Thứ nhất, người chết không thể phục sinh, thứ hai, giống như vậy tầm bảo vốn cũng không hẳn là trộn lẫn quá nhiều cừu hận. Muốn trách thì trách học nghệ không tinh, nếu như có thể thu như thế một vị thiên tài làm đồ đệ, coi như toàn quân bị diệt, vậy cũng tuyệt đối là phi thường có lời. Đạo hữu ý nghĩ không sai, có thể làm gì chờ tới bây giờ mới nói, tiểu tử kia cố nhiên cao minh, nhưng hôm nay chỉ sợ đã mệnh tang thiên xương đạo hữu trong tay. Phi Hoàng Tôn giả thở dài, lại cũng là vẻ mặt đáng tiếc. Mấy người khác đồng dạng than thở, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Phúc. Một mực không có mở lời Thiên Xương chân nhân đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, sau đó tiểu tử trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người biểu lộ cũng biến thành khó coi vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Người khác không khỏi kinh hãi. Thiên Xương chân nhân người thật sâu hô hấp, thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ phức tạp, ta cố kia hóa thân nhiệm vụ thất bại, bị gạt bỏ. Cái gì? Cứ việc trong lòng ẩn ẩn có mấy phần suy đoán, người khác trên mặt còn là lộ ra khó có thể tin biểu lộ tới, cái này sao có thể? Phải biết Thiên Xương chân nhân trước đây không lâu, thế nhưng là hướng mọi người phô bày cái kia nguyên anh cấp bậc bảo vật. Ngươi chớ xem thường cái kia một tờ linh phù, chính là kim đan hậu kỳ tu sĩ cùng đối đầu, cũng không thể không chạy trốn, tiểu tử kia coi như mạnh hơn, dù sao chỉ là trúc cơ. Thiên Xương chân nhân giấu trong lòng bảo vật như vậy, làm sao có thể còn có thất bại lý lẽ? Bất khả tư nghị. Ngoại trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc, nhưng tùy theo mà đến lại là cuồng hỉ, bởi vì bọn hắn mới vừa rồi còn đang cảm thán, rằng kia thiên tài không nên dễ dàng vẫn lạc. Cùng báo thù rửa hận, không bằng hóa thù thành bạn, thậm chí thu hắn làm đồ. Không nghĩ tới cơ hội thật đúng là tới, mà lại đối phương so tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Dạng này thiên tài nếu có thể thu về môn hạ, đạt được chỗ tốt, còn muốn vượt xa lấy được mấy cái tử đan quả a. Mọi người còn kém một người làm quan cả họ được nhờ. Mà trông thấy một màn này, Thiên Xương chân nhân giận không chỗ phát tiết. Ta hóa thân bị người diệt trừ, các ngươi ở chỗ này vui mừng hớn hở làm cái gì? Cười trên nỗi đau của người khác. Giao hữu vô ý, thật là quá phận. Tức giận sau khi, Thiên Xương chân nhân hét lớn một tiếng, người tới. Tham kiến sư tổ, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vội vàng cất bước lên trước, không mình hành lễ, trên mặt biểu lộ càng là cực kỳ cung kính. Truyền lệnh xuống, đương linh đan giới quan bế, chúng đệ tử bị truyền tống về tới về sau, ngươi lập tức phái người, cho ta tìm kiếm lần này tầm bảo thất bại kẻ cầm đầu. Vâng, sư tổ, ngài nghĩ với cái này muốn báo thủ tuyết hận sao? Mặt khác nguyên anh lão quái không khỏi biến sắc, bọn hắn bây giờ, trong lòng đều nổi lên ái tài ý nghĩ, nghĩ muốn thu Tần Viêm làm đồ đệ. Thật không nghĩ đến thực lực mạnh nhất Thiên Xương chân nhân lại không có ý định đem hắn buông tha. Cái này nhưng như thế nào có thể, chẳng lẽ bọn hắn bốn phái muốn đối địch với Bách Xảo Cốc? Bốn người lông mày không khỏi nhíu lại, ám đạo bất quá chỉ là một bộ trúc cơ cấp bậc hóa thân mà thôi, Thiên Xương chân nhân không khỏi quá mức hẹp hòi, mọi người đang định khuyên bảo vài câu, Thiên Xương chân nhân thanh âm truyền vào tai. Nói bậy, ai nói ta muốn báo thù tuyết hận, lão tổ giống như thế không có độ lượng người sao? Tật Phong đạo hữu nói không sai, dạng này thiên tài làm sao có thể nhượng hắn chết yểu? Đương nhiên phải nghĩ biện pháp thu vào trong môn, nếu như hắn nguyện ý bái nhập Bách Xảo Cốc, bản lao tổ tiểu tự thân thu hắn làm đồ. Quá giàu hoạt. Mấy vị khác nguyên anh tu sĩ nghe không khỏi đột nhiên biến sắc, cái này có thể so với mới vừa tình huống còn biết bát hơn khá nhiều, vạn vạn không nghĩ tới Thiên Xương chân nhân thế mà chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế mà cũng dự định thu tiểu tử kia làm đồ đệ. Phải làm sao mới ở đây? Thật vất vả xuất hiện như thế một vạn năm khó gặp thiên tài, bọn hắn đương nhiên cũng không muốn thối lui co lại, vì vậy trốn vào đồng hoang lão tổ trước tiên mở miệng, Thiên Xương đạo hữu, chúng ta mấy phái đồng khí liên trì, mặc dù luôn luôn lấy Bách Xảo Cốc cầm đầu, nhưng trước mặt chuyện này, lão phu lại là sẽ không nhường cho. Không sai, đều bằng bản sự. Thật Phong chân nhân cũng nhẹ gật đầu. Cho tới Thủy Linh môn Lăng Không tiên tử cùng Linh Thú Sơn Phi Hoàng Tôn giả mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn hai người biểu lộ, hiển nhiên từ lâu quyết định chủ ý. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Dạng này thiên tài đâu chỉ là vạn năm khó gặp. Liền kim đan đều không có ngưng tụ thành liền như vậy cao minh, nếu có hướng một ngày trở thành như là chính mình đồng dạng nguyên anh lão tổ, thực lực kia nên đến mức nào? Đến lúc đó nói không chừng cả môn phái đều sẽ bởi vì hắn mà được ích lợi không nhỏ, mặc dù cái này chỉ là tốt nhất phỏng đoán, nhưng trên lý luận xác thực tồn tại loại này khả năng, chẳng phải như vậy sao? Cho nên đối với trước mặt vị thiên tài này, mấy người ai cũng không nguyện ý buông tha, giá trị của hắn muốn hơn xa tử đan quả, không, thậm chí là đem lần này linh đan giới bên trong tất cả bảo vật toàn bộ chung vào một chỗ, cũng căn bản đuổi không được. Nghĩ thông suốt điểm này, mấy vị nguyên anh lão quái lập tức cảm giác tai ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? mặc dù lần này ngũ đại môn phái xác thực tổn thất nặng nề, nhưng nếu có thể làm cho vị thiên tài này trở thành chính mình môn phái tu tiên giả, cái kia lớn hơn nữa tổn thất cũng liền không đáng giá nhắc tới. Quả thật, bọn hắn mấy phái bên trong, lấy Bách Xảo Cốc thực lực mạnh nhất, nhưng chuyện này không có thương lượng, bọn hắn không khả năng nhường nhịn. Đạo lý này Thiên Xương chân nhân cũng tâm lý nắm chắc, cho nên cũng không miễn cưỡng, bằng không nói không chừng thật đúng là cùng với tứ đại môn phái trở mặt, nói như vậy liền được không bù mất. Vì vậy hắn nhẹ gật đầu, cũng biểu hiện được 10 phần tiêu sái, tốt, giống như các vị đạo hữu lời nói, chúng ta đều bằng bản sự, xem ai trước tiên có thể tìm tới tiểu gia hoặc kia, về phần hắn đến tụt cùng nguyện ý bái nhập môn phái nào, đương nhiên cũng hẳn là từ chính hắn tới làm lựa chọn. Tốt, một lời đã định. Cứ như vậy mấy người vỗ tay vì thể, làm xuống rơi xuống lựa chọn. Nhưng mà tất cả những thứ này, với tư cách người trong cuộc, Tần Viêm lại cũng không biết. Dù sao mặc cho Tần Viêm lại làm sao thông minh cơ trí, cũng vạn vạn không thể đoán được, chính mình đem ngũ đại môn phái tiến nhập đệ tử, tiêu diệt còn hơn một nửa, thậm chí liền một vị nguyên anh lão tổ hóa thân, đều ở trong tay chính mình vẫn lạc. Đối phương không những không có vì vậy sinh khí, nghĩ muốn đem chính mình rút hồn luyện phách báo thù rửa hận, ngược lại cho là mình dạng này thiên tài là rất khó được, mau đủ nhiệt tình, nghĩ muốn thu chính mình làm đồ đệ, thậm chí vì để cho chính mình bái bọn họ vi sư, còn tự tác chủ trương chuẩn bị rất nhiều lấy lòng chính mình bảo vật. Chương 372, dấu vết để lại. Nói chung kết quả như vậy, là Tần Viêm nghĩ bể đầu cũng không nghĩ đến. Chỉ có thể nói thế sự kỳ diệu. Chúng nguyên anh lão quái dự định lại không để, lúc này trong linh đan giới. Hô. Tần Viêm phun ra trong lồng ngực một ngụm trọc khí, trên mặt biểu lộ cũng đầy là lòng còn sợ hãi, vừa rồi trận chiến kia, 10 phần hung hiểm, hắn có thể nói là dùng hết toàn lực. Từ lúc bước vào tu tiên giới đến nay, Tần Viêm cho tới bây giờ gặp qua đáng sợ như vậy đối thủ, mặc kệ thực lực còn là tâm cơ, đều xa không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Càng bất khả tư nghị chính là, đối phương rõ ràng cũng chỉ là trúc cơ, nhưng mà triển hiện ra thực lực mạnh, lại vượt xa Kim Đan lão tổ phía trên, chính là thiên đạo trúc cơ cũng không thể so, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ nửa ngày không bắt được trọng điểm, Tần Viêm không khỏi cảm thán, Vân Châu quả nhiên tàng long ngoa hổ, hắn không có tiếp tục suy tư, mà là ngẩng đầu, bắt đầu tìm kiếm chính mình chiến lợi phẩm. Cái này tự nhiên không phí công phu gì, rất nhanh, lão giả kia túi trữ vật, tựu bị Tần Viêm lấy vào tay, sau đó hắn đem thần thức thâm nhập, chẳng được bao lâu, nhưng lại lần nữa ngẩng đầu, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc cùng cổ quái biểu lộ tới. Nói như thế nào đây? Trong túi trữ vật đồ vật rất ít, xa xa vượt quá dự liệu của mình. Chỉ có một kiện pháp bảo cùng mấy món linh khí. Mặc dù chất lượng cũng còn không sai, nhưng trừ này ra, nhưng không có bất luận cái gì bảo vật. Không có linh thạch, cũng không thấy đan dược, càng khỏi phải nói kim đan quả. Nói chung, toàn bộ túi trữ vật, tiểu lẻ loi trơ trọi chỉ có mấy món không đáng chú ý bảo vật. Tần Viêm nhíu mày suy tư, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, phải biết tại tu tiên giới, tu sĩ thực lực thường thường cùng thân gia thành có quan hệ trực tiếp, lao giả này cường đại, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, thế nào lại nghèo rất mồng tơi, cái này không hợp với lẽ thường. Bất quá Tần Viêm cũng không có tra cứu đối phương bí mật, dù sao manh mối quá là ít ỏi, nghĩ nhiều vô ích. Đúng rồi, còn có một cái bảo vật. Chí giả ngàn dặm tất có một cái sơ hở, chính mình thế nào nhìn tấm kia trọng yếu nhất linh phù. Tần Viêm lần nữa đem thần thức phóng xuất, bắt đầu lục soát, đồng dạng không có phí nhiều ít công phu, rất nhanh liền tìm được tấm kia xám xịt phù lục, chợt nhìn hết sức bình thường, không có chút nào thu hút chỗ. Nhưng mà tỉ mỉ quan sát, hắn rất nhanh liền phát hiện tờ phù lục này không giống bình thường chỗ. Đầu tiên là chế tác nó tài liệu, phi thường chân quý. Phía trên hoa văn cũng tràn đầy thần bí, xem xét liền không phải phàm vật. Phù lục chính giữa, thế mà vẽ lấy khoảng một tấc dài phi châm, mà loại này hình dạng bảo vật, tại tu tiên giới có thể nói là 10 phần thưa thớt. Phù bảo. Đương nhiên, cái này không phải là một chương phổ thông phù bảo, cứ việc không người khu xử, mặt ngoài phát ra huy áp như cũng là không như bình thường, Tần Viêm có thể rất rõ ràng cảm ứng được bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Cái này dĩ nhiên là một chương nguyên anh cấp bậc phù bảo. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, rốt cục hiểu rõ vừa rồi tên lão giả kia vì sao như thế khó chơi. Như chính mình không có đoán sai, đối phương chỉ sợ là một vị nguyên anh lão tổ. Đương nhiên, hắn khẳng định không phải bản thể tới chỗ này, dù sao tiến nhập linh đan giới điều kiện Tần Viêm trong lòng rõ ràng, chỉ có thể là kim đan phía dưới tu tiên giả. Cho nên mới vừa chính mình đối mặt, hẳn là một vị nguyên anh lão quái trúc cơ kỳ hóa thân. Cái này dĩ nhiên không phải trùng hợp, đối phương chỉ sợ cũng không phải ngay từ đầu tiểu tiên đến, mà là bởi vì ngũ đại môn phái tổn thất nặng nề, cho nên mới đến tìm chính mình báo thủ. Gặp gì biết nấy, Tần Viêm đúng là phi thường thông minh tu tiên giả, thông qua một chút dấu vết để lại, thế mà không sai biệt lắm tiểu não bổ xảy ra chuyện chân tướng tới. Hắn có chút sợ hãi, bên khỏe miệng lộ ra mấy phần vẻ cười khổ, quả nhiên là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, chính mình vô ý cùng ngũ đại môn phái là địch, nhưng bây giờ, đối phương không chỉ có khá nhiều đệ tử tinh anh chết ở trong tay chính mình, thậm chí liền nguyên âm lão tổ hóa thân đều tiêu diệt. Thu này đây chính là kết lớn. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là tự mình ra tay thẳng thắn dứt khoát, cũng không có người có khả năng thuận lợi đào thoát, cho nên cũng không cần lo lắng bị nhận ra. Nhưng cũng khó nói. Nhất làm cho Tần Viêm thấp thỏm chính là mới vừa trận chiến kia chỗ tao ngộ Nguyên Anh lão tổ, chính mình là thắng lợi không sai, có thể hóa thân cùng bản thể ở giữa khẳng định là có liên hệ nào đó, đối phương có thể hay không vì thế mà nhận ra mình đây. Cái này thật đúng là không tốt lắm nói. Quả thật, chính mình thi triển dịch dung thuật, có thể đối mặt cái này đáng sợ cường địch, hắn lại nơi nào còn dám giấu giếm, không thể không toàn lực ứng phó, loại tình huống này, chính mình tuyệt kỹ sở trường, tất cả đều ngay trước mặt của đối phương, thi triển một lần. Tần Viêm bây giờ lo lắng có thể hay không bởi vì cái này duyên cớ mà bị đối phương cấp tìm hiểu nguồn gốc tìm được đây. Lo lắng của hắn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Thiên Xương chân nhân lựa chọn cùng hắn mấy vị Nguyên Anh lão quái công bằng cạnh tranh, đều bằng bản sự thu Tần Viêm làm đồ đệ, thứ nhất đúng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao tất cả mọi người không nghĩ nhượng bộ, hắn không muốn bởi vì chuyện này, còn nhượng Bách Xảo Cốc cùng mặt khác mấy đại môn phái trở mặt, hoặc là nói sinh ra hiềm khích, dạng này là rất không có lời. Cho tới điểm thứ hai, hắn cũng có chính mình lực lượng. Không nói đến Bách Xảo Cốc thực lực tại mấy đại môn phái bên trong là mạnh nhất một cái, mà lại vừa rồi chiến đấu, chính mình hóa thân mặc dù bị đối phương diệt trừ, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Tương phản hắn lấy được vô cùng trọng yếu manh mối. Cùng Tần Viêm suy đoán đồng dạng, hóa thân cùng bản thể tâm đó, khẳng định tồn tại liên hệ nào đó, cho nên hóa thân vẫn lạc, bản thể mới có thể bởi vì nhận pháp lực phản phệ mà thụ thương thổ huyết. Đây là nhược điểm, nhưng cũng có cực kỳ rõ ràng chỗ tốt, chính là dù là lẫn nhau tầm đó cách nhau vạn dặm, nhưng bản thể lại có thể đồng bộ tiếp thu được. Hóa thân nhìn thấy nghe được tin tức. Ở trong đó tiểu bao quát hắn nhìn thấy Tần Viêm dung nhan, bất quá Nguyên Anh lão tổ nhưng không có tốt như vậy lừa gạt, Tần Viêm dịch dung thuật cũng không có hắn tưởng tượng ghê gớm, nhất định phải cao hắn mấy cảnh giới mới có thể nhìn thấu. Mặc dù công pháp bên trong có dạng này ghi chép miêu tả, nhưng tu tiên giới sự tình chỗ nào có khả năng dạng này lời thề son sắt khẳng định đây. Chí ít Thiên Xương chân nhân, liếc mắt liền nhìn ra không ổn. Đối phương sử dụng dịch dung hoán hình chi thuật. Bất quá nhượng hắn hề hoài chính là, nếu như là chính mình bản thể ở chỗ này, nhất định có khả năng một cái đem tiểu tử này ngụy trang khám phá, có thể chỉ là một cái trúc cơ kỳ hóa thân, tiểu lộ ra có một chút không đủ lực. Bất quá không quan hệ, mặc dù không có nhìn thấy tiểu tử kia chân diện mục, nhưng hắn thời điểm chiến đấu sử dụng chiêu số là không lừa được người. Chính mình hóa thân là bị thua không sai, nhưng cũng không phải tượng bùn tờ giấy, tiểu tử kia không thể không sử dụng mấy loại uy lực mạnh mẽ tuyệt kỹ. Mà đây đều là vô cùng trọng yếu tin tức, thông qua những vật này, tìm hiểu nguồn gốc, mặc dù sẽ phí một chút chắc trở, nhưng hoàn toàn đúng có khả năng đem hắn tìm ra. Đối với điểm này, Thiên Xương chân nhân lòng tin 10 phần. Đương nhiên, cũng không phải nói, tiểu nhất định gối cao không lo. Dù sao Nguyên Anh lão tổ cái nào không phải sống mấy trăm năm lão quái vật, điểm này, hắn cố nhiên tâm lý nắm chắc, người khác cũng không đốc. Những tình huống này, coi như không hoàn toàn lý giải, nhưng kỳ thật cũng không khó suy đoán, bọn hắn như cũ dám đồng ý công bằng cạnh tranh, vậy khẳng định cũng là có chính mình tính toán cùng lực lượng. Chương 373, gặp phải một cái thần bí tu tiên giả. Lại nói Tần Viêm, hắn nhưng không biết chính mình bây giờ đã là bánh trái thơm ngon. Nghĩ đến cái kia Nguyên Anh lão quái rất có thể thông qua bản thể cùng hóa thân ở giữa liên hệ, đã hiểu rõ đến chính mình không ít tin tức, muốn nói không chán nản là gạt người. Bất quá rất nhanh, hắn liền đem cái này phiền lòng sự tình quên sạch sành sanh, có câu nói là giận quá nhiều không ngứa, nợ quá nhiều không lo, dù sao phiền muộn cũng vô dụng, cần gì ở chỗ này tự tìm phiền não đây. Rất nhanh, Tần Viêm lực chú ý, tiêu tập trung đến trước mắt linh phủ, đây chính là một cái Nguyên Anh cấp bậc bảo vật. Loại này đẳng cấp bảo bối Tần Viêm trước đó, tự nhiên không có gì cơ hội tiếp xúc, lần này xem như cơ duyên xảo hợp, lấy được như thế một cái chân quý đồ vật, về sau gặp phải cường địch, tự nhiên lại nhiều một cái khắc địch chế thắng pháp bảo. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn có chút vui vẻ, bất quá làm người đau đầu chính là, bảo vật này nghĩ muốn tế xuất, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao mới vừa trận chiến kia, Tần Viêm còn rõ ràng trước mắt, lão giả kia thế nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ, mới miễn cưỡng khu động tờ linh phù này, thực lực của mình coi như muốn so hắn mạnh hơn một chút. Nghị muốn thi triển cũng không dễ dàng. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, kế tiếp Tần Viêm thử một lần, phát hiện quả là thế. Hắn cũng không nhục trí, phúc họa tương y, bảo bối này càng không tốt khu xử, càng chứng minh cái này Nguyên Anh cấp bậc phù bảo, uy lực viễn siêu chính mình tưởng tượng khá nhiều. Vừa nghĩ như thế, lập tức tâm bình khí hòa. Không quan hệ, coi như hiện tại sử dụng không thế nào dễ dàng, chờ mình ngưng tụ thành kim đan, một cách tự nhiên liền sẽ giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Cho nên Tần Viêm trên mặt không có chút nào chán nản chi ý. Sau đó phải làm, chính là kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Chỉ cần thời gian vừa tới, chính mình liền có thể từ linh đan giới bên trong bị truyền tống ra ngoài. Tần Viêm đại khái đánh giá một chút, hẳn là còn lại gần nửa ngày, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, chỉ mong trong khoảng thời gian này, đừng lại ra biến cố gì. Lần này hắn vận khí không tệ. Sau đó, lại không có người tới linh đan giới tầng thứ 3 quấy rầy hắn. Bất quá Tần Viêm cũng không có nhàn rỗi, khoanh chân ngồi tính tọa, trước tạm khôi phục tiêu hao pháp lực lại làm định đoạt, cứ như vậy, qua không biết bao lâu, Tần Viêm đột nhiên như có cảm giác mở ra hai mắt. Ầm ầm. Một tiếng như là như sấm rền tiếng vang truyền vào tai, Tần Viêm theo tiếng ngẩng đầu, sau đó đã nhìn thấy cách mình không xa trên không, xuất hiện mơ hồ một cái đám mây, lớn nhỏ bất quá mấy trượng mà thôi. Không gian tiết điểm. Tần Viêm sắc mặt vui mừng, đương nhiên sẽ không có mảy may do dự chần chừ, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền giống lấy cái kia tối tăm mở mịt đám mây bay qua. Sắc trời có chút tối tăm, đồng thời còn tí tách mưa rơi lác đác, Tần Viêm đưa mắt nhìn quanh, đập vào mi mắt là một mảnh hoang vu, có chút xa lạ cảnh sắc, nhưng mà hắn cũng không để ý, ngược lại sắc mặt vui mừng. May mắn ly khai linh đan giới về sau, cũng không nhất định sẽ trở lại nguyên lai đi vào địa điểm, bằng không lấy chính mình bây giờ tình huống, sẽ lọt vào phiền toái không nhỏ. Nơi này nhìn qua không nhân khí, nhưng lại chính hợp Tần Viêm tâm ý, hắn toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng không trung bay đi, ước chừng bay 3000 trượng tả hữu cự ly, Tần Viêm mới đưa độn quang chậm lại, ngừng lại, đồng thời phóng xuất thần niệm, tận lực đem hắn kéo dài tới đến xa xa, tại trong vòng phương viên trăm dặm, cũng không có phát hiện bất kỳ tu tiên giả. Tần Viêm càng ngày càng vui vẻ, vận khí của mình cũng thực không tồi, sau đó hai tay của hắn nắm chặt, nương theo lấy lốp bốp thanh âm truyền vào tai, Tần Viêm đã tán đi dịch dung hoán hình pháp thuật, khôi phục chính mình vốn có diện mục, đón lấy lại lần nữa thay đổi một bộ quần áo. Kể từ đó, chỉ cần không cùng người động thủ, tin tưởng coi như từ bên cạnh đi ngang qua, cũng rất khó sẽ bị ngũ đại môn phái người nhận ra. Đương nhiên, Nguyên Anh lão quái khẳng định là ngoại lệ. Bất quá đường đường Nguyên Anh lão tổ, về tình về lý, đều khó có khả năng tự thân đi ra tìm kiếm chính mình, cho nên Tần Viêm thật cũng không sợ. Quan sát tỉ mỉ chính mình một phen, chí ít mặt ngoài, không có gì kẽ hở. Sau đó Tần Viêm hít vào một hơi, lấy Bách Cần Huyền Nghị công bên trong ghi lại phương pháp, thu liễm trên thân phát tán đi ra khí tức, để cho mình cảnh giới, nhìn qua chỉ có chút cơ sơ kỳ, như thế liền có thể đưa đến dấu giếm hiệu quả, an toàn đương nhiên cũng liền càng thêm có bảo đảm. Sau đó hắn xoay chuyển quay đầu, tùy tiện tuyển định một cái phương hướng, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, tiểu hướng về phía trước bay đi, nơi này so tưởng tượng hoang vu, cũng không biết từ linh đan giới lúc đi ra, chính mình đến tuột cùng bị truyền tống đến nơi nào. Cũng may Tần Viêm từng như vậy làm qua công khóa, ly khai linh đan giới, sẽ xuất hiện ở nơi nào, chính xem vật khí. Trong đó có một nửa khả năng, là từ đâu đi vào, liền sẽ tại phụ cận đi ra, mà loại tình huống này cũng là Tần Viêm lo lắng nhất. Mà còn có một nửa khả năng, nhưng là ngẫu nhiên truyền tống, trong lúc này tiểu có một cái sai sót xác suất, nhưng bình thường sẽ không vượt qua mấy vạn giảm. Tần Viêm lúc này muốn làm, chính là xác định chính mình thân ở chỗ nào, nơi này mười phần hoang vu, hắn đầy đủ bay hơn nửa ngày, mới rốt cục gặp một tên tu tiên giả. Đó là một dung mạo phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, trông thấy Tần Viêm, đối phương trên mặt không che giấu chút nào lộ ra vẻ cảnh giác. Tần Viêm không lấy vì ngang ngược, tu tiên giới nguyên bản là mười phần nguy hiểm, nhất là tại loại này hoang vu chi địa, cái kia càng là tuyệt đối không thể chủ quan, bởi vì ngươi một khi sơ sẩy, coi như đối phương nguyên bản cũng không ác ý, nói không chừng cũng sẽ lâm thời lách cách một thanh đoạt bảo tu sĩ. Vì vậy hắn cũng không có tới gần, tại cách nhau ước chừng còn có 200 trượng cự ly tiểu chủ động ngừng lại, lấy thần niệm truyền âm, đạo hữu không cần lo lắng, tại hạ cũng không ác ý, chỉ là muốn hỏi thăm ngươi một ít chuyện mà thôi. Các hạ muốn biết cái gì? Tu sĩ kia cũng không buông xuống vẻ cảnh giác, hai tay như cũ che tại trong tay áo, cho người cảm giác giống như là tùy thời chuẩn bị tế xuất bảo vật. Thần Viêm nhìn như không thấy, ta muốn biết nơi này là chỗ nào. Còn có đạo hữu trong tay, nhưng có chung quanh đây địa đồ. Tại hạ nguyện ý giá cao mua sắm một phần. Nơi này chính là một cái phổ thông hoang nguyên, ngoại trừ diện tích lớn một chút, thực sự sơ phạm khả trần, cho nên không có danh tự, cho tới phụ cận địa đồ, Trương Mộ ngược lại là có một phần, đạo hữu cũng không cần mua, đưa ngươi chính là. Đối phương nói xong, thiện tay liền ném qua tới một cái ngọc giản. Tần Viêm đưa tay nhận lấy, hơi hơi cúi đầu xuống, một bộ địa đồ xuất hiện ở thức hải, vô cùng rõ ràng, cũng mười phần kỹ càng, hắn bên khỏe miệng không khỏi biểu lộ mỉm cười. Đa tạ đạo hữu, vô công bất thụ lộc, không biết phần này địa đồ giá trị bao nhiêu, liền xem như tại hạ mua. Không cần, nho nhỏ một phần địa đồ, gặp gỡ tức là có duyên, coi như là Trương Mộ tặng cho ngươi. Đối phương khoát tay áo, nếu không có chuyện quan trọng, tại hạ cáo tử. Nói xong cũng không đợi Tần Viêm đáp lại, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền hướng xa xa bay đi. Vội vã như thế, nhượng Tần Viêm cũng không khỏi có đến một chút giật mình, gia hỏa này thế nào như thế nhát như chuột. Không đúng, cũng không phải là đơn thuần nhát gan mà thôi, cũng không thể giải thích vì mang trong lòng cảnh giác, giống như là ẩn giấu đi bí mật gì, cho nên có vẻ hơi kinh hoàng thất thố, tựa hồ sợ bị chính mình không cẩn thận đụng phá. Chương 374, tu tiên giả cùng mỹ thực. Có ý tứ. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu, bất quá hắn cũng không có miệt mài theo đuổi ý đồ. Mỗi người đều có bí mật của mình, chỉ cần không liên quan đến mình, cũng không cần phải tìm kiếm ngọn nguồn. Lòng hiếu kỳ có thời điểm cũng không nhất định là đồ tốt. Có lẽ hắn sẽ vì ngươi mang đến cơ duyên cùng tiền tài, nhưng tương tự đạo lý, có thời điểm cũng sẽ chiêu thai nhạ họa. Trong lúc này hạn độ liền cần tu sĩ chính mình hảo hảo nắm chắc. Mà giờ khắc này, Tần Viêm hiển nhiên không thích hợp sinh thêm sự cô a, dù sao linh đan giới tầm bảo, chính mình thu hoạch mặc dù viễn siêu mong đợi, nhưng tương tự cũng đem ngũ đại môn phái cấp thật to đắc tội, lúc này còn phức tạp, đơn thuần ông cụ thắt cổ, nghĩ muốn tự tìm cái chết. Tần Viêm cũng không phải là non nớt, đương nhiên sẽ không hiểu chuyện, cho nên trong lòng mặc dù cảm thấy hiếu kỳ, hắn cũng chỉ là xa xa nhìn một cái kia rời đi tu sĩ, sau đó liền thu hồi suy nghĩ. Túi đầu xuống, đem thần thức thâm nhập trong ngọc giản, suy tính tới chính mình tiếp xuống cử chỉ. 3 ngày sau, một tòa nguy nga mà quen thuộc tiên thành chiếu vào đến trong tầm mắt. Sở dĩ quen thuộc là bởi vì lúc trước Tần Viêm vì chờ linh đan giới mở ra, đầy đủ ở chỗ này ở gần 2 năm dài đằng đẵng, bây giờ hắn đây coi như là trở lại chốn cũ. Chợt nghe, bất khả tư nghị, đã cùng ngũ đại môn phái trở mặt, chẳng lẽ không nên lập tức trốn qua thâm sơn cùng cốc, chọn một cái ít hai lui tới địa phương ẩn cư. Tiên thành thế nhưng là nhiều người phức tạp, chớ đừng nói chi là, nơi này còn là ngũ đại môn phái phạm vi thế lực, Tần Viêm làm như thế, chẳng lẽ là nghĩ muốn chết sao? Dĩ nhiên không phải. Tần Viêm làm ra dạng này lựa chọn, là trải qua rất cẩn thận hạch toán cùng cân nhắc. Đầu tiên, cái gì gọi là hoang vắng chỗ? Điểm này ngươi có thể nghĩ đến, lấy Bách Xảo Cốc cầm đầu ngũ đại môn phái chẳng lẽ liền nghĩ không đến sao? Mạo muội chạy đi đâu, nói không chừng ngược lại sẽ tự chui đầu vào lưới. Lui một vạn bước, chính là thuận lợi đào thoát, hoặc là nói không có người đem chính mình nhận ra, vậy thì như thế nào? Loại kia hoang vu địa phương đã không có tu tiên giả, tiểu từ bên cạnh chứng minh thiên địa linh khí 10 phần mỏng manh, mà ngưng kết kim đan thế nhưng là cần linh khí dư giả động thiên phúc địa. Tại cái kia hoang vu địa phương ngưng kết kim đan, vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Tần Viêm thật vất vả mới tại linh đan giới ở bên trong lấy được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, không khả năng bởi vì nhát gan liền đi bước lên nguy hiểm như vậy. Không đáng. Hung chi hắn đối với mình dịch dung thuật còn là có lòng tin, chỉ cần không gặp phải tên kia hóa thân bị chính mình diệt đi nguyên anh lão tổ, hẳn là sẽ không bị nhận ra, không phải có một câu, tiêu chấu nguy hiểm nhất, thường thường cũng an toàn nhất. Tăng thêm Tần Viêm kẻ tài cao gan cũng lớn, vì vậy liền làm ra như bây giờ lựa chọn. Tiên thành nhiều người phức tạp, kỳ thật cũng là che chở tốt nhất, đợi ở chỗ này còn có thể thuận tiện tìm hiểu tin tức. Các loại chỗ tốt cũng không phải đợi tại ít hai lui tới hoang vu chi địa có thể so sánh. Bất quá lời tuy như thế, vào thành thời điểm, Tần Viêm trong lòng còn là có mấy phần thấp thỏm, âm thầm tràn đầy phòng bị, đương nhiên, mặt ngoài khẳng định bất động thanh sắc. Kết quả hết thảy thuận lợi, lo lắng là dư thừa, không có gặp phải bất kỳ trắc trở, phi thường thuận lợi tiến vào bên trong tòa tiên thành, cảnh vật hết thảy như xưa, phồn hoa như cũ, cùng quá khứ tựa hồ không có gì bất đồng. Xem ra không phải tin tức chưa truyền ra, chính là ngũ đại môn phái cảm giác tổn thất nhiều đệ tử như vậy, quá mất mặt, cho nên mặc dù muốn tìm chính mình trả thù, cũng không nguyện ý gióng trống thua chiêng. Đây đối với mình ngược lại là một tin tức tốt, Tần Viêm trở lại thuê mướn động phủ. Thời gian thấm thoát, bất chi bất giác, hắn từ linh đan giới ly khai, trở lại tiên thành, đã qua 2 tháng. Tần Viêm bây giờ triệt để buông lòng xuống. Sở dĩ như thế, là bởi vì Tần Viêm đã xác thực biết được, ngũ đại môn phái đối với mình không có ác ý, tương phản, cái kia mấy phái lao tổ, còn cảm giác nhân tài khó được, đã hao hết tâm cơ, nghĩ muốn thu mình làm đồ đệ. Nói lên tin tức nguồn gốc, là một nhà quan trà. Tần Viêm suy nghĩ, lại lần nữa trở lại nửa tháng trước. Buổi sáng hôm đó, hắn như thường ngày đồng dạng, tiến đến một nhà tên gọi tiên khách lai trà lâu uống trà. Tần Viêm cũng không phải có bao nhiêu rảnh rỗi, mà là nghĩ muốn mượn cái này tìm hiểu tin tức. Dù sao trà lâu tiểu quán tuy nói nhiều người phức tạp, nhưng thường thường cũng là tin tức linh thông nhất vị trí, thế tục như thế, tu tiên giới cũng như là. Ở chỗ này ngươi chỉ cần hữu tâm, liền có thể nghe được đủ loại tin tức. Mặc dù rất nhiều đều là từ nam chí bắc khách qua đường ở nơi đó khoe khoang khoác lác, nhưng đủ loại kiến thức cũng chưa chắc tất cả đều là giả, lúc này liền cần giỏi về phân tích, có thời điểm một câu lơ đãng ngôn ngữ, có lẽ liền có thể nghe được đại bí mật. Muốn một bình trà thơm, một bàn trái cây, còn có mấy đĩa thức nhắm, Tần Viêm liền bắt đầu từ từ ăn uống. Tu tiên giả tuy nói có thể tích lốc, nhưng đó là bế quan, hoặc là đi đường không tiện thời điểm, mới có thể làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Mỹ thực, không chỉ có riêng là dùng tới nhét đầy cái bao tử. Trong phàm nhân có thật nhiều đồ tham ăn, mà tu tiên giả bên trong thao thiết chi đồ, kỳ thật càng nhiều. Nói chung bình thường lúc không có chuyện gì làm, Tần Viêm chưa từng thấy qua cái nào tên tu tiên giả, liền dựa vào lấy tích lốc, không ăn đồ vật. Dù sao tu tiên là vì truy tìm con đường trường sinh. Cái kia cẩn thận suy nghĩ lại một chút, trường sinh lại là vì làm gì? Đương nhiên là vì trải qua càng tốt hơn, mà không phải đem tự mình tu luyện thành một tảng đá. Đã như vậy, tại sao phải cự tuyệt mỹ vị ngon miệng đồ ăn? Làm một cái khoái hoạt ăn hàng không tốt sao? Hùng chi cùng phàm nhân so sánh, tu tiên giả vốn là có trở thành ăn hàng tiềm chất. Đầu tiên, ăn được nhiều. Tu tiên giả lượng cơm ăn phổ biến đó là lớn xa hơn phàm nhân. Tiếp đó, cũng không cần sợ sệt béo lên chuyện này. Cho nên sự thật chính là, tu tiên giả mặc dù có thể tích lốc, nhưng cái này kỹ năng cũng không thường dùng, ngược lại là đủ loại ăn hàng, có thể nói là chỗ nào cũng có. Giống nhà này tiên khách lai, tên là trà lâu, kỳ thật cũng bán rượu ngon, đồng thời đủ loại thức ăn hương vị đó là coi như không tệ. Nguyên liệu nấu ăn tốt, đầu bếp tay nghề càng tốt hơn. Cho nên mới sẽ hấp dẫn nhiều như vậy từ nam chí bắc tu sĩ. Tần Viêm tới đây nghe ngóng tin tức, thuận tiện nhấm nháp mỹ thực, nhất cử lương tiện, liền chúng cơm trưa đều thuận tiện giải quyết. Mà hắn chưa ngồi được bao lâu, một cái thô hảo thanh âm tiểu truyền vào tai, lần này linh đan giới mở ra, các ngươi có biết chính giữa phát sinh biến cố? Biến cố? Biến cố gì? Viên đạo hữu, ngươi lại không có tham dự, từ nơi nào biết đến tin tức, sẽ không phải là khoe khoang khoác lác. Ha ha. Lập tức một hồi cười vang truyền vào tai, Tần Viêm lại lập tức lưu lại thần. Hắn cũng không quay đầu, chỉ là dùng khỏe mắt quét nhìn nhìn sang, liền đem cái kia một bản khách nhân thấy rất rõ ràng. Hết thể có 7 cái. Đã có tóc trắng xóa lao giả, cũng có chừng 20 người trẻ tuổi, phục sức khác nhau, cách ăn mặc không giống nhau, nhìn qua, hẳn là mấy tên tán tu. Cho tới tu vi cũng đều không tệ. Đều không ngoại lệ, 7 người toàn bộ trúc cơ thành công, đương nhiên cụ thể cảnh giới cũng không tương đồng, đã có trúc cơ sơ kỳ, cũng có trúc cơ trung kỳ, mà tu vi thâm hậu nhất một cái, lại đã đến trúc cơ đỉnh điểm giả đan kỳ. Chương 375, khó phân thật giả. Nhìn ra được, mấy vị này nguyên bản lẫn nhau tầm đó tất cả đều nhận biết, cho nên lúc này mới ghép thành một bàn, lớn như vậy bàn vuông bên trên, đầy đủ chất đầy chừng 20 cái lớn nhỏ không đều chén đĩa, bên trong đựng lấy đủ loại thức ăn mỹ thực, mấy vị tu sĩ ăn như gió cuốn, ăn cứ gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Đồng thời vừa ăn, còn vừa ở nơi đó trò chuyện cảm thấy hứng thú chủ đề. Lời mới vừa nói, là một mặc thanh sắc giáp áo nam tử, trúc cơ trung kỳ, giọng lớn, ăn cái gì cũng có vẻ hơi thô lỗ. Bất quá mặc dù dung mạo phổ thông, trên trán ngược lại ẩn ẩn để lộ ra một chút hào khí. Lúc này bị mọi người chào phúng, cái này họ Viên nam tử lập tức vô cùng không phục, reo lên, các ngươi đừng vội rêu cợt với ta, không sai, linh đan giới mở ra, Viên Mộ tu vi thấp kém, đã không bản lĩnh, cũng không tư cách cùng một đám anh hùng mạo hiểm tranh đoạt bảo vật, nhưng ta lời nói biến cố, nhưng tuyệt không phải khoe khoang khoác lác, mà là có phi thường xác thực tin tức. Ồ. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người ngược lại là có mấy phần cảm thấy hứng thú, vậy ngươi đến nói một chút, cái này linh đan giới bên trong xảy ra biến cố gì? Lần này tầm bảo, ngũ đại môn phái tổn thất nặng nề, nghe nói Truy Phong cốc đệ tử càng là toàn quân bị diệt, mặt khác mấy phái tình huống cũng không có tốt hơn rất nhiều, tuy có một hai chục tên người sống sót, nhưng mấy phái nhất là siêu quần bạt tụy tinh anh, lại toàn bộ gây ở bên trong. Lời không làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi, nên nam tử lời này vừa nói ra, không những cùng hắn ngồi cùng bàn mấy tên tu sĩ đột nhiên biến sắc, chính là tại trà lâu bên trên dùng cơm mặt khác tu tiên giả, từng cái cũng không khỏi tự chủ tìm theo tiếng nghiêng đầu. Có dừng chén không uống, có tác bắt đầu ồn ào. Đương nhiên càng nhiều hơn là cười lạnh chào phúng. Đạo hữu không nên nói lung tung. Không sai, họa từ miệng mà ra câu nói này chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua? Coi như nghĩ muốn loại người, lời nói này không khỏi cũng nói chi quá mức. Đúng vậy, linh đan giới mở ra, lần này, cổ kiếm môn nhóm mấy phái cũng không phái đệ tử đi vào, nói một cách khác, lấy Bách Xảo Cốc cầm đầu ngũ đại môn phái, căn bản cũng không có thể cùng bọn hắn chống lại địch thủ, làm sao có thể tổn thất nặng nề, còn toàn quân bị diệt, đừng nói giỡn, trừ phi là ngũ đại môn phái chính mình đánh lên, bằng không ngươi nói tình huống tuyệt không có khả năng xuất hiện. Lời này lấy được mọi người nhất trí phụ họa, trong lúc nhất thời, tiếng rêu cợt bên tai không dứt. Bị mọi người chăm miệng một lời chỉ trích, cái kia họ Viên nam tử mặt đều đỏ bừng, phân đua, ta không có nói bậy, nghe nói lúc này tán tu bên trong xuất hiện một vị phi thường ghê gớm tu tiên giả, có thể xưng ngàn năm khó gặp thiên tài, kinh tài tuyệt diễm. Vậy thì như thế nào, chúng ta tán tu mặc dù yếu, nhưng số lượng lại nhiều, ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái thiên tài cũng không quá đáng. Một thân xuyên nho bảo tú tài, trên mặt lộ ra không cho là đúng thần sắc. Mà lời nói này cũng nhận được mọi người tán thành, cái kia tú tài thấy thế càng phát ra ý, gật gù đắc ý mà nói, có thể mặc dù xuất hiện một hai cái thiên tài, như cũng là thế đơn sức bạc, mà ngũ đại môn phái đệ tử không những tu vi không tầm thường, lại người đông thế mạnh, tục ngữ nói một cây làm chẳng nên non, chẳng lẽ cũng bởi vì một hai cái thiên tài xuất hiện, liền có thể tại linh đan giới đem ngũ đại môn phái đánh cho hoa rơi nước chảy sao? Lần này nói láo, không đáng một bác, nực cười, ha. Ha, thật quá buồn cười. Thư sinh kia cười đến ngửa tới ngửa lui, cái kia họ Viên nam tử không khỏi thật nổi giận, đột nhiên đứng lên, nhìn qua là một lời không hợp, chuẩn bị cùng đối phương so tài xem hư thực. Cũng may lại bị đồng bạn của hắn khuyên đủ, bực tức nói, vô chi tiểu bối, chớ có trào phúng với ta, Viên Mỗ lời nói câu câu là thật, các ngươi kiến thức đơn sơ, lại nào biết trên đời này thật có ghê gớm nhân tài đâu, ta cho ngươi biết, tán tu kia chính là lấy lực lượng một người, đem ngũ đại môn phái đánh cho đại bại thua thiệt, tổn thất nặng nề. À, chiếu ngươi như thế nói, ngũ đại môn phái hẳn là đối với hắn hận chi sâu sắc, dạng này thâm cửu đại hận há có không báo lý lẽ, vì sao nhưng không có chút nào động tĩnh đây. Tu Tài cười lạnh phản bác. Hai cái vị này nguyên bản vốn không quen biết, có thể nói ngữ bất hòa, bây giờ lại quắc mắt nhìn chừng chừng cấp đòn khiêng lên. Tần Viêm đương nhiên biết rõ trung niên nam tử kia lời nói là thật, nghe đến đó, cũng không khỏi đến lưu ý. Cự ly linh đan giới tầm bảo, đã qua một tháng có hơn, hắn đợi ở chỗ này chính là vì tìm hiểu tin tức, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, huống chi chính mình lần này đắc tội ngũ đại môn phái, nhưng là chân chính quái vật khổng lồ, thực lực nội tình, xa không phải Vân Châu những cái kia tiên môn có thể so sánh, chính là Ma Vân Tông cùng bọn hắn khách quan, vậy cũng không đáng nhắc tới. Về tình về lý, Thần Viêm đều muốn cẩn thận ứng phó. Trước hết biết rõ ràng ngũ đại môn phái thái độ, trong lòng mình có bài bản, nghĩ ra cách đối phó, kế tiếp mới có thể cân nhắc ngưng kết thành cái gì kim đan. Bằng không tại kết đan thời khắc mấu chốt, nếu như lại tới cường địch, vậy coi như vạn sự nghỉ vậy. Nhưng mà những ngày qua, Tần Viêm ở trong thành hao tổn tâm cơ, nhưng lại không thăm dò được nửa điểm tin tức hữu dụng, vậy thì có chút không giống bình thường. Ngũ đại môn phái nếu như muốn hướng mình trả thù, tựa hồ không cần thiết dạng này xếp cờ im trống. Tần Viêm nghĩ mãi mà không ra, càng ngày càng không dám kinh thường. Trời có mắt rồi, hôm nay cơ duyên xảo hợp, rốt cục tại trong quán trà nghe được đầu mối hữu dụng, Tần Viêm trong lòng tất nhiên là phi thường vui vẻ, vì vậy liền lưu lại ý, nhìn từ cái kia họ Viên nam tử trong miệng, đến tuột cùng có thể được đến cái gì vật hữu dụng. Người này nguyên bản là một bạo tính tình, tự nhiên chịu không được cái kia tú tài ngôn ngữ cùng kích, vì vậy quát, ngươi biết cái gì, ngũ đại môn phái tổn thất nặng nề, nhưng đối với tán tu kia thái độ chưa hẳn hận chi sâu sắc. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, tự bị đối phương đánh gãy, các hạ là không phải đầu não không rõ ràng, ta đề nghị ngươi có thể đi tìm một cái đại phu, thật là chê cười, chiếu ngươi lời nói, ngũ đại môn phái gần như toàn quân bị diệt, chỉ có chút ít cực ít người sống sót, an thiệt tòi như vậy, còn không hận chết cái kia kẻ đầu têu, chẳng lẽ còn tính toán hóa thù thành bạn, đem hắn nhận được trong môn phái làm bảo bối sao? Ngươi nói đúng rồi, ngũ đại môn phái đúng là nghĩ như vậy. Cái kia họ Viên nam tử nghiêm mặt nói, tục ngữ nói nhân tài khó được, nhất là dạng này thiên tài, kia liền càng quý giá. Ngũ đại môn phái mấy vị nguyên anh lão tổ không khỏi nghị thu là đồ. Ha ha. Tiếng cười xa xa truyền ra, đang ngồi tu tiên giả đều không chấp nhận, nhìn một chút cái kia họ Viên nam tử biểu lộ, tựa như đang nhìn đồ đần. Chết cười ta. Thua thiệt hắn có thể trưng trạc đàng hoàng nói như vậy. Ngũ đại môn phái toàn quân bị diệt, nguyên anh lão tổ ngược lại nghị thu cửu nhân làm đồ đệ, có so đây càng cười sự tình sao? Chỉ có Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Chuyện này nhìn như hoang đường, nhưng mà từ đạo lý bên trên, kỳ thật hoàn toàn nói thông được. Như thế cũng liền có thể giải thích vì sao ngũ đại môn phái xếp cờ im trống, hơn một tháng đi qua cũng không có tìm chính mình trả thù, chẳng lẽ đúng như nam tử này lời nói? Đương nhiên, Tần Viêm mặc dù cảm giác tồn tại loại này khả năng, nhưng cũng không dám như vậy làm ra phán đoán khẳng định, dù sao đây chỉ là người xa lạ lời nói của một bên mà thôi, hắn cần nhiều hơn nữa tin tức mới có thể làm ra hợp lý phán đoán cùng phỏng đoán, cái này liên quan đến lấy an nguy của mình tiền đồ, tuyệt không thể chủ quan khinh thường. Chương 376: Danh chấn tu tiên giới. Sau đó nên làm như thế nào? Tần Viêm thậm chí nghĩ tới theo dõi cái kia họ Viên tu tiên giả. Từ đối phương trong miệng, hẳn là có thể lấy được càng nhiều hữu dụng manh mối, thời khắc tất yếu, thậm chí có thể thi triển siêu hồn chi thuật. Đương nhiên, không oán không cừu, Tần Viêm sẽ sử dụng loại kia tương đối ôn hòa, không quá dễ dàng tổn thương đến đối phương thần hồn pháp thuật. Nhưng trải qua thận trọng cân nhắc về sau, Tần Viêm cuối cùng vẫn từ bỏ, bởi vì hắn không biết lai lịch của đối phương, vạn nhất gia hỏa này nhìn như thô lỗ, kỳ thật lại là ngũ đại môn phái ném ra mồi nhử đâu. Cố ý để hắn nói như vậy, mục đích đúng là đánh cỏ động rắn, để cho mình tự chui đầu vào lưới. Khả năng này cũng là có, nếu thật như thế, chính mình cái này vừa đi ra ngoài, khẳng định liền thành thiêu thân lao đầu vào lửa, như thế phong hiểm, tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó, Tần Viêm tự nhiên không nguyện bước lên. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hắn quyết định đợi thêm một chút, nếu sự tình đúng như đại hán kia nói, giấy không thể gói được lửa, đã tin tức đã bị tiết lộ, tiếp xuống, chính mình khẳng định sẽ có được càng nhiều càng hữu dụng manh mối. Tần Viêm phỏng đoán không có sai. Quả nhiên, tiếp xuống mấy ngày, hoàn toàn khác với hắn trước một tháng không thu hoạch được gì, từ đủ loại con đường, hắn gần như không có phí khí lực gì, liền được mình muốn các loại tin tức cùng manh mối, cái kia họ Viên nam tử cũng không có ăn nói lung tung. Chính mình đem ngũ đại môn phái đắc tội mấy lần, đối phương lại ngược lại bởi vậy nổi lên ái tài ý nghĩ, mấy vị nguyên anh lão tổ, tranh cướp giành giật, nghĩ muốn làm sư phụ của mình. Thần Viêm trợn mắt mắt mồm, đây là dạng gì náo mạch kín. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng còn rất có đạo lý. Vốn cho là bọn hắn nghĩ muốn đem chính mình rút hồn luyện phách, không nghĩ tới trong lúc vô tình lại thành bánh trái thơm ngon, Tần Viêm có phần dở khóc dở cười, nhưng cũng bởi vậy thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục không cần phải lại lo lắng đề phòng. Mà Tần Viêm không biết là, lúc này ngũ đại môn phái nguyên anh lão tổ, từng cái chính khí phải dựng râu trừng mắt ta, bởi vì bọn hắn nghĩ thu Tần Viêm làm đồ đệ không giả, nhưng lại cũng không muốn gióng trống thua chiêng, làm cho mọi người đều biết ta. Đừng hiểu lầm, cũng không phải sợ mất mặt, mà là lo lắng xuất hiện mới người cạnh tranh. Mà càng sợ cái gì? Càng tới cái đó. Phải, cái này tin tức tiết lộ, lấy cổ kiếm môn cầm đầu mấy phái, nguyên bản tiểu cùng bọn hắn không hợp nhau, lần này chỗ nào sẽ còn khách khí, cả đám đều muốn chạy tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Mấy vị nguyên anh lão tổ, thế mà cũng đứng ra tuyên bố, biểu thị muốn thu Tần Viêm làm đồ đệ. Đáng giận, đơn giản rất đáng hận. Đáng giận hơn là, mấy cái kia lão gia hỏa, không những đi đầy đường tuyên bố, nghị muốn thu đồ, hơn nữa còn vì thế mở ra 10 phần phong phú chỗ tốt. Nói Tần Viêm chỉ cần bái bọn họ vi sư, không những lập tức thu làm thân truyền đệ tử, mà lại đương sư tôn còn chuẩn bị thật to một phần lễ vật. Đáng giận, đơn giản khinh người quá đáng, cái này hiển nhiên chính là rõ ràng thái độ, muốn cùng chính mình không qua được, biết rõ linh đan giới bên trong ngũ đại môn phái cùng Tần Viêm sinh ra hiềm khích, cho nên còn chú ý bắn tiếng, nói Tần Viêm nếu như bái nhập bọn hắn năm phái, hoặc nhiều hoặc ít lại nhận xa lánh. Ngươi nghe một chút, cái này kêu cái gì lời nói? Chính mình là như thế này không có độ lượng tu tiên giả sao? Thiên Xương chân nhân cái mũi đều kém chút không có bị tức điên. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, dạng này châm ngòi, chỉ sợ thật đúng là hữu dụng. Dù sao đứng tại tiểu tử kia lập trường, đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, chỉ sợ thật đúng là sẽ có dạng này lo lắng. Sư thúc, chúng ta bây giờ phải làm thế nào? Trong đại điện, mấy vị kim đan tu sĩ trên mặt đều biểu lộ lo lắng bất an thần sắc, đã bao nhiêu năm, bọn hắn không gặp Thiên Xương chân nhân phát dạng này lớn hỏa, Nguyên Anh giận dữ, muốn nói không sợ hãi, vậy khẳng định là gạt người. Cổ Kiếm Môn mấy cái kia hèn hạ ra hỏa, nghĩ muốn chặn ngang một cước, từ bản chân nhân chỗ này đoạt đồ đệ, sự tình nào có dễ dàng như vậy. Thiên Xương chân nhân phát một chút tính tình, thật sâu hô hấp, trên mặt biểu lộ rốt cục dần dần lần nữa bình tĩnh xuống, thở dài, nguyên bản ta để các ngươi len lén tìm kiếm tiểu gia hỏa kia, chính là lo lắng xuất hiện, như bây giờ tình huống a, không nghĩ tới giấy không thể gói được lửa, tin tức đến cùng vẫn là bị tiết lộ ra ngoài, nhưng cũng bởi vậy, nhổ xong Cổ Kiếm Môn tại bản phái bày ra mấy cái ám kỳ, cho nên cũng không tính là hoàn toàn tổn thất. Việc đã đến nước này, hối hận cũng không có tác dụng, đã tin tức này đã không còn là bí mật, vậy các ngươi cũng không cần kiêng kỵ, tự cho ta dòng trống khua chiêng tìm, tổng muốn đuổi tại Cổ Kiếm Môn mấy phái phía trước, mau chóng tìm được tiểu gia hỏa kia. Nói đến đây, khoe miệng của hắn vừa lộ ra mấy phần vẻ cười lạnh, nghĩ muốn nhanh chân đến trước, cho rằng sự tình thật có dễ dàng như vậy sao? Coi như tiết lộ một chút manh mối, nhưng Cổ Kiếm Môn bên kia lấy được tin tức dù sao đều đến từ tin đồn, giống tiểu tử kia biết mấy loại tuyệt kỹ, bọn hắn tiểu hoàn toàn không biết được. Loại tình huống này cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm, cho nên các ngươi nhất định muốn đuổi tới đối phương phía trước, tìm được tên kia. Sư thúc, vạn nhất đối phương chủ động tiến về Cổ Kiếm Môn, bái nhập phái này, vậy chúng ta lại nên như thế nào? Một tên kim đan tu sĩ trên mặt lộ ra mấy phần vẻ chần chừ, có chút bận tâm mở miệng. Yên tâm, loại tình huống này hẳn là không khả năng xuất hiện. Không khả năng xuất hiện. Không sai, tại linh đan giới thời điểm, ta cùng tiểu tử kia giao thủ qua, đó là một cái đã cẩn thận lại tâm cao khí ngạo nhân vật. Bất luận tâm cơ thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất, theo ta chỗ thấy, tiểu tử kia hẳn là sẽ không dễ dàng chủ động bái nhập Cổ Kiếm Môn. Thiên Xương chân nhân như thế như vậy mà nói, đối với mình nhìn người ánh mắt, hắn còn là có lòng tin. Mà ngoại trừ Thiên Xương chân nhân, Truy Vân Cốc, Linh Thú Sơn, Thủy Linh Môn còn có Lạc Hoàng Tông tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, vụ trộm tìm kiếm Tần Viêm kế hoạch đã thất bại, việc đã đến nước này, bọn hắn dứt khoát cũng liền không che giấu nữa, gióng trống khua chiêng mở ra các dạng chỗ tốt, tập trung tinh thần, chỉ vì thu đồ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Tinh tu tiên giới cũng vì đó động dung, địa phương khác tình huống Tần Viêm không rõ ràng, nhưng ở hắn vị trí bên trong tòa thiên thành, đầu đường cuối ngõ, trà lâu tử quán, suốt ngày, khắp nơi đều là đối với chuyện này thảo luận cùng miêu tả. Ha ha, các ngươi nghe nói không, Thủy Linh Môn bên kia đã mở ra giá cao, nói vị kia thần bí tu tiên giả, chỉ cần nguyện ý bái sư, tại chỗ tiểu ban thưởng 1000 khối thượng phẩm linh thạch. T. Mọi người không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, trên mặt biểu lộ lại là kinh ngạc vừa là hâm mộ, một khối thượng phẩm linh thạch tương đương với 10 khối trung phẩm linh thạch, có thể hối đoái 100 khối hạ phẩm linh thạch, nhưng kỳ thật đây chỉ là mặt ngoài tỷ lệ, thật hối đoái thời điểm còn xa hơn, cao hơn nhiều cái giá này giá trị. Nói cách khác, đối phương nếu là nguyện ý trở thành Thủy Linh Môn đệ tử, không chỉ có thể lập tức bái một vị Nguyên Anh lão tổ vi sư, từ đây trên con đường tu hành có người chỉ đạo phụ tá, cung cấp loại này dạng này tiện lợi cùng chỗ tốt, hơn nữa còn có thể duy nhất một lần cầm tới hơn 10 vạn khối phổ thông linh thạch ban thưởng. Đây là một bút cực kỳ tài phú kinh người, đừng nói chúc cơ cấp bậc tồn tại, coi như đối với trong kim đan hậu kỳ tu tiên giả tới nói, đó cũng là không thể coi thường. Thủy Linh Môn lần này thật đúng là không chút nào mập mờ, vì lấy được vị kia thiên tài ưu ái, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Chương 377, cầu hiền như khác. Hừ, này tính là gì? Bên cạnh một người trên mặt lại lộ ra không cho là đúng thần sắc, Lạc Hoang Tông mở ra bảng giá còn muốn hậu đãi nhiều lắm, ngoại trừ 1000 khối thượng phẩm linh thạch chiếu cấp không lầm, còn cho phép đối phương tiến về Lạc Hoang Tông bảo khố, tùy ý chọn lựa 3 kiện bảo vật. Này, thật hay giả? Bên cạnh một tên ăn mặc có chút hoa lệ tu tiên giả, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, tông môn bảo khố, không thể coi thường, liền xem như trưởng môn tôn giả, không được đồng ý, cũng không thể tự tiện tiến nhập, có thể có tư cách tùy ý ra vào, ở bên trong tùy ý chọn lựa bảo vật, chỉ có thân là thái thượng trưởng lão Nguyên Anh lão tổ. Lạc Hoang Tông nhưng cũng là truyền thừa vài vạn năm đại phái, nội tình thâm hậu, trong bảo khố đủ loại chân quý tiền tài vô số kể, kỳ chân dị bảo cái gì cần có đều có, tùy ý chọn lựa ba kiện, điều kiện như vậy, không khỏi cũng quá hậu đãi. Ai nói không phải đây? Nếu như đổi lại là ta, tiểu đi vào chọn lựa 3 bình có khả năng tăng tiến pháp lực đột phá bình cảnh đan dược, nhượng tu vi đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Một cái dung mạo thật thà tu tiên giả, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, hai mắt phát quang mở miệng đáp lời. Nhưng mà hắn lời nói này nên đón lại là cười vang. Trương đạo hưu không khỏi cũng quá không phóng khoáng, dạng này ngàn năm một thở cơ hội tốt, lại gần kề đi chọn lựa mấy bình tăng tiến pháp lực đan dược. Có gì không thể? Mặt của người kia bên trên lộ ra vẻ không cho là đúng, tăng tiến pháp lực đan dược, thế nhưng là rất chân quý, trên thị trường cũng mua không được, trong phường thị là mua không được. Phản bác hắn người lại là mặt mũi tràn đầy tươi cười, ta cũng không nói thứ này không chân quý, chỉ bất quá đối với cơ hội như vậy tiểu lộ ra không đáng nhắc tới, nếu như là lời của ta, tiểu chọn lựa pháp bảo, chính mình không dùng được cũng đầu cơ kiếm lợi, cầm tới đấu giá hội bên trên, có thể đủ trở thành áp trục chi vật, chỉ cần tùy tiện đấu giá một hai kiện, đời này đều không cần lại vì linh thạch phiền nào phát sầu. Lời này lấy được một đám tu sĩ tán thành, Vân Châu đối với Vũ Quốc, mặc dù muốn phồn vinh khá nhiều, nhưng đại bộ phận tán tu như cũng là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, vừa nghĩ tới pháp bảo cầm tới phương thị, có thể đổi lấy đến đếm không hết linh thạch, bọn hắn đã cảm thấy lựa chọn như vậy, thật đúng là mười phần sáng suốt. Nhưng mà cũng có người không đồng ý. Không phải sao, ngay sau đó tiểu có cười lạnh thanh âm truyền vào tai, hử, pháp bảo tính là gì? Mặc dù chân quý, nhưng cũng chưa nói tới giá trị liên thành chi vật, nếu như đổi lại là ta, tiểu chuyên môn chọn lựa nguyên anh lão tổ mới cần dùng đến bảo vật, cũng không câu nệ với chủng loại, linh đan cũng tốt, tài liệu cũng được, phù lục cũng có thể, nói tóm lại, chỉ cần là nguyên anh lão tổ cần dùng đến là được rồi, này không thể so phổ thông pháp bảo chân quý khá nhiều. Mọi người sững sờ, không khỏi vì đó thán phục, không chọn đúng, chỉ chọn quý, đây cũng là một cái phi thường cao minh mạch suy nghĩ. Dù sao chính mình không dùng được, cũng có thể đấu giá đổi thành linh thạch, chỉ riêng điểm này cân nhắc, xác thực hẳn là đi chọn lựa giá trị quý giá nhất đồ vật. Cứ như vậy, mọi người thảo luận phải khí thế ngất trời, thậm chí ở nơi đó đấm ngực dậm chân, cảm thán chuyện tốt như vậy, vì sao liền không có rớt xuống trên đầu của mình tới đây. Ngoại trừ hâm mộ còn là hâm mộ. Đáng tiếc, ngoại trừ một đám việc không liên quan đến mình tu tiên giả, ở nơi đó ước ao ghen tị bên ngoài, chuyện này nhân vật chính, lại một mực cũng không hề lộ diện. Thần Viêm rất tỉnh táo lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Cũng không phải lo lắng có âm mưu quỷ kế gì. Nếu như nói lúc đầu tại quán trà, nghe tên kia họ Viên nam tử, nói ngũ đại môn phái không những chuyện cũ sẽ bỏ qua, mà lại mấy vị nguyên anh lão tổ, còn bởi vậy động ái tài ý nghĩ, nghị muốn thu chính mình làm đồ đệ, khi đó Tần Viêm còn có mấy phần do dự cùng thấp vọng, lo lắng đối phương có phải hay không nghị muốn đánh cỏ động rán, bố trí xuống để cho mình tự chui đầu vào lưới quỷ kế, như vậy hiện tại theo thời gian trôi qua, sự tình phát triển, lo lắng như vậy, đã từ từ tan thành mây khói. Bởi vì, này nếu như là quỷ kế của đối phương, khẳng định không khả năng dòng chống khua chứng A, bằng không đến lúc đó nuốt lời mà quay về, chẳng phải là ngay trước hết thể tu sĩ trước mặt, tự đánh mặt của mình. Quả thật, tu tiên giới mạnh được yếu thua, chơi điểm ngươi lừa ta gạt tâm như quỷ kế, hoặc là nói chuyện không đáng tin, cũng căn bản không tính là cái gì. Nhưng đó là chỉ một cái tu tiên giả, trong âm thầm có thể làm như thế, mà làm vì một danh môn đại phái, vậy khẳng định còn là muốn mặt mũi. Hiện tại chuyện này, toàn bộ thiên tinh tu tiên giới, có thể nói đã mọi người đều biết, nếu như sau cùng phát hiện, đây cũng là bọn hắn chơi âm như quỷ kế, ngươi nói, lấy bách xảo cốc cầm đầu ngũ đại môn phái, có thể hay không thanh danh mất sạch. Từ đây biến thành tu tiên giới cho cười. Bọn hắn nói lời sẽ không còn có người tin. Mấy phái muốn ngốc đến mức này trình độ, mới có thể dùng loại này giết địch 100, tự tổn 1000 chiêu số. Cho nên Tần Viêm có thể khẳng định, đây không phải quỷ kế, mà là bởi vì chính mình biểu hiện xuất sắc, mấy vị nguyên anh lão tổ thật nghĩ muốn thu đồ. Kỳ thật chuyện này mặt ngoài bất khả tư nghị, nhưng nếu ổn định lại tâm thần tỉ mỉ phân tích, kỳ thật hoàn toàn hợp tình hợp lý, dù sao oan gia nên giải không nên kết. Hung chi tầm bảo quá trình bên trong xuất hiện thương vong, vốn là khó mà tránh khỏi, cũng cùng cừu hận không liên quan. Nếu như nhất định muốn tìm nguyên do, cũng chỉ có thể trách các đệ tử học nghệ không tinh, chẳng trách người khác, loại tình huống này báo thù lại có chỗ tốt gì? Người chết không thể phục sinh, chẳng lẽ tiểu vì ra một hơi? Đây cũng là tội gì? Huống chi tiểu tử kia như thế cao minh, nếu có thể hóa thù thành bạn, thu hắn làm đồ đệ, chẳng phải là nhân họa đắc phúc, tất cả đều vui vẻ. Cho nên, Tần Viêm tin tưởng mấy đại môn phái thành ý, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền muốn tiếp nhận, Tần Viêm càng không tính toán tiến đến bái sư, dù là này rơi vào mặt khác tu tiên giả trong mắt, có vô tận chỗ tốt. Dù sao đại thụ bên dưới tốt hóng mát, có một vị nguyên anh lão tổ làm sư phụ, không biết là nhiều ít tu sĩ tha thiết ước mơ, mà lại mong mà không được. Nhưng đứng tại Tần Viêm góc độ, hắn lại có chính mình suy tính. Đầu tiên, đúng như cổ kiếm môn mấy phái từng nói, mặc dù Tần Viêm minh bạch bọn hắn là châm ngòi, nhưng cũng nói cũng có lý, trong linh đăng giới, nhiều như vậy ngũ đại môn phái tu sĩ, chết tại trong tay của mình, có thể nói song phương đã kết không nhỏ cửu án. Hắn tin tưởng mấy vị nguyên anh lão tổ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Có dạng này lòng dạ cùng khí độ. Nhưng ngũ đại môn phái những tu sĩ khác, các thái thượng trưởng lão có thể không để ý, lại không có nghĩa là người khác cũng sẽ đem chuyện này nhìn như không thấy, dù sao những cái kia vẫn rơi vào trong tay chính mình tu tiên giả, ở bên trong môn phái, khẳng định có trưởng bối của mình, có bằng hữu của mình, những người này cũng sẽ không quên cùng chính mình huyết hải thâm cửu. Đương nhiên, chính mình đã bái nguyên anh lão tổ vi sư, mặt ngoài bọn hắn cũng không dám lỗ mãng, nhưng nghĩ muốn đối phó một người, có thể tuyệt không phải chỉ có thể tại ngoài sáng bên trên tìm hắn gây phiền phức. Còn có thể âm thầm hạ ngang chân, tu tiên giả bên trong không có đồng đốc, bọn hắn có thể nghĩ ra các loại phương pháp như vậy. Tần Viêm cũng tỉnh không e ngại, nhưng rất phiền à, Tần Viêm cũng không có tâm tình đi tự chuốc nhục nhã, cho nên, ngũ đại môn phái có hảo ý, hắn nhưng căn bản liền không cân nhắc. Chương 378, lòng tin 10 phần. Nếu trở thành ngũ đại môn phái tu tiên giả, theo Tần Viêm hại nhiều hơn lợi. cái kia cổ kiếm môn thì như thế nào? Dù sao ngoại trừ lấy Bách Xảo Cốc cầm đầu ngũ đại môn phái, cổ kiếm môn cũng đồng dạng hướng hắn đưa ra cành ô liu, mà lại chỗ mở ra điều kiện cũng hậu đãi vô cùng, đồng dạng là có thể bái nguyên anh lão tổ vi sư, hơn nữa còn sẽ thực hiện đủ loại hứa hẹn cùng ban thưởng. Mà lại Tần Viêm cùng bọn hắn trong lúc, vậy nhưng là không có ân oán gút mắc, tự nhiên cũng sẽ không cần lo lắng gặp phải phiền phức cùng nguy cơ. Mặt ngoài tựa như thế, nhưng mà tình huống chân thật cũng không phải là như vậy. Nói như vậy, theo Tần Viêm, ngũ đại môn phái nguyên anh lão tổ nghĩ muốn thu chính mình làm đồ đệ, kỳ thật càng có thành ý, bởi vì bọn hắn đúng là kiến thức qua, cho nên tương đối rõ ràng biết được thực lực của mình, mà lấy cổ kiếm môn cầm đầu mấy đại môn phái, tắc thuần túy là tới tham gia náo nhiệt, hoặc là nói buồn nôn Bách Xảo Cốc bọn hắn. Dù sao lần trước tầm bảo cổ kiếm môn lại không có phái đệ tử tiến nhập linh đan giới, đối với mình thực lực, càng nhiều hơn chính là đến từ tin đồn. Ngươi chớ nhìn bọn họ biểu hiện được nóng bỏng vô cùng, dường như cùng Bách Xảo Cốc năm phái đồng dạng, ước gì thu chính mình làm đồ đệ, kỳ thật nội tâm không chừng nghĩ như thế nào, hơn phân nửa bán tín bán nghi, bày ra dạng này tư thái, là vì buồn nôn ngũ đại môn phái. Nếu chính mình không biết tốt xấu, đi cổ kiếm môn tự đề cử mình, bọn hắn chắc chắn sẽ thu nhận chính mình, nhưng chỗ làm hứa hẹn, chỉ sợ khó tránh khỏi cũng là sẽ suy giảm. Hơn nữa còn sẽ có các loại làm khó dễ, kỳ thật cũng không tính được làm khó dễ, nói đơn giản, chính là sẽ kiểm tra thực lực của mình, nhìn chính mình là có hay không cùng truyền thuyết tương xứng, xin hỏi, khi đó chính mình phải làm thế nào? Muốn có được coi trọng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Như vậy, cố nhiên có thể trở thành bánh trái thơm ngon, có thể vấn đề cũng tới, ngươi chỉ là một cái trúc cơ cấp bậc tu tiên giả, tại sao lại như thế cao minh? Cái gì, ngươi nói chính mình là ngũ hành thiên đạo trúc cơ? Lời giải thích này ngược lại cũng nói có lý, nhưng kế tiếp bọn hắn chắc chắn sẽ không dừng tay, tuyệt đối sẽ rõ ràng rành mạch, hướng chính mình hỏi rõ ràng, ngươi là như thế nào làm đến ngũ hành thiên đạo trúc cơ điểm này? Ngươi nói khi đó Tần Viêm nên là nói láo đâu, còn là nói thẳng. Coi như đầu này lừa gạt qua, ngươi công pháp tu luyện, tổng cũng nên đối với sư môn thẳng thắn thoáng cái, đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải ngấp nghé ngươi sở học, mà là nghĩ muốn biết rõ ràng, ngươi trước đó đến tụt cùng học qua chút gì, như thế mới có thể làm đến tùy theo tài năng tới đâu mà dạy a. Khi đó Tần Viêm lại nên như thế nào? Chẳng lẽ thật đem Bách Cần Huyền Nghĩ Công cùng Ngũ Hành Phi Tiên Quyết hướng đối phương thẳng thắn sao? Chính mình lại không đốc. Đây chính là chính mình tại tu tiên giới đặt chân cơ sở, dựa vào cái gì nói với bọn hắn? Có thể nghĩ lừa dối qua ải cũng không phải dễ dàng như vậy. Những cái kia sống mấy trăm năm lão quái vật, cái nào không phải tâm cơ thâm trầm, thông minh xảo trá ra hỏa, nếm qua muối so với mình nếm qua cơm còn nhiều. Tần Viêm mặc dù tự vấn đầu não linh hoạt, nhưng nghĩ tại trước mặt bọn hắn ẩn tàng bí mật, hiển nhiên cũng là không có như thế bản lãnh. Cho nên làm như vậy kết quả, cuối cùng sẽ chỉ là mua dây buộc mình, không những khó có thể được cái gì trên thực chất chỗ tốt, ngược lại không công đem chính mình đưa thân vào vô cùng nguy hiểm tình trạng. Nói chung cân nhắc lợi hại, cho ra kết luận là phong hiểm cực lớn, mà lại được không bù mất, đã như vậy, đối mặt mấy cái môn phái cầu hiền như khác, Tần Viêm đương nhiên là bất vi sở động. Hùng chi coi như không có những này lo lắng, Tần Viêm cũng đồng dạng không có ý định để ý tới bọn gia hỏa này, không cần cùng ngũ đại môn phái trở mặt, điểm này đương nhiên rất tốt, cũng là hắn tha thiết ước mơ, nhưng muốn bài mấy phái nguyên anh lão tổ làm sư phụ, ngẫm lại thôi được rồi. Nói đùa cái gì? Căn bản là không cần phải, coi như bái sư, chính mình lại có thể học được cái gì? Ngũ hành phi tiên quyết đã là đỉnh tiêm thích hợp nhất chính mình công pháp. Những cái kia nguyên anh lão tổ căn bản là không có cái gì có thể dạy. Huống chi, theo Tần Viêm biết đến, mấy vị kia bàn tiếng, tính toán thu đồ lão tổ, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá nguyên anh sơ kỳ, mặc dù tại bình thường tu sĩ trong mắt, đã là vô cùng ghê gớm, thu một cái trúc cơ tu sĩ làm đồ đệ, đó là dư xài. Nhưng mình tình huống trong lòng mình rõ ràng, không giống với mặt khác trúc cơ kỳ tu tiên giả, chính mình bây giờ nghĩ muốn kết đan, kỳ thật đã sớm không có cái gì vấn đề. Chỉ bất quá Tần Viêm nghĩ muốn ngưng kết, là mạnh nhất ngũ hành tử đan, cho nên lúc này mới kéo dài chậm trễ một chút thời gian. Nói câu không khách khí, chờ mình một ngày kia ngưng kết ngũ hành tử đan thành công, đối đầu nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả, hiệu chết vào tay ai, còn là chưa biết, để cho mình bái bọn họ làm sư phụ, xin hỏi, dựa vào cái gì? Mà lại phải biết chính mình cũng không phải là không có sư phụ, chẳng qua là thay sư thu đồ, cho nên dẫn đến sư tôn mặt chính mình chưa bao giờ thấy qua, nhưng sư huynh tiên tuyệt tán nhân, đó cũng là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, luận cảnh giới giảng thực lực, đều xa không phải trước mặt mấy tên này có thể so sánh. Nhượng Tần Viêm bái bọn họ vi sư, đương nhiên là 100% không nguyện ý. Cho nên hắn giữ yên lặng, vốn cho là, theo thời gian trôi qua, chuyện này dần dần cũng liền đi qua, nào biết được kết quả lại vừa vặn tương phản. Hắn này nhân vật chính không chịu hiện thân, lại không hiểu thấu nhiều hơn một đám mạo danh thay thế người. Nói đến bọn gia hỏa này cũng thật là gan to bằng trời. Liên ngũ đại môn phái cũng dám tới cửa đi lừa gạt. Cũng không biết nên nói bọn hắn là tự tin còn là ngu xuẩn, nói tóm lại, nghĩ muốn thay mận đổi đào nào có dễ dàng như vậy, không có bản lãnh, rất dễ dàng liền bị vạch trần. Cho tới hạ tràng, tắt một cái so một cái bi thảm. Đương nhiên, gieo gió gặt bão, chính mình dụng ý khó dò, Rơi vào kết quả như vậy, tự nhiên cũng không phải không có người đồng tình. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện này không những không có theo thời gian trôi qua, chậm rãi bình tĩnh lại, ngược lại có càng ngày càng nhiều tin tức truyền ra, mặc dù lập lờ nước đôi, cũng chưa chắc chuẩn xác, tỉ như ngũ đại môn phái, vì sao nguyện ý bất kể hiểm khích lúc trước, nghị muốn thu tên kia thần bí tu sĩ làm đồ đệ. Nghe nói, là bởi vì đối phương là thiên đạo trúc cơ tu tiên giả. Mọi việc như thế chi tiết. Mà này dĩ nhiên không phải trùng hợp, hiển nhiên là bởi vì Tần Viêm một mực không có động tĩnh, cho nên ngũ đại môn phái không thể không dùng tới một chút thủ đoạn, nghị muốn nhượng hắn hiện thân. Bất quá nhưng lại lưu lại một tay, bởi vì mấy vị nguyên anh kỳ lao quái vật rõ ràng đã phán đoán ra, hắn không phải ngũ hành linh căn, chính là ngũ hành thiên đạo trúc cơ tu tiên giả, lại cố ý nói thành là thiên đạo trúc cơ, đây đều là ngầm tư tâm, có dụng ý của mình. Bằng không quá kinh thế hai tục, nói không chừng sẽ còn kinh động thiên tinh tu tiên giới bên ngoài, Vân Châu mấy cái kia chân chính quái vật khổng lồ, nói như vậy liền được không bù mất. Đáng tiếc bất luận bọn hắn sử dụng cái gì kế sách, Tần Viêm đều nhìn như không thấy, bất luận là cổ kiếm môn hay là bách xảo cốc, hắn đều không có hứng thú gia nhập mấy môn phái này, tựu trước mắt mà nói, đối với mình là hại nhiều hơn lợi. Cho nên quản đối phương như thế làm, cũng mặc kệ chuyện này, mỗi ngày bị mặt khác tu tiên giả đàm luận, biểu hiện được là cỡ nào hâm mộ cùng đố kỵ, Tần Viêm ứng đối chỉ có một cái, không để ý tới là được rồi. Chương 379, trở thành mạnh nhất kim đan tu sĩ phương pháp. Không sai, bỏ mặc, liền phảng phất chuyện này cùng mình căn bản là không liên quan tựa như. Đương nhiên, Tần Viêm sở dĩ có thể tiếp tục tiêu dao, cũng là bởi vì hắn sử dụng dịch hình hoán dung chi thuật nguyên nhân. Mặc dù này thần thông cũng không có mình tưởng tượng ghê gớm, nhưng cũng không phải phổ thông tu tiên giả có thể dễ dàng khám phá. Huống chi ban đầu ở linh đan giới, đối địch với chính mình tu sĩ gần như đã toàn bộ ngã xuống, kể từ đó, Tần Viêm tiểu thật không cần lo lắng sẽ bị đối phương nhận ra. Đương nhiên những ngày qua, hắn còn là tận lực điệu thấp, vì không để cho người chú ý, chính mình trong linh đan giới, rõ ràng lấy được mấy chục cái túi chứa vật chiến lợi phẩm, bên trong đầy các loại bảo vật. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là chính mình không dùng được, Tần Viêm cũng không có lấy ra. Bằng không rất dễ dàng rút dây động rừng, nếu như bị đối phương tìm hiểu nguồn gốc, dựa vào cái này manh mối, tìm được chính mình, kế tiếp phiền phức nhưng lớn lắm. Lấy Tần Viêm tính cách, đương nhiên sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, làm chuyện ngu xuẩn như vậy à, cũng may hắn nguyên bản tiểu xuất thân giàu có, cũng không thiếu linh thạch, cho nên cũng không gấp gáp, tính toán đợi chuyện này gió êm sóng lặng về sau, lại nghĩ biện pháp đi trong phường thị bán ra những bảo vật này. Về phần hiện tại, việc cấp bách chính mình muốn làm, đương nhiên hẳn là ngưng kết kim đan. Đây đối với chính mình tới nói không có chút nào khó. Có tự tin 100%, bất quá đó là tiểu phổ thông phẩm chất kim đan tới nói. Mà tu hành ngũ hành phi tiên quyết, Tần Viêm đã sớm không có đường lui, cũng không khả năng làm ra lựa chọn khác, muốn kết đan, cũng chỉ có thể kết tốt nhất. Ngũ hành tử đan. Nguyên bản Tần Viêm trong lòng cũng rất thấp thỏng, cũng may lần này linh đan giới tầm bảo hành trình, so với tưởng tượng còn muốn thuận lợi, thu hoạch chi phong phú, càng là viễn siêu mong đợi. Bây giờ, Tần Viêm lấy được một mai ngũ hành kim đan quả, còn có hơn 20 mai phổ thông kim đan quả, cái này hắn ngược lại là có mấy phần tự tin. Nếu ngũ đại môn phái cũng không tính đối địch với chính mình, kia kế tiếp Tần Viêm muốn làm, đương nhiên là tìm kiếm một cái thích hợp linh địa, trước đem kim đan ngưng kết đi ra lại nói. Bất quá cùng phổ thông tu sĩ kết đan bất đồng, dù sao, người khác chỉ cần ngưng kết ra một viên kim đan là đủ rồi, mà chính mình thì muốn kim một thủy hỏa thổ, hết thể ngưng kết 5 viên tử đan. Nghe thấy nghe đã cảm thấy không hợp thói thường, bất quá cũng bởi vậy có thể phỏng đoán, đưa ngũ hành tử đan ngưng kết liên tiếp thành công về sau, thực lực của mình đem tăng lên tới một cái như thế nào mức độ. Ngươi khoan hay nói, ngẫm lại thật là có mấy phần chờ mong a. Đương nhiên, hiện tại tiểu cao hứng còn hơi sớm, nam viên tử đan nên như thế nào ngưng kết, ngũ hành phi tiên quyết bên trong có phi thường xác thực miêu tả. Phương pháp hết thể có hai loại. Loại thứ nhất tương đối đơn giản, nhưng độ khó khăn lại phi thường lớn, nói đơn giản chính là tìm một cái linh địa, kim mộc thủy hỏa thổ, đem 5 mai tử đan đồng thời ngưng kết mà ra. Nghe tới là đã thuận tiện lại mau lẹ, nhưng trong điển tịch cũng ghi chú hết sức rõ ràng, loại phương pháp này là không đề cử, bởi vì chỉ tồn tại ở trên lý luận khả năng, thật muốn đi làm không có người có thể bảo chứng thành công, độ khó gần như có thể nói là vô cùng lớn. Cho tới loại phương pháp thứ hai, tốn thời gian dài, nhưng tương đối đơn giản, đương nhiên cái này đơn giản cũng là tương đối mà nói. Nói trắng ra chính là gắng đạt tới ổn thỏa, bọn chúng không muốn lao nghĩ đến một lần là xong, này 5 viên tử đan bọn chúng một viên từ từ sẽ đến. Như vậy tương đối mà nói, đương nhiên cũng liền dễ dàng khá nhiều, bất quá trong lúc này, lại có một cọc khó xử. Đó chính là tu luyện ngũ hành phi tiên quyết, chỉ có thể ngưng kết ngũ hành tử đan. Bằng không liền sẽ tu vi giảm nhiều, chỉ có thể phát huy ra chính mình bình thường thực lực 1/10. Cái kia vấn đề tới, 5 viên tử đan, ngươi một viên ngưng kết, mặt ngoài là không có vấn đề, cũng thấp xuống độ khó. Nhưng thời gian sẽ kéo đến dài vô cùng. Bởi vì ngươi không khả năng kết thành một viên tử đan, lập tức liền đi kết viên thứ hai, trên lý luận đương nhiên có thể, nhưng thực tế thao tác bên trong rất khó khăn. Thường thường cần nghỉ ngơi, lần nữa tìm kiếm thích hợp linh địa, còn có phụ trợ đan dược cùng bảo vật. Cái kia vấn đề tới, lúc này ngươi đã kết thành một viên tử đan, xem như kim đan cảnh giới tu tiên giả, nhưng lúc này cũng không phải hoàn mỹ ngũ hành tử đan, như vậy chẳng phải là sẽ tu vi giảm nhiều. 1/10 thực lực, còn chưa kịp trúc cơ. Tần Viêm lúc trước đối với điểm này cũng lo lắng vô cùng, cũng may đón lấy nhìn xuống, ngũ hành phi tiên quyết bên trong cung cấp giải quyết kế sách. Có thể tu hành một loại bí thuật, mà tu luyện này thần thông về sau, liền có thể tạm thời đem cái này tai họa ngầm tiêu trừ, mặc dù chỉ là một viên tử đan, nhưng vẫn là có thể phát huy ra vốn nên có thực lực, sẽ không bị cắt giảm đến 1/10. Nhưng đừng cao hưng quá sớm, bởi vì này thần thông cũng là có thiếu hụt, chỉ có thể duy trì 20 năm, 20 năm sau, liền sẽ mất đi hiệu quả. Mà lại khi đó, liền không còn cách nào ngưng kết mới tử đan. Nói một cách khác, Tần Viêm có hai lựa chọn, cái thứ nhất là ngưng kết cái thứ nhất tử đan về sau, cũng không tu luyện này thần thông, thực lực như thế lại nhận mức độ lớn suy yếu, nhưng lại không có thời gian hạn chế, hoàn toàn có thể dùng mấy trăm năm thời gian, tới chậm rãi ngưng kết ngũ hành tử đan. Như thế xác suất thành công tự nhiên muốn cao hơn nhiều, nhưng lại cần thiết phải chú ý, ngưng kết ngũ hành tử đan trong quá trình này khả năng tao ngộ phong hiểm. Còn có một cái, nhưng là ngưng kết cái thứ nhất tử đan về sau, tiểu tu luyện ngũ hành phi tiên quyết bên trong chỗ ghi lại cái kia thần thông, thực lực như thế sẽ không bị suy yếu, nhưng lại có thời gian hạn chế, nhất định phải tại ngắn ngủi trong vòng 20 năm, ngưng kết thành công toàn bộ 5 mai tử đan, đồng thời nhượng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, đạt tới cân bằng, một khi thất bại, kết quả là sẽ là vạn kiếp bất phục. Hai loại lựa chọn này đều có lợi và hại, cụ thể nên chọn như thế nào, ngũ hành phi tiên quyết bên trong không có đề xuất bất kỳ đề nghị, chỉ nói là đều có ưu khuyết, đề nghị tu sĩ căn cứ từ mình tình huống thực tế, làm ra lựa chọn. Vậy mình phải nên làm như thế nào đây? Tần Viêm thật đúng là không tốt lựa chọn. Nghĩ đến nửa ngày cũng là không có kết quả, vì vậy hắn quyết định không đi phiền náo rồi, thuận theo tự nhiên, trước tạm ngưng tụ thành một mai tử đan, sau đó lại làm định đoạt. Bây giờ hắn nếu lấy được kim đan quả, ngưng kết tử đan, tự nhiên cũng liền có 8 thành trở lên nắm chắc, mặc dù không dám nói vạn vô nhất thất, nhưng trên thế giới này, nguyên bản liền không có 100% sự tình. 8 thành nắm chắc, đã phi thường đáng giá thử một lần, cho nên về điểm này Tần Viêm cũng không có cái gì chần chừ. Sau đó phải làm, tự nhiên chính là tìm kiếm một khối thích hợp linh địa. Tần Viêm đầu tiên tính toán ngưng kết là hỏa thuộc tính tử đan, dù sao chính hắn chính là thổ hỏa song thuộc tính linh căn tu tiên giả, cho nên đầu tiên ngưng kết cùng linh căn thuộc tính tương đồng tử đan, cũng là vì có càng lớn nắm chắc. Điểm này rất tốt lựa chọn, không cần thiết do dự, muốn tìm linh địa, tự nhiên cũng là lấy hỏa thuộc tính làm chủ. Linh khí càng dày đặc, tự nhiên càng có thành công nắm chắc, điểm này là không thể nghi ngờ. Nhưng mà đạo lý là đạo lý này, thật muốn tìm kiếm thích hợp linh địa lại không một chút nào dễ dàng. Quả thật, Vân Châu tu tiên giới so Vũ Quốc phồn vinh hơn nhiều, linh mạch chi địa mặc kệ số lượng còn là chất lượng, đều vượt xa, nhưng chính là bởi vì tu tiên trình độ cao, tu tiên giới phồn vinh, cho nên linh địa càng không tốt tìm. Chương 380, lựa chọn kết đan địa điểm. Chợt nghe bất khả tư nghị. Kỳ thật đây là một cái vô cùng đơn giản đạo lý, tu tiên giới phồn vinh, tu sĩ tiểu nhiều, cho nên sau cùng như cũng là sư nhiều cháu ít. Dù sao cái nào tu sĩ tu luyện không cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, mà linh mạch chi địa càng là một môn phái đặt chân cơ sở. Cho nên như chính mình dạng này tán tu, tại kết đan thời điểm, muốn tìm được một cái thích hợp nơi trốn, vậy thật khó khăn đến cực điểm. Vậy vấn đề tới, người khác lại là làm như thế nào? Dù sao tán tu mặc dù lấy cấp thấp tu sĩ làm chủ, nhưng lại số lượng đông đảo, trong đó luôn có một chút thiên phú xuất chúng, hoặc là vận khí cực tốt ra hỏa, đừng nói ngưng kết kim đan, chính là nguyên anh lão quái, tán tu bên trong cũng không phải không có. Chỉ bất quá đối với danh môn đại phái, số lượng ít mà thôi. Vậy những người này lại là như thế nào tìm đến thích hợp linh địa, ngưng kết kim đan? Phương pháp có rất nhiều. Trong đó nhất bất việc, đơn giản nhất, đồng thời cũng là nhiều người nhất áp dụng một loại, chính là thuê mướn. Không sai, nếu tại tu tiên giới, có thể tại bên trong tòa tiên thành, thuê tới một tòa lâm thời động phủ, kết đan thời điểm linh địa, đương nhiên cũng là có thể thuê mướn. Tần Viêm lật xem thoáng cái điển tịch, đồng thời cũng nói bóng gió hỏi thăm một chút, ngươi khoan hay nói, rất nhiều tán tu tiền bối đều là làm như thế. Mà những cái kia danh môn đại phái hoặc là tu tiên gia tộc cũng vui vẻ với đem chính mình linh địa cho thuê cấp đối phương, thứ nhất giá trị không ít, có thể thu được rất tốt lợi nhuận, thứ hai đối phương nếu là kết đan thành công, cũng coi là kết một phần thiện duyên, kim đan cấp bậc tu tiên giả, cho dù là đặt ở Vân Châu, vậy cũng phi thường ghê gớm, thỏa thỏa tu sĩ cấp cao. Có tán tu thậm chí tại kết đan thành công về sau, dứt khoát tiểu thuận thế gia nhập đối phương môn phái, như vậy cũng coi là tất cả đều vui vẻ, đối với song phương đều có lợi lựa chọn. Chợt nhìn, phương pháp này, tựa hồ không sai, đáng tiếc tỉ mỉ suy nghĩ về sau, Tần Viêm lại phát hiện, người khác có thể sử dụng, nhưng đối với mình lại không thích hợp. Bởi vì, hắn muốn ngưng kết, là ngũ hành tử đan A. Này khó tránh khỏi có chút kinh thế hai tục, đương nhiên, điểm này người khác là không nhìn ra, bởi vì hắn lựa chọn là một viên ngưng kết tử đan. Nhưng dù cho như thế, còn là sẽ hù đến mặt khác tu tiên giả. Dù sao, kết đan không dễ, coi như tại Vân Châu, tuyệt đại bộ phận tán tu, cùng những cái kia trung tiểu môn phái tu tiên giả, chấu ngưng kết, hơn phân nửa cũng bất quá là tạp đan mà thôi. thanh đan đã vô cùng lệnh bọn hắn kinh hỉ. Kim đan, cái kia có thể nói là trăm năm vừa gặp. Dù sao liền xem như cổ kiếm môn, bách xảo cốc loại này quái vật khổng lồ, trong môn tu sĩ có khả năng ngưng kết kim đan, cũng giải rác có thể đếm được. Vậy muốn phi thường lợi hại thiên tài, vận khí tốt, còn có chân quý bảo vật phụ trợ, các loại điều kiện chồng chất lên nhau, mới có mấy phần khả năng. Thiên tinh tu tiên giới lần trước có tán tu ngưng kết kim đan, ước chừng còn là tại 150 năm trước, khi đan thành một khắc, lập tức đưa tới toàn bộ tu tiên giới hoành động, nhượng tên tu sĩ kia thoáng cái trở nên thanh danh lan xa, bách xảo cốc, cổ kiếm môn loại này quái vật khổng lồ, không khỏi cầu hiền như khác. Linh Thu Sơn, Thủy Linh môn dạng này danh môn đại phái tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, mở ra các loại hậu đãi điều kiện, tại trải qua một phen tranh đoạt về sau cùng đối phương lựa chọn gia nhập bách xảo cốc, trở thành phái này một tên nội môn trưởng lão. Cũng coi là tất cả đều vui vẻ kết cục, nhưng nếu như chuyện này phóng tới Tần Viêm trên thân, đến lúc đó chờ đến chỉ sợ sẽ là bi kịch, dù sao kim đan đều đã phi thường chân quý. Thử đan, mấy đại môn phái sẽ còn đem chính mình buông tha, đừng nói giỡn, dạng này thiên tài, sao có thể nhượng hắn làm tán tu? Khẳng định là phải nghĩ biện pháp lôi kéo, nhượng hắn trở thành bản môn trưởng lão mới có thể. Không nói đến Tần Viêm vốn cũng không nguyện ý, một cái không tốt, chính mình nguyên bản ngũ hành thiên đạo trúc cơ thân phận cũng sẽ bị nhận ra, dù sao, một tên tử đan cảnh giới thiên tài đã đáng giá nguyên anh lão tổ tự thân đi ra chiêu mộ. Đến lúc đó chẳng phải là biến khéo thành vụng, muốn đối mặt chính mình vốn cũng không nguyện ý đối mặt tình huống. Tần Viêm không khỏi thở dài, người này một khi quá mức xuất sắc, rất dễ dàng nổi danh, quả nhiên cũng là sẽ chọc cho tới rất nhiều phiền não, đáng giận, chính mình rõ ràng muốn điệu thấp, mà lại mới đi đến Vân Châu cũng không bao lâu, tự không hiểu có được như thế lớn danh khí, thật là khiến người đau đầu vô cùng. Cho nên phương pháp này thích hợp mặt khác tu tiên giả, chính mình lại không thể dùng. Đây cũng là bởi vì, tu sĩ kim đan đến tột cùng là cái gì phẩm chất, bình thường ngươi không nguyện ý để người khác biết rõ, cố nhiên có thể thi triển pháp thuật, đem nó che giấu, nhưng ở đan thành một khắc này, lại là ngoại lệ, không có cách nào giấu giếm, cho nên mình nếu là đi thuê một khối linh địa, khi kết thành tử đan, không làm cho toàn bộ tu tiên giới đều biết mới là lạ. Vậy làm sao bây giờ? Cái này nhất bất việc, cũng đơn giản nhất phương pháp, không thể dùng, chính mình đi nơi nào ngưng kết kim đan. Thần Viêm vô kế khả thi. Bất quá hắn cũng biết chuyện này gấp không được, Vân Châu diện tích như thế rộng rãi, hắn cũng không tin tìm không thấy một khối, không có bị người phát hiện, hỏa thuộc tính linh địa. Tục nữ nói, thời gian không phụ người hữu tâm, bây giờ muốn làm, chính là lưu ý các phương diện tin tức, sau đó tỉ mỉ nghe ngóng. Nhưng mà sự tình thật không có hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy, chỉ chớp mắt gần 2 tháng đi qua, Tần Viêm còn là mảy may tiến triển cũng không. Muốn nói không gấp gáp, là gạt người, Tần Viêm thậm chí đều nghĩ qua, dứt khoát đừng phí nhiều như vậy công phu, tả hữu cũng tìm không thấy thích hợp kết đan nơi trốn, dứt khoát tiểu học cái khác tán tu. Hướng môn phái hoặc là tu tiên gia tộc thuê một khối linh địa được. Bất qua ý nghĩ như vậy, chỉ là trong đầu chợt lóe lên, Tần Viêm cũng rất nhanh liền đem nó bác bỏ, bởi vì làm như vậy tai họa ngầm thực sự quá lớn, coi như trúc cơ kết đan thành công, tiếp xuống phiền phức cũng làm người đau đầu. Mấu chốt là, bây giờ mặc dù vô kế khả thi, nhưng kỳ thật còn xa không tới sơn cùng thủy tận một khắc, cho nên cuối cùng này một cái tuyển hạng, tạm thời không cần dùng cân nhắc. Đừng nóng lòng, vững vàng, lại suy nghĩ một chút mặt khác chú ý. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, Tần Viêm cảm giác một mực đợi tại bên trong tòa tiên thành, cũng không phải phương pháp, vì vậy quyết định ra ngoài thử thời vận, đồng thời, cũng giải sầu một chút, có lẽ có khả năng chuyển vận. Nói chung, mặc kệ hắn tìm nguyên nhân hoặc là lấy cớ là cái gì, Tần Viêm ly khai tiên thành, hướng ra phía ngoài bay đi. Nói đến, hắn lần này là vì tìm hiểu tin tức cùng giải sầu một chút, cho nên cũng không có một cái cố định hành trình, tùy tiện tuyển một cái phương hướng, rất nhanh biến thành cầu vồng, tiêu biến mất tại bầu trời xa xăm. Trong lúc nhất thời Tần Viêm cũng không nghĩ nơi đến tốt đẹp, cũng chính là chẳng có mục đích bay loạn, cũng may hôm nay khí trời quả thực không sai, vạn dặm không mây, không trung xanh lam như tắm, tầm mắt bao la, phóng tầm mắt nhìn tới, lập tức nhượng người tâm tình cũng không phải do thoải mái khá nhiều. Đừng có gấp, luôn sẽ có biện pháp. Tần Viêm như vậy an ủi chính mình, bất quá lời tuy như vậy, vẫn không có thu hoạch gì, đối với cái này hắn cũng không để ý, nào có khả năng vừa ra tới, tự gặp được kỳ ngộ, nói là tìm kiếm manh mối, kỳ thật mục đích chính yếu nhất, còn là giải sầu một chút mà thôi. Chương 381, trận mắt mắt mồm. Cuối thu khí sảng, vạn dặm không mây, coi như là đi ra dạo chơi ngoại thành Đạt Thanh. Vừa nghĩ như thế, Tần Viêm tâm tình càng ngày càng buông lòng xuống, phiền não tạm thời bị hắn ném đến tận ngoài 9 tầng mây. Bất chi bất giác, thời gian đã tới buổi trưa, Tần Viêm đem độn quang tại một tòa núi hoang hạ xuống. Nói là núi hoang, kỳ thật chẳng qua là bởi vì không người dấu tích, phóng tầm mắt nhìn tới, núi cao ngàn trượng có hơn, khắp núi xanh biếc, côn trùng kêu to thanh âm truyền vào tai, không cần thả ra thần thức liền có thể phát hiện dã thú tung tích, Tần Viêm bên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lấy bản lĩnh của hắn tất nhiên là không sợ, đi tới trên núi, trong chốc lát, liền đánh không ít thịt rừng, nhặt tới củi khô nhóm một đống lửa, đem những cái kia con mồi đồ nướng một phen, chắc hẳn hương vị rất không tệ. Tần Viêm là một cái tiêu chuẩn kẻ ăn hàng, trong túi trữ vật, ngoại trừ đủ loại bảo vật, mối ăn gia vị, cũng là đầy đủ mọi thứ. rất nhanh mùi thơm truyền ra, phía sau hắn lại truyền đến một hồi không nhanh không chậm bước chân. Tần Viêm không quay đầu lại, lấy bản lĩnh của hắn đã sớm đã nhận ra này khách không mời mà đến, rất nhanh đối phương liền tới đến trước mặt hắn, là một thân lượng khá cao lão giả, tóc bạc trắng, nhưng mà lại tinh thần cực dai, phóng tầm mắt nhìn tới, thật là có mấy phần phiêu nhiên xuất trần khí độ, đây là một vị luyện khí cao giai tu tiên giả. Đối phương nhìn chằm chằm đống lửa trại bên trên đồ nướng con ngồi, nét mặt không tự chủ lộ ra mấy phần thèm nhỏ dãi thân sắc, xem ra cũng là một vị thao thiết chi đồ, sau đó hướng Tần Viêm đánh cái chắp tay, đạo hữu mời, gặp gỡ tức là có duyên, bây giờ lúc tới giữa trưa, tại hạ vừa vặn có phần bụng đói, không biết đạo hữu chuẩn bị những thức ăn này, có thể hay không thêm ta một suất đây. Mời ngồi. Tần Viêm không lấy vì ngang ngược, phát giác được đối phương tới gần về sau, hắn tiểu lặng yên thi triển liễm khí thuật, bây giờ tu vi nhìn qua cùng đối phương sắp xỉ như nhau, bằng không đối mặt một vị trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, đối phương cũng không dám tới đòi ăn. Không sao, ta một người cũng ăn không được nhiều như vậy, có người làm bạn, vừa ăn đồ ăn, vừa trò chuyện, cũng không tệ. Tần Viêm nguyên bản tiểu đi ra giải sầu, cho nên cũng lộ ra vô cùng ôn hòa, bên khỏe miệng lộ ra ý cười, nhàn nhạt nói: "Như vậy đa tạ đạo hữu." Lão giả kia mừng rỡ, cũng không khách khí, cùng Tần Viêm tương đối mà làm, nhìn chằm chằm vậy sắp nướng xong lợn rừng, càng ngày càng lộ ra thèm nhỏ dãi thân sắc. Thấy được Tần Viêm cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không chán ghét, rất nhanh thịt rừng đã nướng chín, Tần Viêm phân ra hắn một nửa, giao cho trong tay đối phương, lão giả mừng rỡ, vội vàng thần thủ nhận lấy, sau đó liền không để ý hình tượng ăn như gió cuốn lên. "Ăn ngon, hương vị thích hợp, hỏa hầu cũng đủ, các hạ nấu nướng công phu không tệ, có bản lĩnh kia có thể đi bên trong tòa tiên thành mở một nhà hàng." Đối với dạng này ca ngợi, Tần Viêm dở khóc dở cười, không biết nên như thế nào tiếp lời, vì vậy không nói lời nào, cũng vùi đầu ăn nổi lên trong tay thịt nướng. Tu tiên giả đều là bụng lớn hán, hai người phong quyển tàn vân đồng dạng, ngắn ngủi gần nửa canh giờ thời gian, riêng phần mình đều ăn mấy chục cân mỹ thực, đây là Tần Viêm không nghĩ quá mức kinh thế hai tụ, bằng không lấy lượng cơm ăn của hắn, chính là lại đến thập bội con mồi, cũng có thể toàn bộ cấp ăn vào bụng. "Ăn ngon, hương vị thực tình không tệ." Lão giả đánh một cái ở một cái, sau đó đưa tay tại bên hông một chụp, lại từ trong ngực lấy ra hơn 10 quyển sách tới, mỉm cười nói: "Tục ngữ nói vô công bất thụ lộc, lão phu cùng đạo hữu bèo nước gặp nhau, lại nhận được ngươi khoản đãi, thỉnh ta ăn như thế một bữa mỹ vị ngon miệng đồ nướng, tại hạ không thể hồi báo, vừa vặn lão phu trước đây không lâu có kỳ ngộ, tại một cái cổ tu di tích bên trong, thu được đại lượng chân quý thượng cổ điển tịch. Trong này bất kỳ một bản chỗ ghi lại, đều là phi thường chân quý cao giai công pháp, uy lực to lớn, xa không phải trong phường thị những cái kia phổ thông công pháp có thể so sánh a, hoàn toàn không thể so sánh với nhau, đi qua đi ngang qua không thể bỏ lỡ, đạo hữu không bằng tìm mua một bản làm sao? Người ta nếu có duyên, ta có thể tính ngươi tiện nghi một chút." "Tần Viêm, đây là cái gì thao tác?" Dù là Tần Viêm kiến thức rộng rãi, từ lúc đạp vào con đường tu tiên, kinh lịch sóng to gió lớn vô số, lúc này đó cũng là trợn mắt hốc mồm cấp ngây ngẩn cả người. "Lừa đảo sao?" Mà lại đối phương ra mặt không khỏi cũng quá hậu, chính mình mới vừa mời hắn ăn một bữa tốt, thế mà trái lại dùng cái này lấy cớ, hướng mình chào hàng lên, này xem xét chính là gạt người ý tứ. "Thượng cổ công pháp, người đường ta khở a." Nội dung bên trong lại không để, chỉ là cái này năm công pháp đồ vật, liền khiến người hoài nghi, tu tiên giới cái gì thời điểm như thế tục đồng dạng, cũng dùng phổ thông giấy chất thư tịch, tới ghi chép công pháp. "Xin hỏi thứ này khả năng bảo tồn cái mấy trăm hơn ngàn năm sao?" "Còn thượng cổ, không dùng đến 10 năm 8 năm, chỉ cần hơi chút bảo tồn không tốt, liền sẽ bị sâu kiến cắn xấu, cũng có khả năng bị hủy bởi thủy hỏa, tu tiên giới đều là dùng ngọc giản tốt ta, thứ nhất dùng thần niệm đọc càng bất việc, thứ hai cũng có thể cam đoan lâu dài." "Này lừa đảo, hiển nhiên là ghét bỏ ngọc giản chi phí quá cao, dù sao một mai phổ thông chỗ chống ngọc giản, muốn 2 đến 3 khối phổ thông linh thạch, mà thế tục giấy chất thư tịch, tương đối mà nói tắc phi thường tiện nghi, đây là từ tiết kiệm chi phí cân nhắc." Thần Viêm im lặng. "Nhờ vậy, coi như ngươi muốn gạt người, cũng mời chuyên nghiệp một chút, tu tiên giả lại không phải người ngu, như thế vụng về trò lừa gạt, có ai bị lừa mới là kỳ quặc quái gở. Bất quá, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên Tần Viêm cũng không có đem hắn đâm thủng, mà là lộ ra một bộ cảm thấy ngạc nhiên thần sắc. "Đạo hữu, thượng cổ điện tịch, làm sao không điêu khắc tại dùng trong ngọc giản?" "Ha ha, tiểu hữu, ngươi vậy thì không hiểu." Đối phương bày ra một bộ giả bộ cao thâm thần sắc, ngọc giản có gì tốt? Cổ tu sĩ khinh thường vì đó, ngươi cũng không nên xem thường những này thượng cổ điện tịch, đây cũng không phải là phổ thông giấy, đây là thượng cổ tu sĩ dùng phi thường chân quý tài liệu luyện chế, xa không phải chỉ là ngọc giản có thể so sánh. "Lừa dối, ngươi tiếp lấy lừa dối." Tần Viêm nghe không vô, lão gia hỏa này, rõ ràng con mắt giảng nói dối, này rõ ràng chính là bình thường nhất giấy, thế tục bán bút mực giấy nghiên cửa tiệm bên trong, khắp nơi đều là. Ý thì anh nguyên không đâm thủng, nhìn hắn còn có thể nói cái gì, dù sao Tần Viêm lần này đi ra, mục đích đúng là vì giải sầu, liền xem như là nghe chê cười. "Ngươi khoan hay nói, tâm tính như thế thay đổi, cảm giác đối phương tài ăn nói thật đúng là coi như không tệ." Sau đó, Tần Viêm tùy tiện lật xem thoáng cái những cái được gọi là thượng cổ điển tịch, danh tự lấy tự nhiên là phi thường doan người, uy phong lại bá khí, bên trong giới thiệu càng là không hợp thói thường. Nghe nói tu luyện bên trong thần thông, trúc cơ liền có thể đánh bại Nguyên Anh kỳ. Thần Viêm, ngươi thật đúng là dám ghi, khoác lác cũng nên có cái hạn độ, chỉ là trúc cơ tiểu dám khiêu chiến Nguyên Anh lão tổ, chính mình thân là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, đồng thời còn là yêu tướng cấp bậc cường giả, tu luyện bách cần huyền nghị công cùng ngũ hành phi tiên quyết hai đại đỉnh tiêm công pháp, cũng không dám như thế nói bốc nói phét ta. Ngoại trừ bội phục còn là bội phục, dám khoác lác như vậy, cũng không biết đến tột cùng là người không biết không sợ, còn là da mặt đủ dày. Vì vậy Tần Viêm tiếp lấy nhìn bên trong chỗ ghi lại nội dung. Chương 382, tàng bảo đồ. Sau đó, Tần Viêm biểu thị hoàn toàn xem không hiểu. Này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn vụng về duyên cớ, Tần Viêm không dám nói thông minh hơn người, nhưng tự vấn đọc lý giải năng lực cũng không tệ lắm. Từ lúc đạp vào tu tiên chi lộ, đủ loại điển tịch cũng nhìn qua khá nhiều, trong đó không thiếu ngôn từ tối nghĩa, nhưng cũng ít có chân chính xem không hiểu, nhiều nhất dùng nhiều một chút công phu. Nhưng mà trước mắt những này điển tịch, hắn lại thật thấy được là như lọt vào trong sương mù, bên trong ngôn từ. Nói như thế nào đây, đàm luận không thượng cổ pháp, nhưng lại nói nhăng nói cuội, nhượng người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Một câu, gạt người. Nếu như ngươi thật có thể xem hiểu, vậy mới kêu quái sự, bởi vì ngươi như thật xem hiểu, đối phương chẳng phải là cũng lộ tẩy mất. Kỳ thật đây là một cái rất đơn giản đạo lý, Tần Viêm không ngu ngốc, tự nhiên rất nhanh cũng liền suy nghĩ minh bạch này một cái đạo lý, không khỏi nhịn không được cười lên. Mặt ngoài, lại cố ý nhíu mày nhăn trán, trêu chọc một chút cái này lừa đảo, ngược lại cũng rất vui. Mà lão giả kia tự nhiên không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, bên khỏe miệng biểu lộ một bộ thế ngoại cao nhân mới có vẻ ngạo nhiên, tiểu hữu làm sao? Những này thượng cổ điển tịch đều là giá trị liên thành chi vật, thực không dám giấu giếm, lão phu chính là chân tiên, cùng ngươi có duyên, lúc này mới mượn ăn ngươi một bữa ăn ngon, đưa tặng tiểu hữu tuyệt thế tiên duyên. Chân tiên. Phúc. Tần Viêm kém chút nhịn không được, nguy hiểm thật tiểu cười chàng, vị này thật đúng là dám nói, chỉ là một cái trúc cơ cảnh giới đều không có đề dài tu tiên giả, lại dám giả mạo chân tiên. Cũng không sợ cười mất người răng hàm, da mặt thật đúng là không là bình thường dạy a. Từ chối cho ý kiến, Tần Viêm dứt khoát cũng liền thuận theo đối phương nói đi xuống, nếu ngươi ta có duyên, tiền bối dứt khoát liền đem những này điển tịch đưa cho ta, không biết ý như thế nào. Đối phương sững sờ, hắn đương nhiên không nguyện ý lô vốn, vì vậy vội nói, không thể, dạng này tuyệt thế tiên duyên, đưa tặng lời nói, ta sợ ngươi tiêu thụ không tầm thường, dù sao mọi thứ hăng quá hóa dở, cho nên vẫn là dùng linh thạch mua lại ổn thỏa một chút. Chân tiên cũng muốn linh thạch. Tần Viêm liếc đối phương một cái, bên khỏe miệng biểu lộ mấy phần ý cười, nhưng mà lão giả kia lại mặt không đỏ không thở gấp, lắc đầu than nhẹ, lão phu đường đường chân tiên, một chút linh thạch như thế nào lại để vào mắt, đây không phải vì tiểu hữu cân nhắc, dạng này tuyệt thế tiên duyên đưa tặng lời nói, ta sợ ngươi không chịu được nổi, đến lúc đó ngược lại hại tiểu hữu tính mệnh. Đến vị này mở mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh, thật đúng là lô hỏa thuần thanh. Nhưng mà Tần Viêm đầu lại lắc hướng trông lúc lắc, cứ như vậy đối phương một phen khuyên nhủ, nhưng mà lại không có tác dụng gì đồ. Tần Viêm vốn cho là hắn muốn giận nổi, không nghĩ tới trên mặt lão giả lại không có chút nào vẻ bề ngoài. Sau đó đưa tay tại bên hông trên túi chữ vật một chụp, lại lấy ra mấy tấm vải thước lớn nhỏ hòa quyển. Tiểu hữu, ngươi ta có duyên, tuyệt thế công pháp, ngươi không nguyện mua, lão phu cũng không miễn cưỡng. Chỗ này còn có mấy tấm tàng bảo đồ, ngươi có muốn hay không cũng thuận tiện nhìn một chút. Tần Viêm, ngoại trừ bội phục còn là bội phục, vị này thật đúng là kiên nhẫn. Vạn vạn không nghĩ tới, Tần Viêm sau cùng thật đúng là từ cái kia mua một bức tàng bảo đồ. Nghe nói là mấy chục vạn năm trước, một vị cổ tu tiền bối lưu lại xuống động phủ, bên trong không chỉ có các loại kỳ chân dị bảo vô số, mà lại bản thân liền là một cái tiên sơn phúc địa, linh khí cực kỳ nồng đậm, ở đằng kia tu hành, tốc độ đem tiến triển cực nhanh. Sau đó này tấm tàng bảo đồ, bỏ ra 20 khối linh thạch. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, Tần Viêm mua lại về sau, vậy tiên phong đạo cốt lão giả, liền vội vội vàng cáo từ, nhìn hắn biểu lộ, đắc ý mừng thầm bên trong mang theo vài phần vẻ bối rối, hiển nhiên là sợ Tần Viêm kịp phản ứng, nhượng hắn trả chính mình linh thạch. Đương nhiên, Tần Viêm không phải thật sự bị lừa, cho tới tại sao lại mua xuống này tấm tên biết là giả tàng bảo đồ, nguyên nhân có hai cái, một là bị lão giả ồn ào phiền, nhưng lừa đảo mặc dù đáng hận, dù sao kẻ trước mắt này còn tội không đáng chết, Tần Viêm từ trước đến nay là nói lý người, cho nên cũng không có lấy ra. Nhưng cũng không có ý định dễ dàng đem hắn buông tha, vì vậy liền quyết định nhỏ làm trừng phạt một phen. Mặt ngoài, mua hắn tàng bảo đồ, bất quá Tần Viêm thi triển, lại là chướng nhãn chi thuật, vậy 20 khối linh thạch mặc dù đối với mình không đáng nhắc tới, nhưng đương nhiên cũng không thể tiện nghi lừa đảo. Cho nên kỳ thật bất quá là đá bình thường mà thôi. Đối phương bất quá là hưởng công vui vẻ. Tần Viêm mục đích đúng là nói cho hắn biết làm người muốn thành thật một chút, tu tiên giả cũng phải giảng nhân phẩm, hy vọng trải qua lần này giáo huấn, hắn có khả năng thay đổi triệt để, làm cái người tốt, đừng lại đi gạt người. Đương nhiên đây đối với Tần Viêm tới nói, chỉ là một cái nho nhỏ nhạc đệm, ăn uống no đủ, tâm tình cũng đảo qua mấy ngày liên tiếp lo lắng, không hiểu khá hơn. Sau đó Tần Viêm cũng là nhàm chán, vì vậy liền tiện tay đem bức tranh đó triển khai, nhìn một chút phần này cái gọi là tàng bảo đồ. Ngươi khoan hay nói, mặc dù biết rõ là giả, nhưng họa công còn rất không tệ. Tần Viêm ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian còn sớm, dù sao lúc này hồi tiên thành cũng không có chuyện để làm, vì vậy hắn đã quyết định tiếp tục đi một chút, dạo chơi ngoại thành đạp thanh, đương nhiên liền muốn chơi đến cao hứng. Bất quá cụ thể đi nơi nào, Tần Viêm ngược lại là không có cái gì mục tiêu dự định a. Sau đó ánh mắt của hắn tiểu rơi vào ở trong tay tàng bảo đồ bên trên, thoạt nhìn tựa hồ cũng không phải quá xa, không bằng liền theo đồ tác ký tiến đến nhìn một chút. Tần Viêm trong đầu ý nghĩ này xông ra, nghĩ đến tự làm, Tần Viêm cũng không trì hoãn, toàn thân thanh mang cùng một chỗ hướng về phía trước bay đi, rất nhanh liền biến mất ở bầu trời phương xa bên trong. Ba ngày sau, Tần Viêm phát hiện mình bị hố, đương nhiên không phải cái kia lừa đảo hố hắn, mà là chính mình hố chính mình. Nói như thế nào đây, nhìn tấm kia tàng bảo đồ dường như cự ly cũng không xa, cho nên Tần Viêm mới quyết định tùy tiện đi xem một chút. Có thể sự tình nhưng không có tưởng tượng đơn giản như vậy, làm một cách máy móc, chẳng biết tại sao, dựa theo tàng bảo đồ bên trên chỗ biểu thị lộ tuyến, Tần Viêm phát hiện, vật này lại cùng hắn trước đó thấy qua địa đồ, trên lệch cực xa. Liên phảng phất, nhìn núi làm ngựa chết, chợt nhìn, dường như lập tức tới ngay. Nhưng trên thực tế, trên lệch còn vô cùng xa xôi. Cứ như vậy đầy đủ qua 3 ngày. Tần Viêm thế mà cũng còn không có tìm được tàng bảo đồ bên trên chỗ biểu thị địa điểm, mà hắn xác định, con đường của mình cũng không có đi nhầm. Này coi như thật cũng có chút kỳ quái. Vốn chỉ là nhàm chán tình huống dưới, tùy tiện làm đi ra lựa chọn, giờ này khắc này, Tần Viêm lại cảm giác được, chuyện này tựa hồ có chút không phải bình thường. Cũng nói không lên quỷ dị, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, tổng lộ ra mấy phần thần bí. Hắn sớm đã không còn dạo chơi ngoại thành đạp thanh tâm để ý, trong lòng thêm ra tới là hiếu kỳ, chẳng lẽ cơ duyên xảo hợp, vậy lừa đảo không biết hàng, chính mình thật đúng là từ trong tay hắn đào đến một kiện bảo vật. Đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán, có phải hay không Tần Viêm cũng không biết được, chí ít vậy tàng bảo đồ từ chất liệu bên trên, Tần Viêm cũng nhìn không ra có cái gì điểm đặc biệt. Bất quá chuyện này nếu đưa tới hứng thú của hắn, đương nhiên không có bỏ dở nửa chừng đạo lý, bất kể như thế nào, trước tạm đến cái chỗ kia nhìn xem, sau đó lại làm định đoạt. Mặc dù đã biết rõ này tàng bảo đồ không tầm thường, chỗ mục đích lại so với chính mình tưởng tượng càng xa, bất quá khiến Tần Viêm vạn vạn không nghĩ tới chính là, sau cùng, chính mình thế mà dòng dã bỏ ra hơn một tháng thời gian. Chương 383, thông minh cẩn thận. Vốn cho là, bất quá mấy canh giờ lộ trình. Sau cùng, thế mà dòng dã bỏ ra thời gian hơn một tháng, dù là Tần Viêm kiến thức rộng rãi, từ lúc đạp vào tu tiên chi lộ, các loại chuyện ly kỳ cổ quái kinh lịch vô số, lúc này trong lòng cũng là tràn đầy rung động. Hắn cũng không có buồn bực gấp, trong lòng ngược lại không hiểu nhiều hơn mấy phần mong đợi. Này tàng bảo đồ, tựa hồ không phải là phàm vật, cũng không biết sau cùng có thể có như thế nào thu hoạch. Rốt cục đi tới chỗ mục đích, Tần Viêm quan sát hoàn cảnh bốn phía tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, núi xanh nguy nga, chung quanh đây thiên địa linh khí, đã chưa nói tới nồng đậm, cũng không mỏng manh, nếu như muốn dùng một cái từ hình dung, đó chính là phổ thông. Phổ thông cảnh sắc, phổ thông nồng độ linh khí, nơi như thế này, khắp nơi có thể nhìn, không một chút nào làm người khác chú ý, nếu như không phải tàng bảo đồ, Tần Viêm coi như hàng ngày đánh chỗ này đi ngang qua, cũng sẽ không dừng lại nhiều hơn nhìn một chút. Hắn không khỏi lấy tay vỗ trán, nét mặt lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu. Chẳng lẽ cái kia tàng bảo đồ là giả? Cùng mình mở ra một cái lớn trò đùa sao? Vậy cái này một tháng đi đường chẳng phải là không công vất vả? Tần Viêm lắc đầu. Nếu như hắn làm một cách máy móc, vẹn vẹn tốn hao mấy canh giờ liền đến nơi đây, vậy dạng này phỏng đoán tuyệt không khả nghi, nhưng mà này hơn một tháng đi đường, lại làm cho hắn cảm nhận được chỗ này đồ thần bí, nếu như chỉ là vì kể chuyện cười, xin hỏi ai có như thế đại thủ bút? Không đến mức. Cho nên Tần Viêm cũng không có nhu trí, mà là đem thần thức phóng xuất, đưa mắt nhìn quanh. Người khoan hay nói, này xem xét, thật bị hắn phát hiện một chút manh mối. Tần Viêm thân hình thoát một cái, bay ra gần dặm, sau đó rơi xuống đột quang. Đập vào mi mắt là một cái tàn phá kiến trúc. Nói tàn phá, kỳ thật đều là khách khí, đây là trước kia đã bỏ hoang viện tử, cũng không biết kinh lịch bao lâu tuế nguyệt, bây giờ tiểu chỉ còn lại một mặt tường đất mà thôi. Chợt nhìn không có bất kỳ cái gì thần kỳ, cho dù có người đi ngang qua cũng sẽ không để ý. Nhưng mà Tần Viêm nét mặt lại lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, hắn cân nhắc sự tình muốn chu đáo khá nhiều. Đoạn đường này đi tới, không nhân khí. Phạm vi ngàn dặm, không thấy được bất kỳ phàm nhân tung tích. Vậy cái này một tòa lẻ loi trơ trọi tiểu viện tử tiểu lộ ra 10 phần khả nghi. Ai sẽ ở chỗ này? Nếu có thôn xóm còn dễ nói, gần kề một gia đình, tiêu không khỏi có vẻ hơi bất khả tư nghị, dù sao người là quần cư động vật, không có người sẽ ở tại một cái phạm vi ngàn dặm đều không có người khác hoang vu chi địa. Mà lại Tần Viêm có thể khẳng định, phu cận đây, không chỉ có là hiện tại không có phạm nhân cư trú, coi như đem thời gian ngược dòng tìm hiểu đến trước đó, đi qua mấy trăm hơn ngàn năm bên trong, chỗ này đồng dạng không thích hợp phạm nhân sinh hoạt. Cho nên, này viện lạc có vấn đề. Tần Viêm đi vào, đem thần thức phóng xuất, tỉ mỉ lục soát. Nhưng mà kết quả lại là không thu hoạch được gì, cái này là một cái phi thường bình thường nông gia tiểu viện, không có bất kỳ cái gì địa phương đáng giá chú ý. Chẳng lẽ mình phỏng đoán sai lầm? Thần Viêm biểu lộ có phần ngạc nhiên. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, vẫn cảm thấy cái này lẻ loi trơ trọi viện lạc có vấn đề, có lẽ là chính mình bỏ sót thứ gì. Trong lòng như vậy nghĩ đến, Thần Viêm lần nữa thả ra thần thức, tỉ mỉ lục soát. Sau đó ánh mắt của hắn tiểu rơi xuống trong viện một ngụm giếng cạn bên trên. Trong sân có giếng nước rất bình thường, dù sao ai cũng không muốn vì lấy một thùng nước, còn muốn vượt qua rất xa con đường, cho nên có điều kiện nhân ra, bình thường cũng sẽ ở tiểu viện của mình, đánh lên một cái giếng nước. Này nguyên bản cũng không để người chú ý, bất quá Tần Viêm lúc này ngâm nghĩa, lại là cái kia đắp lên giếng nước bên trên nắp. Chợt nhìn, bình thường không có gì lạ. Chính là phòng bị cho bụi tạp vật rơi vào trong giếng, chỗ để lên một tấm ván gỗ, sau đó bên trên đẻ thêm bên trên một tảng đá, như vậy mà thôi. Tần Viêm chậm rãi đi tới, con mắt híp lại, không sai, này tấm ván gỗ nhìn lấy rất phổ thông, nhưng cùng mình trong tay tàng bảo đồ, nhưng lại có tương đồng chất liệu. Lời này nghe lấy bất khả tư nghị, dù sao một cái là gỗ, một cái là giấy. Bất quá cái kia giấy nguyên bản là từ gỗ gia công chế tác mà thành. Cả hai là cùng một loại chất liệu, Tần Viêm nét mặt không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng, ẩn ẩn cảm giác chính mình chỉ sợ tìm được một cái phi thường mấu chốt manh mối. Sau đó Tần Viêm đem khối kia tấm ván gỗ cầm ở trong tay, tỉ mỉ dò xét chốc lát, ngay sau đó cúi đầu xuống, hướng về phía một bên giếng cạn, đem thần thức phóng xuất. Lần này không còn là không thu hoạch được gì. Quả là thế. Một bữa cơm công phu về sau, Tần Viêm ngẩng đầu, nét mặt lộ ra mấy phần vui mừng, sau đó hắn thả người nhảy lên, phù phù một tiếng, nhảy vào cái kia giếng cạn bên trong. Sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, mắt thấy hắn rõ ràng nhảy vào trong giếng, nhưng mà cả người lại không hiểu biến mất tung tích. Gió núi thổi qua, không hề bận tâm, phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Nơi này là? Tần Viêm đánh giá cảnh vật trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, lúc này chỗ của hắn là một cái sơn cốc cũ tĩnh. Thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, nhất là khiến Tần Viêm mừng rỡ là, nơi này linh khí rõ ràng lấy hỏa thuộc tính làm chủ, nếu như không có đoán sai, ở sâu dưới lòng đất, hẳn là có một đầu cực kỳ ưu dị hỏa linh mạch a. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đến lúc này, Tần Viêm chỗ nào chả không biết được, chương này cái gọi là tàng bảo đồ, lại là thật. Cho tới nguyên do, chỉ có thể nói vận khí của mình thật sự là quá tốt rồi. Cái kia lừa đảo đương nhiên không biết đây là một chương thật tàng bảo đồ, bằng không lấy hắn tham lam tính cách, như thế nào lại chỉ là 20 khối linh thạch, liền đem nó lấy ra. Cuối cùng một câu, không biết hàng. Kết quả là, liền để chính mình nhặt nhạnh chỗ tốt ta. Tần Viêm không biết sự tình, lão giả kia cũng không phải là cái thứ nhất lấy được này tàng bảo đồ người, kỳ thật vật này, sớm nhất xuất hiện tại mấy trăm năm trước, đã từng đạt được nó tu tiên giả, tính toán đâu ra đấy, khoảng chừng hơn 10 cái. Mặc dù trong đó đại bộ phận mặc dù đều biểu thị hoài nghi, nhưng cũng có mấy cái, như Tần Viêm đồng dạng, làm một cách máy móc tìm được nơi này. Nhưng mà trong bọn họ không có người, như Tần Viêm như vậy thông minh, có được cẩn thận nhập vi sức quan sát, không có chút nào phát hiện, cái kia đã biến thành một vùng phế tích phàm nhân tiểu viện. Lại ẩn giấu đi dễ dàng bị sơ sót manh mối. Liền đi qua xem xét người đều không có, tự nhiên là càng không cách nào phát hiện trước kia giếng cạn bí mật. Cho nên bọn hắn rõ ràng rời bảo vật đã rất gần, lại vẫn cứ hoàn toàn không biết gì cả. Sau cùng liền trương này tàng bảo đồ, cũng bị cho rằng là giả, một chút thần dị, cũng bất quá là một vị tiền bối đưa ra trò đùa mà thôi. Cứ như vậy không biết thế nào, tấm kia tàng bảo đồ, rơi vào lão già lừa đảo kia trong tay, sau cùng càng là cơ duyên xảo hợp, nhượng Tần Viêm phá giải trong đó ẩn giấu bí mật. Liền phảng phất trong cõi u minh tự có thiên ý, đương nhiên càng cùng Tần Viêm thông minh cẩn thận là không rời xa nhau. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, đánh giá trước mắt sân cốc, mấy tháng qua một mực phức tạp chính mình nan đề, bây giờ rốt cục có manh mối, Tần Viêm trên mặt biểu lộ, dùng vui mừng hớn hở để hình dung, vậy cũng không đủ. Chương 384, Nguyên Anh hậu kỳ tu tiên giả. Bất quá Tần Viêm cũng không có lập tức bắt đầu tính toán, coi như nghĩ muốn kết đan, cũng thật là không cần phải như thế nóng vội. Dù sao nơi này thiên địa linh khí mặc dù phi thường nồng đậm, nhưng đối với chính mình tới nói lại là một cái hoàn toàn xa lạ nơi trốn, mà ngưng kết kim đan đối với tu sĩ trọng yếu không cần nói cũng biết, không thể chịu ngoại giới quấy rầy. Cho nên về tình về lý, Tần Viêm đều phải xác định nơi này phải trang an toàn, nhất định phải đầy đủ chứng minh điểm này, chính mình mới có thể tâm không lo lắng bắt đầu kết đan. Cái này trình tự là không thể bớt, huống chi hắn cũng sẽ không quên mất chính mình tại sao lại tới chỗ này. Tàng bảo đồ. Nói một cách khác, nơi đây nói không chừng sẽ có bảo vật vô cùng chân quý. Mặc dù Tần Viêm cũng không phải là lòng tham chi đồ, nhưng nếu may mắn gặp dịp, đương nhiên cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Tục ngữ nói, trời cùng không lấy, ngược lại chịu tội lỗi. Tần Viêm ngẩng đầu, thả ra thần thức, bắt đầu dò xét bốn phía, rất nhanh liền có thu hoạch. Ngay tại cách đó không xa trên vách núi đá, tiểu mở có một cái tu sĩ động phủ. Tần Viêm thận trọng đi tới, nét mặt của hắn hơi có điểm kinh ngạc, bởi vì động phủ này tiểu đường hoàng tồn tại ở nơi đó, đã không có bất kỳ che giấu, phủ cận cũng không thấy được cái gì phòng hộ trận pháp cùng cấm chế. Cái này thật sự là cùng bình thường tu sĩ bố trí động phủ tình huống không quá tương xứng. Chẳng lẽ là bởi vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân? Tần Viêm nét mặt lộ ra mấy phần vẻ kiêng dè, hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, vì vậy thận trọng đem thần thức phóng xuất, liên tục sau khi xác nhận, còn không có bất kỳ thu hoạch. Tần Viêm biểu lộ có phần ngạc nhiên, cắn răng một cái, cũng không thể một mực tại nơi này ngẩn người a. Vì vậy còn là hướng động phủ đi tới, đương nhiên là đánh lên 12 phần cẩn thận, trong tay chụp lấy linh phù, pháp lực cũng góp nhặt tốt, tùy thời chuẩn bị ứng phó, đột nhiên xuất hiện biến cố. Bất quá sự thật chứng minh, Thần Viêm tựa hồ quá mức nhạy cảm. Thẳng đến đi tới động phủ trước mặt, vẫn không có bất kỳ ngoài ý muốn xuất hiện. Chẳng lẽ nói, Thần Viêm trong lòng ẩn ẩn có mấy phần phỏng đoán, nhưng như cũng không dám khinh thường đại khái, thận trọng đưa tay đem trước mặt động phủ đại môn đẩy ra. Ầm ầm thanh âm truyền vào tai. Cửa đá chậm rãi mở ra, như cũng gió êm sóng lặng. Thần Viêm thân hình lóe lên, chậm rãi đi vào. Động phủ không lớn, thậm chí có thể nói so với tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều, cho nên cứ việc Thần Viêm rất cẩn thận, tận lực hãm lại tốc độ, nhưng cũng vẹn vẹn bỏ ra gần nửa canh giờ công phu, liền đem động phủ hoàn chỉnh tìm kiếm một lần. Sau đó hắn tìm được một cái túi đựng đồ, một mai ngọc giản. Ở giữa không có gặp phải bất cứ phiền phức gì, càng không thấy nửa điểm nguy hiểm. Thần Viêm đầu tiên là hơi kinh ngạc, bất quá suy nghĩ về sau cũng liền vì đó thoải mái. Ai quy định cổ tu sĩ động phủ tiểu nhất định muốn nguy cơ từ phía? Mỗi người có mỗi người tính cách, có phần cổ tu sĩ có lẽ ưa thích khó xử kẻ đến sau, nhưng tương tự cũng có một chút tính tình khiêm tốn, thiện chí giúp người tiền bối a. Bộ phận này cổ tu tọa hóa thời điểm, chưa chắc sẽ tại động phủ của mình thiết hạ cái gì cạm bẫy cấm chế, có lẽ chỉ là sửa sang một chút bình sinh sở học, cùng chỗ để dành bảo vật, sau đó cứ như vậy bình bình đạm đạm đặt ở chỗ ấy, lưu lại chờ kẻ đến sau. Trước mặt, hiển nhiên chính là như thế một vị làm cho người kính nể tiền bối a. Đương nhiên, cũng không phải nói tiểu hoàn toàn không có khảo nghiệm, dù sao coi như tính tình lại ôn hòa, khẳng định cũng hy vọng bình sinh sở học, cùng chính mình lưu lại xuống bảo vật, không muốn nhờ và không phải người a, cho nên mới có một bộ tàng bảo đồ, suy xét, chính là tu sĩ thông minh cũng có đầy đủ cẩn thận. Khảo giáo cũng không phải là thực lực, mà là trí tuệ cùng tâm tính. Nhưng không một chút nào đơn giản, tương phản, vô cùng khó, bằng không này tàng bảo đồ xuất thế, đã có mấy trăm gần ngàn năm, cũng không đến mức trong đó ẩn giấu bí mật, một mực không có tu sĩ có khả năng phát hiện, thẳng đến cơ duyên xảo hợp, chờ đến Tần Viêm. Suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, Tần Viêm bên khỏe miệng biểu lộ mấy phần tiêu dung, nguyên lai mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngoại trừ lúc đầu khảo nghiệm, vị tiền bối này căn bản cũng không có chuẩn bị khó xử chính mình a. Cũng không biết hắn lưu lại như thế nào truyền thừa cùng bảo vật. Đây coi như là thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá Tần Viêm trong lòng vẫn là có mấy phần hiếu kỳ, vì vậy hơi hơi cúi đầu, đem thần thức thâm nhập đến trong ngọc giản. Mà này xem xét chính là gần nửa canh giờ lâu, sau đó mới rốt cục ngẩng đầu. Phun ra một ngụm trong lồng ngực trọc khí, trên mặt biểu lộ tràn đầy kinh hỉ. Vận khí của mình không khỏi cũng quá tốt hơn chút nào. Ai nói phúc vô song trí họa bất đơn hành, nguyên bản tìm được thích hợp kết đan linh địa, Tần Viêm liền đã thật cao hứng, có thể được đến cổ tu sĩ lưu lại bảo vật, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm, có thể vạn vạn chưa từng nghĩ, lại là một phần viễn siêu chính mình mong đợi đại lệ a. Linh Diễm tôn giả, nếu như hoán một vị cổ tu tiền bối đại danh Tần Viêm khẳng định chưa nghe nói qua, dù sao hắn đi tới Vân Châu, cũng bất quá mấy năm lâu, mà lại một mực có rất nhiều sự tình bận rộn, cho nên đối với Vân Châu tu tiên giới hiểu rõ tự nhiên cũng chưa nói tới rất nhiều. Nhưng vị này Linh Diễm tôn giả lại là khác biệt. Hắn thực sự quá nổi danh. Mọi người đều biết, tu tiên giả bên trong số lượng nhiều nhất chính là tán tu. Vân Châu tài nguyên tu luyện, mặc dù so với vũ quốc phong phú, nhưng tuyệt đại bộ phận tán tu vẫn là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, trong đó còn lấy luyện khí tu sĩ nhiều nhất, trúc cơ đã rất khó được, kim đan thì càng không cần phải nói. Bất quá mặc dù như vậy, tán tu bên trong cũng không phải không có cao thủ. Dù sao luôn có ngày tư thông minh hoặc là vận khí cực tốt ra hỏa. Thì như vị này Linh Diễm tôn giả, đó chính là khó gặp thiên tài, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Nay tại tán tu bên trong có thể nói cực kỳ khó được. Phải biết, cho dù là cổ kiếm môn cùng bách xảo cốc loại này quái vật khổng lồ, mặc dù nguyên anh cấp bậc thái thượng trưởng lão có vài vị nhiều, nhưng hậu kỳ tu sĩ bình thường cũng chỉ có một cái. Linh Diễm tôn giả khi còn sống cũng không thu đồ, lấy thực lực của hắn, tự nhiên không phải là bởi vì ngoài ý muốn mà vẫn lạc, mà là thọ nguyên hao hết về sau tọa hóa mất. Nay cũng cùng mình sư huynh Thiên Tuyệt tán nhân sắp xỉ như nhau. Tần Viêm phi thường vui vẻ, không nghĩ tới mình còn có vận tốt như vậy, vì vậy liền muốn đem túi chữ vật mở ra, nhìn xem bên trong đến tột cùng có bảo vật gì. Nhưng mà nhượng hắn im lặng sự tình phát sinh, cái kia túi chữ vật thế mà không cách nào mở ra, Tần Viêm không khỏi sững sờ, lại thử mấy loại phương pháp, nhưng mà còn không có tác dụng, vì vậy hắn quay đầu lại, lần nữa đem thần thức thâm nhập đến trong ngọc giản. Thời gian một chén trà công phu về sau, Tần Viêm ngẩng đầu, bên khỏe miệng biểu lộ mấy phần nụ cười bất đắc dĩ, sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy, này túi chữ vật phải có nguyên anh tu sĩ thực lực mới có thể mở ra. Hiển nhiên cũng là Linh Diễm tôn giả, đối với hậu bối một loại tôi luyện. Nguyên anh kỳ. Thần Viêm thở dài, không khỏi trả quá xa vời một chút. Đương nhiên, đối với mình tới nói nhưng cũng không hẳn. Dù sao mở ra này túi chữ vật điều kiện, cũng không phải là muốn chân chính nguyên anh tu sĩ, chỉ là thực lực đạt tới nguyên anh liền có thể, mà chính mình cũng không phải phổ thông tu tiên giả. chỉ cần kết thành ngũ hành tử đan, có lẽ liền có thể đem trước mắt túi chứa vật mở ra. Chương 385, bắt đầu ngưng kết kim đan. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, cụ thể có phải hay không, còn muốn kết đan sau khi thành công mới có thể chứng thực. Trước mắt túi chứa vật mặc dù tạm thời không cách nào mở ra, bất quá này nguyên bản là thu hoạch ngoài ý muốn, Tần Viêm tự nhiên cũng sẽ không thật quá mức chán nản thất vọng a. Mà lại hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, lúc này Tần Viêm cầm trong tay ngọc giản, ngoại trừ nói rõ ràng chân tướng, còn bao gồm vị này linh diễm tôn giả bình sinh sở học, cùng tu luyện tâm đắc. Công pháp Tần Viêm khẳng định không dùng được, dù sao, hắn tu luyện Bách Cần Huyền Nghị công cùng Ngũ Hành Phi Tiên Quyết đều là cao cấp nhất thần thông bí thuật, tham thị thâm đạo lý, Tần Viêm đương nhiên là tâm lý nắm chắc. Bất quá hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, một vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ tu luyện tâm đắc, hay là vô cùng làm cho người thèm nhỏ dãi, đối với Tần Viêm tiếp xuống tu hành, cũng sẽ cung cấp lớn lao trợ giúp, chính mình vận đạo quả nhiên không tầm thường. Sau đó Tần Viêm liền đem hai món bảo vật này cẩn thận địa hảo hảo thu về. Đây là thu hoạch ngoài ý muốn, mà khi việc cấp bách, đương nhiên là muốn ngưng kết kim đan a. Đây là đại sự, không thể khinh thường. Cho nên, mặc dù phát giác được sơn cốc này vô cùng yên lặng, cũng vô cùng an toàn, Tần Viêm còn là tỉ mỉ lại đem hắn lần nữa kiểm tra một lần. Không có vấn đề, Tần Viêm hết sức hài lòng. Nếu xác định nơi này không sai, Tần Viêm cũng liền không lại trì hoãn, tay lấy ra bồ đoàn, ngồi xếp bằng, nghĩ muốn kết đan, tự nhiên muốn đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Quá trình này không cần nói đi nói lại. Đảo mắt, một ngày một đêm đi qua. Tần Viêm mở mắt ra. Bên ngoài khí trời tốt, mà chính hắn đồng dạng thần thái sáng láng. Nguyên bản đuổi đến một tháng đường, cho dù là tu tiên giả, nhiều ít cũng có chút mệt nhọc, nhưng mà trải qua một ngày một đêm qua tinh tọa, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hít vào một hơi, cảm ứng đến bốn phía cái kia rồi rào hỏa linh lực, đây đúng là một chỗ tiên sơn phúc địa, lòng đất linh mạch phẩm chất 10 phần ưu dị, ở chỗ này kết đan, chính mình lăng không lại nhiều mấy phần tự tin. Đã như vậy, còn chờ cái gì? Tần Viêm không lại trì hoãn, quyết định trước tiên ngưng kết một viên hỏa thuộc tính tử đan, sau đó lại làm định đoạt. Vừa vận động phủ này vị trí, chính là linh khí nồng nặc nhất địa phương, cho nên cũng không cần phải lại làm cái gì lựa chọn, Tần Viêm trực tiếp tuyển một gian tinh thất, sau đó ngồi xếp bằng. Tu sĩ kết đan, không thể coi thường, có thể nói là tại trên con đường tu tiên, vô cùng trọng yếu một nấc thang. Bình thường, mọi người cho rằng khai linh thành công, luyện khí bắt đầu, xem như đạp vào tiên đồ, mà trúc cơ, tắc bị chân chân chính chính cho rằng là tu đến tiên phàm khác nhau mức độ. Cũng không phải nói trúc cơ tu sĩ đến cỡ nào cao minh, mà là bởi vì bọn hắn đột phá thọ nguyên cản trở, mặc dù không thể làm đến trường sinh cựu thị, nhưng hơn 200 tuổi, hiển nhiên đã để phàm nhân khó có thể tưởng tượng cùng hâm mộ. Kim đan lại đương nhiên bất đồng. Mặc kệ ngươi ngưng kết đan phẩm chất lượng đến tột cùng làm sao, là kém nhất tạp đan, còn là làm cho người hâm mộ tử đan, hắn thọ nguyên đều đã dài đến hơn 500 năm, có khả năng chân chân chính chính làm đến rời sông lấp biển. Cho nên, cho dù là tại Vân Châu dạng này phồn hoa giàu có chi địa, tu tiên dị thường phồn vinh, kim đan kỳ tu tiên giả cũng đã là danh chấn một phương cao giai tồn tại. Thiên hạ tận có thể đi, chính là nghĩ muốn gia nhập một chút danh môn đại phái cũng dị thường dễ dàng, hơn nữa còn có thể thu được không tệ lễ ngộ. Nói chung vô cùng làm cho người hâm mộ. Bất quá muốn trở thành kim đan tu sĩ lại là quá khó khăn. Vũ quốc tình huống lại không để, liền nói Vân Châu dạng này tiên đạo hương thịnh chi địa. Người nếu muốn trúc cơ, bình thường 20 tên luyện khí kỳ tu sĩ bên trong, cũng còn có thể xuất hiện một cái. 5% tỷ lệ, nhìn như là ít đi một chút, nhưng chú ý, lần này đem tán tu cũng bao quát tính toán tại bên trong. Nếu là cổ kiếm môn, bách xảo cốc loại này quái vật khổng lồ, tỷ lệ kỳ thật còn cao hơn nhiều lắm, dù sao có thể được những môn phái kia thu nhận sử dụng, tự chứng minh thiên tư không tầm thường, mà Vân Châu tài nguyên phong phú, trúc cơ đan cũng tốt, trúc cơ linh phủ cũng được, đều tương đối dễ kiếm. Cho nên những này đại phái đệ tử, tỷ lệ còn cao hơn nhiều lắm, bình thường là 5 tên nội môn đệ tử, tự có một cái có khả năng trúc cơ thành công. Nhưng kết đan nhưng lại bất đồng. Đối với tại Vân Châu tương đối dễ dàng trúc cơ, ở chỗ này kết đan tỷ lệ, thoáng cái ngã xuống đến có thể nói là phi thường đáng sợ. 100 người chọn một. Đây không phải hình dung tử, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Bình thường 100 tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, có khả năng thành công kết đan, cũng chỉ có một cái, mà lại ở trong đó, còn có rất lớn một bộ phận, là yếu nhất tạp đan phẩm chất tu sĩ. Cái tỷ lệ này cũng không so vũ quốc cao, bởi vậy có thể nhìn kết đan không dễ. Đương nhiên, đây đối với Tần Viêm tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Hắn nghĩ muốn kết đan, tùy thời có thể, sở dĩ kéo tới hiện tại, bất quá là vì thành tựu chân quý ngũ hành tử đan mà thôi. Ngồi xếp bằng, Tần Viêm cảm ứng đến giữa thiên địa cái kia linh khí nồng nặc. Thi triển nội thị chỗ, hắn đan điền tử phủ bên trong, pháp lực 10 phần sung túc. Mà ngoại trừ tu sĩ linh lực, trong đan điền còn có một tòa thành tịnh hồ nhỏ, liếc nhìn lại, diện tích cũng là 10 phần rộng lớn, đây là yêu hải. Trải qua những năm này khổ tu, Tần Viêm yêu tướng cảnh giới, không sai biệt lắm cũng đạt tới đỉnh điểm, liền đợi đến cơ duyên, tấn cấp trở thành yêu soái. Bất quá sự tình có nặng nhẹ, điểm này hắn ngược lại là cũng không gấp gáp, bây giờ toàn tâm toàn ý, trước tiên ngưng tụ thành tử đan. Đem tạp niệm bài trừ não hải, Tần Viêm bắt đầu cảm ngộ thiên địa, kỳ thật mỗi một tên tu sĩ, kết đan quá trình đều là bất đồng, cho nên tiền bối kinh nghiệm chỉ có thể tham khảo, lại tốt nhất đừng câu nệ, liền cầm Tần Viêm trước đó nhìn qua điển tịch tới nói. Chỉ riêng này kết đan tốc độ, hắn chênh lệch chính là có khác biệt trời vực, có nhanh đến mức không hợp thói thường. Có bao nhanh đây? Một ý niệm. Nói một cách khác, chính là tu sĩ vừa mới chuẩn bị kết đan, mới ngồi xếp bằng, thậm chí cũng còn không kịp đi nghĩ nhiều cái gì, sau đó này đan liền như là ăn cơm uống nước đồng dạng, một cách tự nhiên, liền thành công. Trước một khắc còn là làm trúc cơ kỳ tu tiên giả, tiếp theo trong nháy mắt liền trở thành kim đan cấp bậc tồn tại, thậm chí liền người trong cuộc đều mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không rõ mới vừa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Lại làm cho người khác các loại hâm mộ cùng đố kỵ. Mà bình thường loại này một cách tự nhiên, tại trong nháy mắt, ngưng kết đi ra kim đan, phẩm chất cũng là tốt nhất. Đương nhiên, cũng không phải nói tiêu tốn thời gian lâu, ngưng kết đi ra kim đan phẩm chất tiểu nhất định chênh lệch, dù sao mỗi người tình huống khác biệt, lúc đó vị trí hoàn cảnh không đồng dạng, sở học càng là sai lệch quá nhiều, nói tóm lại, tu sĩ kết đan, thành công hay không, đan phẩm làm sao, có rất nhiều ảnh hưởng nhân tố, là khó có thể cơ đũa cả nắm. Ngán, có người chớp mắt thành đan, cũng có, vừa bế quan liền đóng 3 năm. Nghe nói bây giờ trong điển tịch ghi lại một tên kết đan thời gian lâu nhất tu tiên giả, kết đan quá trình kéo dài 20 năm. Chú ý, này 20 năm cũng không có đem hắn mở đầu công tác chuẩn bị cũng xem như đi vào, mà là từ hắn bế quan kết đan mới bắt đầu tính toán. Nói cách khác, dòng dã 20 năm, vị tiền bối này tu sĩ không nhúc nhích, càng không có đi ra động phủ, vẫn ngay tại ngưng kết kim đan. Chương 386, trong nháy mắt ngưng kết kim đan. Bởi vì thời gian quá xa xưa, cho tới hắn sở tại môn phái trưởng bối cũng tốt, đồng môn cũng được, đều cho là hắn đã tọa hóa, kết quả 20 năm sau, môn phái gặp nạn, chính tại thời khắc nguy cơ, động phủ của hắn lại đột nhiên có tử khí ngút trời mà ra. Vị tiền bối này rốt cục từ bế quan chi địa đi ra, toàn thân tử khí dạt dào, vị này bế quan hơn 20 năm tiền bối, châu ngưng kết mà thành, là tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy tử đan. Sau đó lấy lực lượng một người đánh bại cương địch, ngăn cơn sóng dữ, nhượng môn phái chuyển nguy thành an. Chuyện này tại tu tiên giới chuyển vì giai thoại, càng thành tiểu một đoạn truyền kỳ. Cho nên kết đan chậm, ngược lại cũng không có nghĩa là cuối cùng đan phẩm còn kém cường nhân ý, này chủ yếu còn là muốn nhìn mỗi người bất đồng kinh lịch, là không thể đủ cơ đũa cả nắm. Bất quá có một điểm ngược lại là có khả năng 10 phần khẳng định, đó chính là kết đan nhanh chóng, nếu là có thể chớp mắt thành đan, bình thường đan phẩm đều cao đến quá đáng, gần như không phải kim đan, chính là tử đan. Đương nhiên dạng này kết đan phương thức chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, từ xưa đến nay cũng không ít tiền bối tu sĩ nghiên cứu, nhưng mà lại cũng không một chút tiến triển. Người trong cuộc chính mình cũng nói không rõ ràng, cho nên chỉ có thể đưa nó quy kết làm cơ duyên, liền như là những cái kia trời sinh linh căn tu tiên giả, vận khí tới, người ngăn cản cũng ngăn không được. Mà lần này, hảo vận tựa hồ hạ xuống Tần Viêm trên đầu tới. Hắn ngồi xếp bằng, đang nghĩ ngợi làm sao cảm ngộ thiên địa, làm sao vận dụng linh lực, mặc dù mỗi người kết đan phương pháp cũng khác nhau, bất quá tiền bối kinh nghiệm, vẫn có một ít có thể dùng tới với tư cách tham khảo. Nhưng mà Tần Viêm bên này mới vừa loay hoay quên cả trời đất, công tác chuẩn bị cũng còn không có kết thúc. Đột nhiên, hắn phát hiện đan điền của mình tử phủ bên trong, nhiều hơn một mai kim đan, không đúng, hẳn là tử đan, lớn chừng trái nhãn, mặt ngoài tử khí quanh quẩn. Tần Viêm phản ứng đầu tiên là chính mình tính sai, nguyên bản chính nhắm mắt tu hành hắn, mắt mở thật to, đầu tiên là rõ ràng có phần ngẩn người, chờ hơi chút kịp phản ứng, vội vàng lòng như lửa đốt thi triển lên nội thị thuật. Chỉ thấy đan điền tử phủ, tử khí hướng tiêu, khắp nơi đều hiện đầy mở mịt tử khí. Viên kia lớn chừng trái nhãn tử sắc kim đan, chính lơ lửng tại tử phủ chính giữa, là như thế loa mắt. Mặc dù tử khí quanh quẩn, nhưng theo nó xoay chậm chậm, mặt ngoài lại có ẩn ẩn lấp lóe qua một tia hồng mang, chứng minh đây là một viên hỏa thuộc tính tử đan. Thần Viêm trên mặt biểu lộ không khỏi vô cùng cuồng hỉ. Hết thảy đều như là dự tính của mình, chính mình duy nhất không có dự liệu được chính là, này kết đan quá trình, đúng là như vậy thoải mái vô cùng, thoải mái đến chính mình cái này người trong cuộc, chả hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sau đó kết đan đã kết thúc. Vận khí của mình thật sự là quá tốt, Tần Viêm đơn giản không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Cũng không phải hắn bất quá trầm ổn, mà là nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình sẽ gặp phải chuyện tốt như vậy, tùy tiện đi ra giao du rong chơi, lại có thể sẽ cơ duyên xảo hợp, lấy được như thế một trương tàng bảo đồ. Sau đó dễ dàng, liền đem một mực làm chính mình phiền não, kết đan cần thiết linh địa sự tình giải quyết, thuận tiện còn chiếm được một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ truyền thừa cùng bảo vật. Sau đó kết đan, càng là thoải mái tới cực điểm, mặc dù trước đó đọc qua thượng cổ điển tịch, Tần Viêm đã sớm biết có như thế một loại chớp mắt thành đan may mắn sự tình, nhưng hắn xưa nay không nghĩ tới, chuyện tốt như vậy, có thể lấy được trên người mình. Dù sao may mắn như vậy, có thể gặp mà không thể được, tỷ lệ càng là nhỏ đến, có thể bỏ qua không tính mức độ. Vận khí quá tốt. Tần Viêm bên khỏe miệng đều mang theo cười ngây ngô, ai nói phúc vô song trí họa bất đơn hành, đó là còn không có đợi đến chân chính may mắn, đương vận khí đến thời điểm, làm cái gì đều đặc biệt thuận. Mặc dù cự ly chân chính ngũ hành tử đan còn phải cố gắng, nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt bắt đầu, mà lại nhất làm cho Tần Viêm cao hứng là cho hắn tiết kiệm được hắn một mai kim đan quả. Ngũ hành kim đan quả nếu không để, phổ thông kim đan quả phục dụng thời điểm, thế nhưng là có một ít cần thiết phải chú ý địa phương. Nói đơn giản, chính là lần thứ nhất phục dụng thời điểm hiệu quả tốt nhất, khi ngươi ăn cái thứ hai kim đan quả, hiệu quả so với ăn cái thứ nhất thời điểm, liền muốn đánh thượng chết chụp khá nhiều, cho tới ngay sau đó phục dụng quả thứ ba, hiệu quả kia khẳng định thì càng kém. Cho nên, Tần Viêm mặc dù có hơn 20 mai phổ thông kim đan quả, nhưng cũng không phải có khả năng tùy tiện tiểu phục dụng, nhất là có thể đem lần thứ nhất phục dụng kim đan quả cơ hội tiết kiệm tới, vậy đơn giản quá chân quý. Đây mới là nhất khiến Tần Viêm chỗ cao hứng. Bây giờ hắn đã là chân chính kim đan kỳ tu tiên giả, thực lực tại vốn có trên cơ sở, chắc hẳn sẽ có bước tiến đến dài, thọ nguyên cũng thăng cái gia tăng đến hơn 500 tuổi còn nhiều. Hắn bên khóe miệng không khỏi biểu lộ mấy phần vẻ đắc ý. Có một cái khởi đầu tốt, kiên trì nỗ lực, Tần Viêm tin tưởng mình không bao lâu công phu liền có thể thuận lợi thành tiểu chân chính ngũ hành tử đan. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại đột nhiên phát sinh ngoài dự liệu của hắn sự tình. Ô, một hồi gió núi thổi qua, nguyên bản Tần Viêm hoàn toàn không có để ý à, cũng không có làm một lát sau, hắn đột nhiên phát hiện, linh khí trong thiên địa trở nên bất đồng. Nói như thế nào đây? Linh khí cũng không có thay đổi đến mỏng manh, như cũng là như vừa rồi nồng đậm, nhưng mà thuộc tính lại thay đổi. Nguyên bản đây là một chỗ hỏa thuộc tính linh mạch chi địa, vậy mà lúc này, không khí cùng mình bốn phía thoáng một cái tràn đầy nồng đậm thổ thuộc tính linh khí. Đây là? Thần Viêm trố mắt ngất mồm. Nét mặt thoáng qua một tia mờ mịt, phản ứng đầu tiên như cũng là chính mình tính sai, nhưng tỉ mỉ một cái cảm ứng, lúc này vờn quanh tại chính mình bốn phía, không phải là nồng đậm thổ linh khí sao? Chẳng lẽ nói, trong đầu một đạo linh mang thoáng qua, Tần Viêm ẩn ẩn đã nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, loại tình huống này, nhìn như hiếm thấy, kỳ thật trong điển tịch cũng là có ghi lại. Thiên địa vạn vật đều có ngũ hành, mà ngũ hành tương sinh tương khắc, linh mạch đương nhiên cũng không thể ngoại lệ, nói một cách khác, linh mạch thuộc tính, kỳ thật cũng không phải là vĩnh viễn là đã hình thành thì không thay đổi. Chỉ bất quá tương đối mà nói, hắn bảo tồn thời gian sẽ phi thường lâu dài, bình thường đều sẽ nhiều đến mấy chục và năm, cho nên mọi người mới có thể nghĩ lầm, linh mạch thuộc tính sẽ không cải biến. Kỳ thật không phải, hắn đồng dạng tuần hoàn theo ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, mà lại thuộc tính cải biến, bình thường ngay tại trong chớp mắt. Trong ngũ hành chính là hỏa sinh thổ, mà chính mình vừa rồi trải qua, hiển nhiên chính là một màn kia. Đây quả thật là quá mức khó được, thường thường mấy chục năm mới có thể biến hóa một lần linh mạch thuộc tính, thế mà vừa vặn tiểu bị chính mình đụng thấy. Tần Viêm cảm thán sau khi, trong lòng cũng vui mừng vô cùng, chỉ cần mình đến chậm nơi này, dù là một ngày, cũng sẽ không có trước mắt hỏa thuộc tính linh địa, kết đan cũng liền không biết từ đâu nói lên. Hết thảy đều là cơ duyên, hết thảy đều là vật khí. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó nhưng lại ngẩn ra, chờ một chút, chỗ này biến thành thổ thuộc tính linh mạch chi địa, chẳng phải mang ý nghĩa, tiếp xuống, chính mình ngưng kết thổ thuộc tính từ đan, cũng không cần lại vì kết đan chi địa phiền não rồi. Chương 387, Phúc Họa Tương Y. Dường như thật đúng là như thế, chính mình vận khí đơn giản quá tốt. Tần Viêm nhịn không được cười to. Đương nhiên hắn sẽ không đầu nao nóng lên, bây giờ đang ở chỗ này, ngưng kết cái thứ hai từ đan. Dạng kia thời gian lộ ra quá mức cấp bách, xác suất thành công hiển nhiên cũng là sẽ giảm bớt đi nhiều. Mình bây giờ đầu tiên muốn làm là ổn định cảnh giới, sau đó lại làm một chút mặt khác chuẩn bị, cho tới khi nào ngưng kết thêm một viên tiếp theo thổ thuộc tính tử đan, bây giờ không cần quá mức gấp gáp, trước tạm chờ thêm mấy tháng. Tần Viêm đánh giá lấy, chậm nhất bất quá nửa năm, chính mình liền có thể cân nhắc ngưng kết cái thứ hai tử đan, như vậy hết thảy thuận lợi, chính mình cuối cùng kết thành ngũ hành tử đan, hẳn là cũng không dùng đến thời gian bao nhiêu. Tần Viêm càng nghĩ càng vui vẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, vậy mà phát hiện trong cơ thể mình pháp lực đột nhiên bắt đầu phát sinh một chút cải biến. Nó như thế nào đây? Dường như lại bắt đầu kết đan. Cái này, Tần Viêm trố mắt ngất mồm, ám đạo chính mình vận khí hẳn là sẽ không tốt như vậy a. Chẳng lẽ cái thứ hai tử đan lại sẽ chớp mắt thành đan? Nói như vậy, chẳng phải là lại có thể tiết kiệm một mai kim đan quả, cùng ít tốn rất nhiều công phu. Có thể sự thật chứng minh, Tần Viêm suy nghĩ nhiều, một người đương nhiên là có khả năng may mắn, nhưng cho dù tốt vận khí, chung quy là có một cái hạn độ. Có khả năng một lần chớp mắt thành đan, đã là tu 8 đời tiên phúc, tiện sát người khác, chuyện tốt như vậy, làm sao có thể tại thoáng qua trong lúc, lập tức lại xuất hiện lần thứ hai đây. Đừng nói giỡn. Lần này, hắn là bắt đầu kết đan quá trình không sai, nhưng nghĩ muốn chớp mắt thành đan, nhưng là không thể nào. Mà loại tình huống này, đối với Tần Viêm tới nói cũng có chút lúng túng, bởi vì kết đan quá trình là không thể đảo nghịch, bắt đầu liền không có phương pháp đình chỉ, mà hắn trước đây không lâu mới vừa vặn kết thành cái thứ nhất từ đan, liền cảnh giới cũng không kịp vững chắc. Lúc này lập tức bắt đầu lần thứ hai ngưng đan. Hiển nhiên, xác suất thành công không giảm bớt đi nhiều không thể. Coi như may mắn thành công, kim đan phẩm chất, chỉ sợ đồng dạng cũng sẽ lớn chịu ảnh hưởng. Đây đối với tu sĩ khác tới nói, không phải vấn đề gì, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội đi ngưng kết hai viên kim đan. Lui một vạn bước, coi như những công pháp khác, cũng làm cho bọn hắn có cơ hội ngưng kết hai viên kim đan lời nói, vậy cái này cái thứ hai kim đan, dù là chỉ là một mai tạp đan, đối với hắn thực lực cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Nhưng Tần Viêm đối mặt tình huống là bất đồng, hắn cần ngưng kết 5 viên kim đan, hơn nữa còn nhất định phải tất cả đều là tử đan, bằng không chính là thất bại. Cho nên hiện tại loại tình huống này, tiểu thật sự có một chút nguy hiểm. Nguyên bản Tần Viêm tính toán trước tiên vững chắc cảnh giới, nghỉ ngơi mấy tháng như vậy, sau đó lại về tới đây, ngưng kết thổ thuộc tính tử đan, nhưng bây giờ lại không hiểu đấu, bắt đầu cái thứ hai tử đan ngưng kết quá trình. Nay hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, đem hắn kế hoạch ban đầu cũng triệt để xáo trộn. Như vậy cấp bách, đổi thành ai cũng không luống cuống tay chân không thể, mà Tần Viêm đến cùng không phải phổ thông tu tiên giả, tâm lý tố chất phải tốt hơn nhiều, cho nên mặc dù có một ít kinh hoàng thất thố, nhưng rất nhanh, hắn tiểu ép buộc chính mình nhanh chóng tỉnh táo lại. Luống cuống là chuyện vô bổ. Lúc này càng rối loạn tâm lòng, càng sẽ nên đón khó khăn nhất kết quả. Việc đã đến nước này, oán trách phiền muộn đều không dùng đồ, chỉ có nghĩ biện pháp, làm sao thành công ngưng kết ra cái thứ hai tử đan, mới là trước mắt thiết yếu nhất nhiệm vụ. Vì vậy Tần Viêm thật sâu hô hấp, ngồi nghiêm chỉnh, lần nữa thi triển ra nội thị thuật. Lúc này đan điền của hắn tử phủ, pháp lực tiểu cùng sôi trào nước sôi sắp xỉ như nhau, liền mới vừa ngưng kết ra cái thứ nhất hỏa thuộc tính tử đan, cũng bắt đầu khắp nơi tán loạn. Tần Viêm thở dài, tự nhiên minh bạch, đây là bởi vì kim đan của mình cảnh giới còn chưa kịp vững chắc, nếu như xử lý không thích đáng, đừng nói cái thứ hai tử đan, khó có thể ngưng kết thành công, còn có thể cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao, liền mới vừa ngưng kết cái thứ nhất tử đan, đều không bảo đảm. Tình huống có thể nói là phi thường không xong. Tần Viêm rất gấp, nhưng hắn cũng không có rối loạn tâm lòng, thật sâu hô hấp, sau đó liền dựa theo ngũ hành phi tiên quyết bên trong ghi lại phương pháp, bắt đầu khai thông linh lực. Bất kể như thế nào, trước hết để cho đan điền tử phủ lực cái kia cuồng bạo pháp lực bình tĩnh lại, sau đó lại làm định đoạn. Cũng may quá trình này hay là vô cùng thuận lợi, đương nhiên đó cũng không phải vật khí, mà là bởi vì Tần Viêm cơ sở đầy đủ vững chắc. Phải biết từ lúc đạp vào tu tiên chi lộ, hắn tu hành tốc độ, nhưng thật ra là vượt xa người đồng lứa, không sai biệt lắm chừng 30 tuổi, đã tu đến trúc cơ trung kỳ, dạng này tốc độ tu luyện, không nói kinh thế hai tục a, nhưng tuyệt không so bất kỳ thiên tài thua kém. Nhưng mà tiếp xuống, từ trúc cơ trung kỳ đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, Tần Viêm riêng là đem 5 tháng phí hoài mấy chục năm. Không thể nói chậm không hợp tói thường, nhưng ít ra cũng không nhìn thấy bất kỳ xuất chúng chỗ, tiêu cùng một tên tư chất phổ thông trúc cơ kỳ tu tiên giả, sắp xỉ như nhau. Cái kia vấn đề tới, phía trước Tần Viêm rõ ràng tu luyện được nhanh chóng, vì sao trung kỳ đến sau kỳ, thời gian sẽ tiêu đến lâu như vậy đây? Điều này thực có phần không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ là gặp bình cảnh? Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Nhưng mà đáp án lại là sai lầm. Tần Viêm tu luyện, một mực phi thường thuận lợi, chỉ là trúc cơ cảnh giới, cũng nói không lên có gì khó, căn bản cũng không có gặp phải bình cảnh chuyện này. Sở dĩ tu luyện chậm như vậy, hoàn toàn đúng hắn cố ý hành động. Không sai, này tất cả đều là Tần Viêm cố ý. Cho tới nguyên do, đương nhiên là có một phen chính hắn suy tính ở bên trong, nói đơn giản, chính là vì lâu dài cân nhắc. Bởi vì Tần Viêm đã sớm biết, hắn cùng người khác tình huống là bất đồng, tu hành ngũ hành phi tiên quyết, chính mình liền không có đường lui, chỉ có thể ngưng kết mạnh nhất kim đan. Cứ việc khi đó, hắn còn chưa không biết, này mạnh nhất kim đan đến tột cùng có bao nhiêu khó, nhưng lo trước tính sau, tổng không có sai. Vì vậy Tần Viêm suy nghĩ lấy, nếu như có thể đem cơ sở đánh cho càng kiên cố một điểm, chắc hẳn ngưng kết này mạnh nhất kim đan cũng liền nhiều mấy phần tự tin. Cho nên, là hắn cố ý đem tốc độ tu luyện chậm dần. Rõ ràng chỉ cần mấy năm, liền có thể tu đến trúc cơ hậu kỳ, lại ngạnh sinh sinh bị hắn kéo sắp xỉ thập bội thời gian, chợt nhìn có phần ốc, nhưng khổ cực như vậy, chắc chắn sẽ không là làm không công, pháp lực so cùng giai tu tiên giả phải thâm hậu rất rất nhiều. Mà lại đối với linh lực khống chế, cũng đến tinh tế nhập vi mức độ. Mặt khác chỗ tốt còn có rất nhiều, có thể nói là nhiều không kể xiết, đây cũng là vì sao Tần Viêm có khả năng nhanh như vậy, liền đem đan điền tử phủ bên trong cái kia sôi trào hỗn loạn linh lực nhanh chóng chìm xuống. Này đều được nhờ vào năm đó hắn sáng suốt cùng vất vả, hoán một tên tu tiên giả, chính là dốc hết sức bình sinh, cũng tuyệt đối làm không được. Mà điểm này cũng tuyệt đối không nên xem nhẹ, tục ngữ nói, sai một ly, đi ngàn dặm, hướng lúc này, Tần Viêm đối mặt tình huống kỳ thật đã phi thường nguy cơ. Chính là bởi vì, hắn phi thường nhanh chóng, đem đan điền tử phủ cái kia hỗn loạn sôi trào linh lực bình phục, mới biến nguy thành an, bằng không, hơi có chênh lệch, nói không chừng, liền sẽ là vạn kiếp bất phục kết cục. Chương 388, kỳ ngộ cùng phong hiểm. Cho nên cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, câu nói này thật rất có đạo lý, bằng không cơ duyên đến thời điểm, ngươi không những không thể nắm bắt, nói không chừng ngược lại sẽ bởi vậy lọt vào nguy hiểm cũng không nhất định. Tần Viêm cũng không có không công đem 5 tháng phí hoài, chính vì hắn căn cơ đánh cho phi thường kiên cố, cho nên, đối mặt trước mắt nguy hiểm, mới có thể thông dong ứng phó. Có công mài sắt có ngày nên kim, hắn có thể có được hôm nay thực lực, ngoại trừ một chút kỳ ngộ, chính mình nỗ lực, càng là át không thể thiếu. Bây giờ trải qua hắn nỗ lực, trong đan điền cái kia sôi trào linh lực đã từ từ bình tĩnh xuống, bất quá sự tình cũng không có như vậy kết thúc, hoặc là nói, nguy cơ chưa giải trừ hoàn toàn. Bởi vì mới vừa chỗ ngưng tụ thành tử đan, lúc này còn tại trong đan điền tán loạn, Tần Viêm sắc mặt có chút khó coi, đây là bởi vì cảnh giới chưa vững chắc, cho nên này mới ngưng tụ thành kim đan, mới có thể nhận ngoại giới linh lực ảnh hưởng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu như đổi vào lúc khác, chính mình hoàn toàn có thể chậm rãi tính toán, vững chắc cảnh giới, căn bản là không tính là việc khó gì đến, bất quá là tiêu tốn mấy tháng công phu. Nhưng lúc này, mắt thấy cái thứ hai kim đan liền muốn thành hình, nói một cách khác, đây là thổ thuộc tính tử đan ngưng kết thời khắc mấu chốt. Lúc này, chính mình lại đâu còn có thể phân tâm bằng vụ, đi vội vàng vững chắc cảnh giới đây. Nhưng chuyện này, chính mình lại không thể không làm, bằng không mới vừa chỗ ngưng kết hỏa thuộc tính tử đan, lần nữa vỡ vụn để cho mình cảnh giới rơi xuống, đều hoàn toàn là có khả năng. Hai chuyện cũng không thể trì hoãn, mà lại hết sức khẩn cấp, Tần Viêm sắc mặt không khỏi khó coi vô cùng. Mới vừa rồi còn đang vì mình hảo vận cảm thán vui vẻ, không nghĩ tới trong trước mắt lại gặp biến cố như vậy, Tần Viêm trong lòng cái kia thật kêu một cái dở khóc dở cười, nhưng lúc này liền xem như cảm thán thiên ý trêu người cũng vô dụng, phiền phức nếu gặp, tổng còn phải nghĩ biện pháp giải quyết mới có thể. Nhưng mà đạo lý là đạo lý này, nghĩ muốn giải quyết phiền toái trước mắt, lại là nói nghe thì dễ, đến tột cùng như thế nào mới có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Lưu cho hắn cân nhắc thời gian cũng là còn thừa không có mấy. Tần Viêm quyết định binh đi nước cờ hiểm. Chuyện cho tới bây giờ, rất khó có vẹn toàn đôi bên phương pháp, chỉ có thể mạo hiểm một lần. Nói đơn giản, chính là giải quyết nhanh chóng. Ổn định cảnh giới tạm thời trì hoãn, chính mình trước tiên dốc hết toàn lực, ngưng kết ra cái thứ hai tử đan. Tần Viêm làm ra lựa chọn như vậy, dĩ nhiên không phải nhất thời ấm đầu, mà là trải qua phi thường thận trọng cân nhắc, mới làm ra lựa chọn. Bây giờ hai chuyện đều làm hắn gấp gáp phát hỏa, nhưng nghĩ muốn đồng thời hoàn thành lại là không thể nào, bởi vì người tinh lực có hạn, đồng thời hoàn thành này hai hạng trọng yếu công việc, vô cùng có khả năng xuất hiện sai lầm, vững chắc cảnh giới coi như bỏ qua, kết đan nếu như xuất hiện chút gì chỗ sơ suất, chính mình nhưng là khóc đều không đất mà khóc. Đến lúc đó dù là chính mình còn là kết đan thành công, nhưng chỉ cần không phải tử đan, chính mình nhiều năm như vậy vất vả, cũng liền trôi theo dòng nước, mà lại tiếp xuống tu tiên chi lộ, còn không biết nên như thế nào đi. Cho nên cân nhắc lợi hại, hai chuyện mặc dù đều rất gấp, nhưng Tần Viêm cảm giác, ở trong đó, còn có thể phân một cái chủ thứ. Trước tiên tập trung toàn bộ tinh lực, ngưng kết ra viên kia thổ thuộc tính tử đan, sau đó, lại vững chắc cảnh giới. Cái kia vấn đề tới, ở trong quá trình này, mới vừa kết thành viên kia hỏa thuộc tính tử đan làm sao bây giờ? Đây quả thật là nhượng người khó xử. Đổi thành mặt khác tu tiên giả, chỉ có thể bó tay toàn tập. Bất quá Tần Viêm còn là nghĩ ra một cái phương pháp a, không tính là sách lược vẹn toàn, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Hắn nghĩ ra phương pháp, chính là lấy chính mình yêu tướng lực lượng, tạm thời đem này mai hỏa thuộc tính tử đan cấp phong ấn, như vậy tiểu tranh thủ thời gian, đem cái thứ hai tử đan ngưng kết đi ra. Đây quả thật là vẫn có thể xem là một cái thượng sách, chính là có phần quá mạo hiểm. Dù sao hắn thân là yêu tu lực lượng, nhiều nhất cũng bất quá là một tên yêu tướng, mặc dù này mấy chục năm nỗ lực, đã tu đến yêu tướng đỉnh điểm, chỉ cần tìm được cơ duyên, liền có thể tiến ra yêu soái. Yêu soái tương đương với kim đan cấp bậc tu tiên giả, nhìn như vậy, cảnh giới tựa hồ cũng chỉ chênh lệch một bước. Mặt ngoài xác thực như vậy, nhưng mà có một câu, tiêu sai một ly, đi ngàn dặm, yêu tướng đỉnh phong tương đương với giả đan kỳ, mà giả đan thực lực, cùng chân chính kim đan tu sĩ so sánh, đó là kém vô số kể, hoàn toàn liền không phải một cấp độ. Muốn dựa vào giả đan cấp bậc lực lượng, phong ấn kim đan, mà lại là trong kim đan tử đan, này chẳng phải là hoang đường vô cùng. Hoặc là nói không biết tự lượng sức mình. Đạo lý như vậy, Tần Viêm không nên không biết được, cái kia vấn đề tới, hắn nếu tâm lý nắm chắc, vì sao sẽ còn làm ra như thế hoang đường quyết sách. Này nhưng cùng hắn luôn luôn tính cách không hợp, về tình về lý, Tần Viêm đều không nên làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nguyên nhân? Đương nhiên là có. Đầu tiên, cũng là điểm trọng yếu nhất, là trừ này ra, hắn xác thực không có cái khác chủ ý. Nhưng không nên hiểu lầm, mặc dù như vậy, hắn cũng tuyệt đối không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Mặt ngoài, lấy yêu tướng đỉnh phong lực lượng, phong ấn tử đan không tin cậy, nhưng cụ thể đến chuyện này tới nói, nhưng vẫn có một vài biến số, hoặc là nói một chút đối với Tần Viêm tương đối có lợi điều kiện, mà nhượng cái này nhìn như mạo hiểm tính toán, có khả năng thành công. Đầu tiên, cái kia tử đan là chính mình, cũng không phải là muốn để hắn lấy yêu tướng lực lượng đi đối kháng mặt khác kim đan lão tổ. Nếu là chính mình chỗ ngưng kết tử đan, Tần Viêm đương nhiên là có quyền khống chế. Coi như tử đan lúc này nhận ngoại giới linh khí biến hóa ảnh hưởng, trở nên có phần táo bạo lên, nhưng Tần Viêm như cũ có thể khống chế hắn, đem hắn tận lực suy yếu, chí ít tại bị phong ấn thời điểm, không muốn kịch liệt phản kháng. Tiếp đó, chính mình lúc này sở dĩ sẽ gặp phải phiền toái như vậy, cuối cùng chính là tại ngưng kết cái thứ hai thổ thuộc tính tử đan phía trước, cái thứ nhất hỏa thuộc tính tử đan cảnh giới không kịp vững chắc. Nhưng mọi thứ có lợi thì có hại, trái lại cũng là như vậy đạo lý. Không có ổn định cảnh giới, xác thực mang đến cho mình phiền phức rất lớn. Nhưng cũng bởi vì cái này duyên cớ, cái kia hỏa thuộc tính tử đan tạm thời còn yếu. Lực lượng bất quá mạnh, như vậy liền có khả năng phong ấn. Cho nên này nhìn như nhiệm vụ không thể hoàn thành, kỳ thật tỉ mỉ phân tích, cũng có được không ít đối với Tần Viêm 10 phần có lợi nhân tố, chỉ cần vận dụng hợp lý, tạm thời đem cái kia tử đàn phong ấn cũng không phải không thể nào. Dù sao Tần Viêm cũng không phải vẫn muốn đem này hỏa thuộc tính tử đàn phong ấn, chỉ là vì cái thứ hai tử đàn ngưng kết, tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Cho nên kế hoạch này tuy có một chút đi hiểm, nhưng chỉ cần vận dụng thỏa đáng, hoàn toàn còn là có khả năng thành công. Mấu chốt là giờ này khắc này, hắn đã không có lựa chọn tốt hơn. Thời gian không đợi người, hiện tại mỗi kéo dài thêm một điểm, tự nhiên là nhiều một phần nguy hiểm. Nhất định phải sớm làm lựa chọn. Liều mạng. Tần Viêm cắn răng một cái, đem thần niệm thâm nhập đến đan điền tử phủ, sau đó bám vào tại cái kia hỏa thuộc tính tử đan phía trên, nương theo lấy bịch một tiếng truyền vào thai, tử đan lọt vào phía dưới yêu hải. Cái gọi là yêu hải, nhưng thật ra là từ yêu khí trong đan điền hình thành một tòa hồ nhỏ, đây cũng là yêu tướng tiêu chí. Chương 389, ngăn cơn sóng dữ. Tần Viêm đã tận lực nhượng tử đan khí tức yếu đi, sau đó liền nhượng đan điền tử phủ bên trong yêu lực liên tục không ngừng quấn quanh đi qua. Nhưng mà tử đan chính là tử đan, dù là cảnh giới chưa vững chắc, dù là Tần Viêm đã tận lực để nó xa vào đến ngủ say bên trong, nhưng mà phổ thông yêu lực như cũ tiểu không có tác dụng gì. Tiếp xúc, tiểu bị tinh thuần linh lực luyện hóa, biến thành hư vô. Nói trắng ra, còn là cảnh giới duyên cớ, chỉ là yêu tướng cấp bậc lực lượng, nghị muốn phong ấn tử đan, thật sự là quá mức gắn gượng làm. Tần Viêm nét mặt ngược lại không có gì nhụt chí chi sắc, loại tình huống này nguyên bản là trong dự liệu. Gặp phải ngăn trở không quan trọng, kiên trì nỗ lực. Đương nhiên thời gian không nhiều, chính mình nhất định phải tại thời gian một chén trà công phu bên trong, đem tử đan phong ấn lại, vì vậy nguyên bản bình tĩnh yêu hải, đột nhiên nổi lên gợn sóng. Yêu khí trùng thiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngắn ngủi thời gian một chén trà công phu, có thể nói là thoáng qua liền mất. Ở giữa Tần Viêm tao ngộ không ít phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm, toại nguyện lấy yêu tướng chi lực, tạm thời phong ấn viên kia hỏa thuộc tính tử đan. Kể từ đó, chính mình đối mặt nguy cơ, rốt cục tạm thời xem như giải trừ, sau đó phải làm chính là dốc hết toàn lực, bằng nhanh nhất tốc độ, ngưng kết ra cái thứ hai thổ thuộc tính tử đan. Nhất định phải nhanh. Bởi vì thời gian không nhiều, lấy yêu tướng chi lực, phong ấn tử đan, cuối cùng còn là quá miễn cưỡng, nếu như thời gian dây dưa lâu một điểm, Tần Viêm thật sợ sinh ra cái gì bất ngờ biến cố. Bất quá lời tuy như vậy, nói nghe thì dễ, kết đan không phải trò đùa, huống chi, hắn muốn ngưng kết, còn là phẩm cấp phi thường cao tử đan. Tần Viêm bây giờ cũng không có biện pháp khác, bất chấp khó khăn, cũng nhất định phải đánh một trận. Vì vậy hắn liều mạng hấp thu giữa thiên địa cái kia dư giả linh khí. Nói đến, trong nháy mắt kết đan, nhưng thật ra là tốt nhất, bất quá cơ hội như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đụng phải là vận khí, tận lực làm như vậy, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụn. Thời gian kéo quá dài cũng không tốt, mặc dù trên điển tịch có tiền bồi tốn hao dòng dã 20 năm, cuối cùng kết thành tử đàn tiền lệ, nhưng tình huống như vậy, dù sao cũng là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy. Cũng không có bao nhiêu tham khảo ý nghĩa. Nói chung trải qua đám tu tiên giả nghiền ngẫm, mọi người nhất trí cho rằng, kết đan thời gian, khống chế tại nửa tháng tả hữu, hẳn là tốt nhất. Tần Viêm nguyên bản cũng là tính toán như vậy, bất quá bây giờ, lại nào có thời gian này. Cái thứ nhất tử đan cảnh giới bất ổn thai hoàng ẩm, mặc dù tạm thời bị chính mình dùng yêu tướng lực lượng cấp phong ấn lại, nhưng vô luận như thế nào, là không thể nào kéo dài lâu như vậy. Cho nên, nhất định phải nhanh. 3 ngày sau. Hô. Tần Viêm không núp đích, nhưng mà vụng trộm lại là nhổ một ngụm thở dài. Có trời mới biết 3 ngày này hắn là thế nào sống qua tới, trong đó vất vả, căn bản không phải chỉ nói nửa ngữ có khả năng nói được rõ ràng, cũng may vận khí không tệ, mà lại nỗ lực, hiển nhiên cũng là có hồi báo. Tần Viêm trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục dùng chính mình có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất, ngưng kết ra một mai tử đan. Không sai, hắn thành công. Đương nhiên hiện tại tiểu cao hứng ăn mừng, chả hơi nghi ngờ hơi sớm một chút, bởi vì viên kia tử đan còn có một chút mơ hồ, cũng không tính hoàn toàn ngưng kết mà ra. Bất quá đại thể hình thái cũng đã có khả năng thấy rõ ràng, chính là tử đan. Điểm này không cần hoài nghi, kế tiếp chính mình muốn làm chính là tiếp tục cố gắng, nhượng này mai tử đan chân chính triệt để ngưng kết thành công. Cũng may sự tình đến một bước này, còn lại đã không tính là rất khó khăn. Chỉ cần không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến cố, này mai thổ thuộc tính tử đan thành công, hẳn là thuận lý thành trương. Tần Viêm lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, lần này thành công, ngoại trừ bản thân hắn nỗ lực, cũng không thể rời bỏ linh đan rượu dược trợ giúp. Cùng lần thứ nhất chớp mắt thành đan bất đồng, lúc này, Tần Viêm ăn một mai kim đan quả, cũng chính là lấy được vật này trợ giúp, cho nên hắn mới có thể thuận lợi ngưng kết ra tử đan, bằng không, nhiều nhất, tối đa cũng chính là một mai kim đan. Đương nhiên dạng này nỗ lực tuyệt đối đáng giá, Tần Viêm trong lòng vẫn rất cao hứng. Nhưng ngay tại này sắp thành công thời khắc mấu chốt, ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Có lẽ là làm việc tốt thường gian nan, có lẽ là cái gì khác, dù sao ngay tại này khẩn yếu nhất thời khắc mấu chốt, biến cố cứ như vậy lặng yên không tiếng động phát sinh. Nhưng trước đó nửa phần dấu hiệu cũng không, trước một viên trả phi thường yên tĩnh, phi thường thành thật hỏa thuộc tính tử đan, tiếp theo trong nháy mắt, phảng phất đột nhiên từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại. Oeng. Đáng sợ linh lực chen chúc mà ra, chỉ là yêu tướng cấp bậc lực lượng, phảng phất như là tại múa dịu qua mắt thợ, căn bản là áp chế hắn không được. Tần Viêm đều trợn tròn mắt, có lầm hay không? Nhưng tại chính mình cái thứ hai tử đan sắp hoàn thành một khắc, ngươi muộn cá biệt canh giờ lại quấy rối không được sao? Trong lòng đó là âm thầm tiêu khổ, cảm giác chính mình nguyên bản hảo vận, tựa hồ thoáng cái tất cả đều dùng xong. Nhưng mà việc đã đến nước này, phiền muộn cũng không hữu dụng đồ, nghĩ như thế nào phương pháp ngăn cơn sóng dữ mới là trọng yếu nhất. Cũng may lúc này, cái kia thổ thuộc tính tử đan đã ngưng tụ thành hơn phân nửa, chính mình chỉ cần phân ra một phần nhỏ tinh lực, tạm thời duy trì là được, còn lại thân niệm có thể dùng tới thao túng yêu tướng lực lượng, đối phó cái kia hỏa thuộc tính tử đan. Nghĩ đến tự làm, mà lại sự tình khẩn cấp, cũng không thể trì hoãn, vì vậy Tần Viêm ngoại trừ phân ra một phần nhỏ tâm thần bên ngoài, còn lại thân niệm, toàn bộ đều bám vào tại yêu lực bên trên. Dốc hết toàn lực, nghĩ muốn dùng thời gian ngắn nhất, đem viên kia hỏa thuộc tính tử đan lần nữa phong ấn. Nhưng mà nói nghe thì dễ, một cái đại cảnh giới chênh lệch, đó chính là cách biệt một trời, nếu như là phổ thông tạp đan, thậm chí thanh đan, hoặc là kim đan, Tần Viêm dùng yêu tướng cấp bậc lực lượng, có lẽ cũng còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng mà tử đan thật sự là mạnh không hợp thói thường, cho dù là mới vừa ngưng kết mà ra, cảnh giới chưa vững chắc, cũng không phải chỉ là yêu tương có khả năng ứng phó. Đây là bởi vì, này mai hỏa thuộc tính tử đan, cũng là chính Tần Viêm ngưng đi ra nguyên nhân, hắn có thể liều mạng nhượng hắn đem lực lượng yếu bớt, bằng không điểm này yêu tướng lực lượng, chỉ sợ liền một hiệp cũng sống không qua. Nhưng mặc dù như vậy, Tần Viêm tình cảnh hiện tại, cũng là 10 phần gian nan. Hắn không có đường lui, có thể làm chính là cắn răng kiên trì, vô luận như thế nào, cũng muốn đem trước mắt cửa ải khó vượt qua. Cứ như vậy, ước chừng qua gần nửa canh giờ công phu, Tần Viêm có thể nói là đem hết tất cả vô liếng, rốt cục vẫn là lần nữa đem trước mắt tử đan phong ấn. Hô. Tần Viêm thật sâu hô hấp, sau đó phun ra một ngụm trong lồng ngực cho khí, ngẫm lại vừa rồi đối mặt nguy hiểm, hắn đều cảm giác lòng còn sợ hãi. Đây cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, có đến vài lần, Tần Viêm cũng cảm giác mình kém chút không kiên trì nổi, mà một khi thất bại hậu quả, ngẫm lại đều làm người mồ hôi lạnh đầm địa, coi như không phải vạn kiếp bất phục, kế tiếp chính mình tiết lộ, cũng chính là vô cùng gian nan, cũng may trải qua gian khổ, cuối cùng vẫn biến nguy thành an. Tần Viêm không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn không dám trì hoãn, liền muốn thừa cơ hội này, trước tiên ngưng kết thổ thuộc tính tử đan lại làm định đoạn. Chương 390, trăm năm khó gặp cơ duyên. Lần này mặc dù trải qua ngàn khó hiểm trở, nhưng có khả năng thu hoạch hai cái tử đan, Tần Viêm trong lòng tự nhiên còn là hết sức hài lòng, bên khóe miệng mơ hồ cũng liền toát ra mấy phần tiêu dung. Bây giờ thổ thuộc tính tử đan đã ngưng kết hoàn thành hơn phân nửa, tiếp xuống trình tự cũng không tính khó, Tần Viêm có thể nói hoàn toàn chắc chắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài dự liệu sự tình, thế mà lại một lần nữa phát sinh. Oeng. Nguyên bản bình tĩnh yêu hải, đột nhiên nhấc lên gợn sóng, mênh mông yêu lực tràn ngập tại trong đan điền. Đây là? Tần Viêm đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó biểu lộ tiểu trở nên vô cùng cổ quái, tựa như vui vẻ, tựa như kinh ngạc, nhưng nghĩ nghĩ lại, tựa hồ lại dẫn mấy phần phiền muộn chi sắc, nếu như muốn dùng một cái thành ngữ hình dung, đó chính là dở khóc dở cười. Không sai, dở khóc dở cười chính là đối với Tần Viêm lúc này tâm tình, tốt nhất khít khao nhất miêu tả. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình yêu tướng cảnh giới, giờ này khắc này, tựa hồ ẩn ẩn muốn bắt đầu tấn cấp a. Cách ra tới nói, đây đương nhiên là chuyện vui, phải biết yêu tộc tu luyện cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Bình thường một tên yêu tướng, nghĩ muốn tấn cấp trở thành yêu soái, chí ít cũng cần hơn mấy trăm năm, chậm một chút thậm chí khả năng hơn ngàn. Đương nhiên, đem đối ứng, tự nhiên là yêu tộc tuổi thọ, muốn so nhân loại dài dàng dặc một chút, cho nên tấn cấp chậm một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng Tần Viêm không thể a, hắn mặc dù bởi vì tu luyện Bách Cần Huyền Nghị công thu được cơ duyên lớn, tu luyện thành yêu ma thân thể, nhưng cuối cùng, Tần Viêm còn là nhân loại tu tiên giả. Mặc dù trở thành yêu tướng về sau, Tần Viêm trong lòng cũng có nỗi nghi hoặc, tuổi thọ của mình sẽ hay không bởi vậy chịu ảnh hưởng, nếu như hắn yêu tướng gia tăng, nhưng vấn đề này, Bách Cần Huyền Nghị công bên trong chưa từng đề cập, Tần Viêm cũng không có phương pháp chứng thực, hắn luôn không khả năng vì thử một lần, liền chờ hơn mấy trăm năm a. Dạng kia quá ngu. Cho nên từ cẩn thận góc độ cân nhắc, Tần Viêm tiểu tạm thời cho rằng, tuổi thọ của mình cũng không gia tăng, như cũ cùng phổ thông tu tiên giả đồng dạng. Kể từ đó, không giống với mặt khác yêu tướng, hắn nhất định phải trong thời gian cực ngắn tấn cấp, này không chỉ có là từ thọ nguyên góc độ cân nhắc, còn có một điểm chính là chính mình yêu tu thực lực, nhất định phải cùng thân là nhân loại tu tiên giả thực lực tề đầu tịnh tiến. Như vậy mới có thể đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Bằng không, giả thiết chính mình cũng kết thành ngũ hành tử đan, vẫn như cũ dừng lại tại yêu tướng cảnh giới, cái kia yêu tu thực lực, tất sẽ có vẻ phi thường gân gà, đối với mình thực lực tổng hợp gia tăng, căn bản không được bao lớn tác dụng. Loại tình huống này, đương nhiên là Tần Viêm cực lực phòng ngừa. Cũng may, hắn cùng chân chính yêu tộc, dù sao cũng là bất đồng. Phổ thông yêu tướng tu luyện chậm chạp, nói đến không nằm ngoài hai cái duyên cớ. Đầu tiên, yêu tộc tu luyện cũng không giống như nhân loại như thế, có các đời tiền bối truyền thừa xuống thành thể hệ công pháp, mà những vật này đều là trải qua thiên truy bách luyện rèn luyện, cho nên tu luyện tự nhiên là sự tình nửa mà công bội. Mà yêu tộc bất đồng, bọn hắn gần như đều dựa vào tự mình tìm tòi, cho nên không cẩn thận liền dễ dàng đi lên đường quanh co, như vậy tu luyện tiểu phi thường chậm chạp. Mặt khác, nhân loại không chỉ có thành thể hệ công pháp tham khảo, hơn nữa còn có thể mượn nhờ đủ loại ngoại vật phụ trợ, nói thí dụ như linh đan rượu dược, liền có thể gia tăng pháp lực, đột phá bình cảnh, đủ loại chỗ tốt nhiều không kể xiết. Mà điểm này, yêu tộc là nghĩ cũng đừng nghĩ. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thổ nạp thiên địa linh khí, như thế tu luyện, há có không chậm chạp đạo lý. Mà chế ước yêu tộc tốc độ tu luyện hai cái này nhân tố, nhưng Tần Viêm đều là không có. Đầu tiên, hắn có khả năng đi lên yêu tu con đường, là bởi vì tu luyện Bách Cần Huyền Nghĩ Công, này thần thông diệu dụng vô cùng, không nhất định so ngũ hành phi tiên quyết thua kém. Cho nên Tần Viêm cũng không cần phải hướng phổ thông yêu tộc một dạng lục lọi. Hắn chỉ cần chiếu vào tiền bối lưu lại công pháp, nỗ lực luyện tiếp là được rồi. Tiếp đó, cái khác yêu tộc ít có linh đan rượu dược nuốt lấy, nhưng Tần Viêm không đồng dạng a. Hắn đã sớm biết phục dụng các loại linh đan rượu dược chỗ tốt, mà lại so với phổ thông tu tiên giả, Tần Viêm liền phế đan đều có thể nuốt lấy. Kể từ đó, tu luyện tự nhiên càng nhanh chóng, bởi vì hắn chỗ phục dụng linh đan rượu dược dược lực, trong đó hơn phân nửa đều là bị yêu ma thân thể hấp thu hết. Cho nên Tần Viêm yêu tu tốc độ tiến triển, không có chút nào so thân là nhân loại tu tiên giả thua kém, có thể nói là tề đầu tịnh tiến. Cho nên khi hắn thân là nhân loại tu sĩ, tu luyện tới trúc cơ đỉnh phong thời điểm, hắn yêu ma thân thể tu vi cũng là không thua bao nhiêu, đồng dạng đến yêu tướng cảnh giới đỉnh phong. Cự ly yêu soái chỉ có một bước ngắn mà thôi. Bất quá nếu như tấn cấp, Tần Viêm lại như lọt vào trong sương mù, một mực không có đầu mối. Bởi vì, lúc trước hắn tấn cấp yêu tướng, nguyên bản là cơ duyên xảo hợp, bây giờ như thế nào tấn cấp yêu soái thì càng không biết nên làm sao làm. Cũng may Tần Viêm cũng không gấp gáp, dù sao làm sự tình là có chủ thứ phân chia, hắn nguyên bản tính toán là trước tiên ngưng tụ thành ngũ hành từ đan, sau đó lại làm định đoạn. Không nghĩ tới lúc này, cơ duyên nhưng lại như thế đến. Mặt ngoài nhìn, cùng lúc trước chính mình trúc cơ thời điểm không có sai biệt, nhưng tình huống chân thật, kỳ thật lại là hoàn toàn khác biệt. Mà lại đây cũng không phải là trùng hợp. Trong đó cũng không nửa phần vật khí, hoàn toàn đúng nước chảy thành sông. Cho tới vì sao nói như vậy? Trong đó đương nhiên cũng có duyên cớ. Thứ nhất, Tần Viêm yêu tướng tu vi nguyên bản liền đến đỉnh điểm, trên lệch, chỉ là làm sao phóng ra bước cuối cùng này, nguyên bản hắn chắc chắn là không có đầu mối. Có thể nói tới cũng là trùng hợp, này vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm khó gặp một lần, linh mạch thuộc tính chuyển đổi, nhưng tiểu có trùng hợp như vậy, bị Tần Viêm đụng đại vận đụng vào. Như tại bình thường, này nguyên bản cũng không có cái gì, nhiều nhất nhượng hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem như mở ra một lần tầm mắt, có thể nhưng bây giờ, lại là Tần Viêm ngưng kết kim đan thời khắc mấu chốt, mà lại cái thứ nhất từ đan đã ngưng kết thành công. Sau đó chịu ngũ hành tương sinh tương khắc, cùng linh mạch thuộc tính chuyển đổi ảnh hưởng, cái thứ hai thổ thuộc tính tử đan đã bắt đầu nó quá trình, mà lại không cách nào đình chỉ, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Tần Viêm đành phải bất chấp khó khăn, nếm thử một lần ngưng kết hai viên tử đan. Nhưng bởi vì cảnh giới không kịp vững chắc, cho nên hắn bất đắc dĩ đành phải binh đi nước cờ hiểm, vận dụng yêu tướng chi lực, đem cái thứ nhất hỏa tính tử đan tạm thời phong ấn. Đây coi như là không có biện pháp phương pháp, cũng xác thực thành công. Nhưng vừa vặn viên kia bởi vì bị phong ấn mà rơi vào trạng thái ngủ say tử đan thức tỉnh tới, sau đó Tần Viêm trải qua vất vả, dốc hết sức bình sinh, đưa nó lần nữa phong ấn lại. Mặt ngoài biến nguy thành an, nhưng trên thực tế, nhưng lại mang đến mới nguy cơ, hoặc là nói là kỳ ngộ. Cho tới nguyên do, nhưng là nghĩ muốn phong ấn một mai tử đan, nói nghe thì dễ. Tần Viêm khu xử yêu tướng chi lực, có thể nói là liều mạng mạng nhỏ, mới làm đến. Mà tại này nỗ lực quá trình bên trong, bởi vì yêu tướng chi lực, bị thi triển đến cực hạn, cho nên trong lúc vô tình vậy mà đem bình cảnh đột phá. Vì vậy Tần Viêm phát hiện, hắn tử yêu tướng cảnh giới, lập tức liền muốn tấn cấp trở thành yêu soái. Chương 391, thổ thuộc tính kim đan cùng vận khí tốt. Cho nên đây không phải trùng hợp, hoàn toàn đúng bởi vì Tần Viêm liều mạng nỗ lực, cho nên mới đạt đến kết quả như vậy. Có công mài sắt có ngày nên kim, câu nói này thật không có sai lầm. Tần Viêm giữa bất chi bất giác, lại đem một mực quấy nhiều hắn nan đề giải quyết. Theo lý hắn hẳn là vô cùng cao hứng vui mừng, có thể hiện tại lúc này, lại làm cho Tần Viêm khó xử vô cùng. Cái thứ nhất tử đan không dễ bị phong ấn lại, chính mình chính muốn tập trung tinh lực, đem cái thứ hai thổ thuộc tính tử đan ngưng kết hoàn thành, có thể ngươi cho ta nói, lúc này, yêu ma thân thể, lập tức cũng muốn tấn cấp. Chuyện vui lại là chuyện vui, nhưng vấn đề là, ta nào có loại này bản sự cùng tinh lực, vừa ngưng kết kim đan, còn vừa nhượng yêu ma thân thể tu vi tấn cấp. Đây cũng quá gắn gượng làm một chút. Thần Viêm là dở khóc dở cười. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lần này ngưng kết kim đan, sẽ gặp phải nhiều như vậy không tưởng tượng được ngoài ý muốn cùng khó khăn chắc trở. Vốn cho là chỉ cần ngưng kết một mai hỏa thuộc tính kim đan là đủ rồi. Kết quả tình hình bức bách lại làm cho chính mình không thể không liền một khắc nghỉ ngơi đều không có, lại ngay sau đó ngưng kết cái thứ hai thổ thuộc tính tử đan, mà bây giờ tình huống thật là hỏng bét, liền yêu ma thân thể đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Tần Viêm từ trước đến nay là tính trước làm sau tính cách, cái này một chuỗi ngoài ý muốn nói là không hề phải là gạt người. Nhưng việc đã đến nước này, phiền muộn cũng không có tác dụng, Tần Viêm nghĩ lại, tiên lộ gian nan, có lẽ đây cũng là thượng thiên đối với mình khảo nghiệm. Mặc dù bây giờ nguy cơ tứ phía, nhưng muốn nói là thân hãm tuyệt cảnh, liền một chút hy vọng sống đều không có, lại không khỏi nói chi quá mức, oán trời trách đất, có thể để cho tình hình chuyển biến tốt đẹp sao? Không thể nào. Nghĩ muốn biến nguy thành an, chỉ có chính mình nỗ lực. Kỳ thật sự tình không có hỏng bét, ngươi có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hiện tại đúng là tình cảnh đáng lo, điểm này không sai, nhưng chỉ cần vượt đi qua, chính mình đạt được chỗ tốt, cũng chính là khó mà tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, chính mình không những một hơi, ngưng tụ thành hai cái tử đan, lại thêm thân là yêu tu thực lực, cũng thành công tấn cấp, từ yêu tướng biến thành yêu soái. Chờ mình thoáng đem cảnh giới vững chắc, đem cái này ba loại mới được lực lượng dung hội quán thông, thực lực cùng trước kia so sánh, tăng lên đâu chỉ thập bội có hơn. Nói cách biệt một trời cũng không sai, đến lúc đó tuy chỉ là kim đan sơ kỳ, có thể phóng tầm mắt nhìn tới, nói không chừng đã có thể được xưng nguyên anh phía dưới vô địch. Có phải hay không bất khả tư nghị? Nhưng loại tình huống này hoàn toàn đúng có khả năng. Phải biết chính mình tại kết đan trước đó, mặc dù cũng bằng sức một mình, diệt sát qua kim đan hậu kỳ tu tiên giả. Nhưng nói thật, dạng kia chiến tích ngay vào, trên thực tế là hàm lượng không lớn. Thứ nhất, vị kia Ma Vân tông chủ bị chính mình đánh tiểu trở tay không kịp, mà chính mình nhưng là có lấy hữu tâm tính vô ý, chiếm hết thiên thời địa lợi. Thứ hai, đối phương tuy là kim đan hậu kỳ, nhưng kết kim đan phẩm chất không tốt, chỉ là một tên tạp đan tu sĩ. Phải biết, cảnh giới tương đồng tình huống dưới, bởi vì kết kim đan phẩm chất khác biệt, trên thực tế thực lực là có sai lệch quá nhiều. Một tên tạp đan tu sĩ, dù cho tu luyện đến hậu kỳ cảnh giới, đối mặt một tên tử đan phẩm chất sơ kỳ tu sĩ, không cần tử đan, kim đan là được rồi. Một đối một tình huống dưới, cũng là bại nhiều thắng ít. Mà Tần Viêm đánh giá lấy, chính mình chỉ cần có thể đem trước mắt cửa ải khó vượt qua, tắc có thể nguyên anh phía dưới vô địch. Vấn đề tới, cái gì là nguyên anh phía dưới vô địch, nên làm thế nào giải thích? Chính là mặt chữ bên trên ý tứ, đến lúc đó, đừng nói chỉ là tạp đan, dù là chính là tử đan hậu kỳ tu sĩ, Tần Viêm một dạng có lại mà thắng chi nắm chắc. Đây quả thật là bất khả tư nghị, nghĩ muốn đạt tới cái mục tiêu này, thực lực so hiện tại, chỉ sợ muốn tăng vọt mấy chục lần mới có thể. Cho nên hiện tại không muốn hề hoài, cũng không muốn nụ trí, bây giờ đứng trước bao lớn nguy cơ, chỉ cần đem khó khăn vượt qua, đến lúc đó liền có thể có độ lớn tương đương nhau thu hoạch. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm lập tức trở nên lòng tin 10 phần. Liều mạng. Dù sao hiện tại chính mình không có đường lui. Hao hết thiên tân và khổ, mới rốt cục tu luyện tới một bước này, vô luận như thế nào, Tần Viêm tự nhiên đều không hy vọng thất bại trong gang tấc. Không phải là yêu ma thân thể tấn cấp, dù sao cái này viên thứ 2 thổ thuộc tính tử đan đã ngưng kết thành công hơn phân nửa, khẽ cắn môi, hắn tin tưởng mình nhất định có thể kiên trì vượt qua. Tần Viêm thầm hạ quyết tâm, đồng thời trong lòng cũng dâng lên đấu chí, vô luận như thế nào, chính mình muốn đem nguy cơ trước mắt vượt qua. Cũng may cái kia thổ thuộc tính tử đan đã hoàn thành hơn phân nửa, tiếp xuống công việc không cần tiêu hao quá nhiều tinh lực, chính mình phần lớn tâm thần đều có thể dùng tại làm sao tấn cấp yêu soái. Vận khí thứ này thật là khó có thể nói được rõ ràng, chỉ trước mắt 3 ngày đi qua. Sau đó, nhượng Tần Viêm vạn vạn không có nghĩ đến sự tình, cái kia viên thứ 2 thổ thuộc tính tử đan ngưng kết quá trình so tưởng tượng còn muốn dễ dàng, chính giữa chưa từng xuất hiện dù là nửa điểm ngoài ý muốn, vậy mà thuận buồm xuôi gió kết thành. A, vận khí của mình dường như đột nhiên lại thay đổi tốt hơn. Tần Viêm trong lòng lại là kinh ngạc, lại là vui mừng, đương nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt cơ hội tốt, vì vậy tập trung tinh thần, toàn bộ đặt ở làm sao nhượng yêu ma thân thể tấn cấp. Thế mà cũng vô cùng thuận lợi, đồng dạng không có gặp phải quá lớn khó khăn chắc trở, tựa hồ liền muốn tiếp cận thành công. Cái này, vận khí thoáng cái không hiểu thấu thay đổi tốt, theo lý, Tần Viêm hẳn là vô cùng vui vẻ cao hứng, có thể sự thật vừa vặn tương phản, trong lòng của hắn đột nhiên trở nên có chút bất an. Bởi vì Tần Viêm sẽ không quên, đi qua khoảng thời gian này, đã phát sinh trên người mình một chuỗi biến cố. Từ gặp phải cái kia lừa đảo bắt đầu, chính mình không phải là không hiểu thấu bắt đầu gặp may mắn. Chuyện tốt một cái tiếp theo một cái, nhượng người đơn giản cười đến không ngậm miệng được, nhưng mà sau cùng lại không hiểu thấu vui quá hóa buồn. Ngẫm lại đều lòng còn sợ hãi. Mà bây giờ vận khí của mình lại bắt đầu tốt thần kỳ, đầu tiên là ngưng kết thổ thuộc tính tử đan thuận lợi, tiếp lấy chính là yêu tướng tấn cấp, cũng đồng dạng không có gặp phải cái gì khó khăn chắc trở. Như thế thuận buồm xuôi gió, quả thực nhượng Tần Viêm có điểm tâm hư, vết xe đổ không xa, kế tiếp chính mình có lẽ sẽ không lại lập tức phải bắt đầu xui xẻo. Chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì, trên đời này nào có nhiều như vậy trùng hợp. Tần Viêm ở trong lòng tự an ủi mình. Có thể tâm tình của hắn lại chưa từng bình phục xuống. Ngược lại là càng ngày càng khẩn trương lên. Ẩn ẩn cảm giác, chính mình dường như tính sai một điểm. Đến tột cùng bỏ qua cái gì? Ầm ầm. Một hồi như sấm rền thanh âm truyền vào tai. Tần Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản sáng sủa sắc trời, chẳng biết lúc nào lại đột nhiên âm trầm ảm đạm xuống, không có mưa rơi, nhưng mà đỉnh đầu lại có mây đen thật dày tụ tập. Tần Viêm sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi vô cùng, trí giả ngàn lo, tất có một cái sơ hở, chính mình uổng xương thông minh cẩn thận, lại vẫn cứ không chú ý một cái trọng yếu như vậy vấn đề. Nhân loại tu tiên giả đột phá cảnh giới tân cấp, cùng yêu tộc tình huống là hoàn toàn khác biệt. Vì sao nói như vậy? Trong đó trọng yếu nhất khác biệt, chính là cái kia trong truyền thuyết thiên kiếp.